Hoạn Hải Trầm Phù chương 121 tới chương 136. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Về đến biệt thự, lòng Viên Kỳ Chí vẫn nặng trĩu tâm sự, cô viện cớ mệt rồi lên thẳng phòng mình trên lầu, để lại Dương Lục Thuận ở dưới nhà với bao nỗi nghi hoặc. Đúng là tổng giám đốc của một công ty lớn, khí chất quả thật phi phàm. Trước đây anh chỉ thấy được vẻ đoan trang tú lệ của cô, không ngờ trước mặt cấp dưới lại sắc sảo, quyết đoán, không giận mà vẫn toát ra vẻ uy nghiêm đến thế. Cũng phải, nếu là một kẻ hồ đồ thì làm sao quản lý nổi một công ty lớn nhường này. Chẳng hổ danh là người xuất thân từ thành phố lớn, sinh viên ưu tú của trường đại học Trường Giang, việc gì cũng làm được, cũng làm tốt. Viên Kỳ Chí ngã vật ra giường, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng tuôn trào như thác lũ. Một người con gái yếu đuối, một thiếu phụ xinh đẹp đã ly hôn, phải một mình lăn lộn trên thương trường đầy sóng gió và mưu mô, gánh chịu những áp lực nặng nề mà người ngoài khó lòng tưởng tượng nổi. Cô mặc sức khóc để giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng. Trên thế gian này, cô không nghĩ ra được còn ai có thể bảo vệ mình. Có lẽ đã khóc đủ rồi, cô ngồi dậy với gương mặt đẫm lệ, từ từ bước đến bàn trang điểm ngồi xuống. Tấm gương sáng bóng đã phản chiếu một cách chân thực con người cô lúc này, một người phụ nữ với đôi mắt sưng húp, mái tóc rối bù. Ở cái tuổi 24, đáng lẽ cô phải đang được nuông chiều trong vòng tay chồng, được làm nũng dưới gối cha mẹ, vậy mà cô chẳng có gì cả. Chỉ có căn nhà lớn lạnh lẽo và những con số trong tài khoản ngân hàng không ngừng tăng lên. Thứ cô phải đối mặt là những cặp mắt dâm đãng và tham lam, chủ nhân của những cặp mắt ấy lúc nào cũng chỉ muốn lột trần lớp áo thời thượng lộng lẫy của cô, muốn đè cô xuống để thỏa mãn thú tính. Viên Kỳ Chí bất giác rùng mình một cái. Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ dường như không mang lại chút hơi ấm nào. Có lẽ chỉ khi ngâm mình trong làn nước nóng bỏng, cô mới không còn sợ hãi nữa. Cô vặn vòi nước màu bạc của bồn tắm, dòng nước trong vắt bốc hơi nghi ngút vui vẻ chảy ra. Cô từ từ trút bỏ xiêm y, để lộ thân thể ngọc ngà với những đường cong kiêu hãnh. Đúng vậy, làn da vẫn trắng trong như tuyết, đôi gò bồng đảo căng tròn, săn chắc hoàn toàn không hề sợ hãi sức hút của trái đất, thật quyến rũ biết bao. Cô khe khẽ thốt lên lời tán thưởng, hai tay nhẹ nhàng nâng niu cặp báu vật, đôi nhũ hoa đỏ hồng nhạy cảm vương thẳng lên, tựa như những đóa hồng mai kiều diễm nổi bật trên đỉnh núi tuyết. Trong lòng cô, đây là nơi thiêng liêng nhất. Cả đàn ông hạ lưu vô sĩ kia có thể phá hoại sự trong trắng của cô một cách hợp pháp, nhưng hắn lại không thể tùy tiện hái lượm, cô đã từng dùng cả một đêm để bảo vệ đỉnh non thiêng liêng này. Tiêu đề chương dòng nước nóng bỏng kích thích thần kinh, khiến cô tỉnh táo lạ thường. Hồng nhan bạc mệnh, đó là bốn chữ cô thấm thía sâu sắc nhất sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Từ nhỏ, cô vốn là một cô bé hoạt bát, vui vẻ, thích ca hát nhảy múa, nhưng người mẹ đoan trang, điềm đạm đã dạy cô từ rất sớm rằng con gái phải dịu dàng, trầm tĩnh mới là ngoan. Đúng vậy, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng cô, dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp. Khách đến nhà ai cũng khen mẹ hiền thục, nếp na, cha lại vui sướng không kìm được mà vê thuốc hút, còn mẹ chỉ khẽ mỉm cười khiêm tốn, có phần e thẹn. Thế là tôi bắt chước dáng vẻ của mẹ, dần dần mọi người cũng khen tôi, nói tôi giống hệt mẹ như tạc. Lúc đó tôi vui lắm. Mẹ dường như chưa bao giờ cười lớn tiếng, dù có chuyện vui đến đâu mẹ cũng chỉ mím môi cười. Dĩ nhiên tôi cũng từng thấy mẹ buồn bã, đó là lúc cha bị đám tạo phản trong cơ quan đấu tố. Nhưng mẹ chưa bao giờ khóc lóc hay chửi bới ầm ĩ như những người phụ nữ thô tục khác, ánh mắt lo lắng, sợ hãi của mẹ càng khiến người ta đau lòng hơn. Còn cha, dù ở ngoài có chịu bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi, hễ nhìn thấy mẹ là dường như mọi chuyện đều ổn cả, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như một đứa trẻ. Từ đó tôi quyết tâm phải trở thành một người phụ nữ như mẹ, để chồng mình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Chẳng biết từ bao giờ, trái tim vốn dĩ luôn bị kìm nén của tôi bắt đầu nổi loạn. À, đó là năm lớp 11, tôi bỗng thấy mình rất quan tâm đến một bạn nam gầy gò, ít nói. Thật ra cậu bạn đó mặt mày vàng vọt, chẳng đẹp trai bằng cha chút nào, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ quan tâm đến cậu ấy, chỉ muốn làm cho cậu ấy vui lên. Thực ra lúc đó các bạn nam trong lớp đều thích nói chuyện với tôi, đều tìm những lý do rất vớ vẩn để tiếp cận tôi, đôi khi chỉ cần tôi cười với họ một cái là họ đã có thể vui đến quên trời quên đất, nhưng tôi lại chẳng có hứng thú với họ. Sau này tôi mới biết cha mẹ cậu bạn kia đã ly hôn và đều đã có gia đình riêng, cậu ấy trở thành người thừa, không ai quan tâm, phải sống với ông nội già yếu. Tôi thấy cậu ấy rất đáng thương, muốn giúp đỡ cậu ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, nhà trường đã biết chuyện, phê bình chúng tôi yêu sớm. Thật là oan uổng, đến tay còn chưa nắm bao giờ. Cha tôi tức giận định đánh tôi, chính mẹ đã vài lời khuyên can cha. Mẹ nói con gái nhà mình có giáo dưỡng, sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Tôi cảm thấy mẹ thật vĩ đại, và cũng thề sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cha mẹ phải lo lắng nữa. Cứ thế, tôi chăm chỉ học hành, thi đỗ đại học với điểm số cao. Không ngờ, Dương Lục Thuận từ nông thôn lên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Chàng trai có chút đẹp trai ấy cũng gầy gò, khù khờ, nhưng trong mắt cậu ấy, tôi thấy được sự yêu thích dành cho mình, nhưng nhiều hơn cả là sự tự ti và bất lực. Cậu ấy chỉ biết lao đầu vào học, sự kiên trì đó khiến người khác phải nể phục. Điều thú vị nhất là cậu ấy tên Lục Thuận, tôi còn tưởng mẹ cậu ấy họ Lục, hóa ra là vì cậu ấy đứng thứ 6 trong nhà, tên ở nhà là Lục Tử. Tên ngốc hay xấu hổ đó thực ra miệng lưỡi cũng khá ngọt ngào, cũng biết nịnh tôi là người con gái tự tiên nữ kiều diễm trăm vẻ. Thật ra lúc đó trong lòng tôi đã có chỗ cho tên ngốc này rồi, nhưng Lục Tử lại cứ luôn lảng tránh tôi, chẳng lẽ tôi lại phải hạ mình đi theo đuổi cậu ấy sao? Chỉ là một ngày nọ, nhà tôi có một người cử chỉ khinh bạc, nói năng tùy tiện đến chơi. Cha tôi tiếp đãi hắn như báu vật. Hóa ra đó là con trai của lãnh đạo cơ quan cha, đừng thấy học hành chẳng ra gì, nhưng có người cha tốt mở đường, tuổi còn nhỏ đã được vào đảng, chuyển ngạch làm trưởng phòng, thật khiến người ta chán ghét. Nhưng mẹ lại khuyên tôi qua lại với hắn. Không ngờ cha tôi vì tiền đồ của mình, vì người em trai học hành không nên thân, đã ép tôi phải qua lại với hắn. 2 năm sau, cha được thăng chức, em trai cũng được sắp xếp vào một vị trí tốt, gia đình ngày một khấm khá. Nhưng tên Cổ Thắng Lợi đó là một gã công tử ăn chơi trác táng chính hiệu. Tôi vốn định học theo mẹ để giữ lấy trái tim hắn, nhưng cuộc hôn nhân không có tình yêu thật sự là một sự giày vò. May mà tên xấu xa đó ác giả ác báo, chỉ khổ cho tôi. Ngược lại, Dương Lục Thuận ở tận miền quê xa xôi lại luôn khiến lòng tôi canh cánh. Nếu không phải vì khuôn mặt xinh đẹp này, có lẽ tôi đã không gặp phải kiếp nạn này. Bây giờ cũng chính khuôn mặt xinh đẹp này lại gây chuyện thị phi, lần này Lưu công tử sẽ không tha cho tôi nữa rồi, nhưng tôi lại không thể không có sự chống lưng của hắn, nếu không làm sao có thể đứng vững ở Thâm Quyến này. Nghĩ đến chuyện đau lòng, Viên Kỳ Chí buồn bã rơi lệ. Cái ngoan chỉ sợ lấy nhầm chồng, nếu ngày đó cô quyết liệt phản kháng, dũng cảm theo đuổi, thì đâu đến nỗi này. Tiếc là hối hận cũng đã muộn. Còn nói ngày mai cùng Lục Tử đi đảo Hải Nam, e là không đi được nữa rồi. Đã trót đem lòng yêu anh, sao không thử một lần yêu cho thật đậm sâu? Người mình không thích còn có thể chiếm hữu thân thể mình, tại sao lại không thể để người mình thích cũng? Ý đã quyết, cô cũng chẳng màng đến e thẹn, chỉ muốn nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này. Cô trang điểm lại một lượt, thước tha bước xuống lầu, thấy Dương Lục Thuận đang chán nản xem TV trong phòng khách, bèn cười đầy quyến rũ nói, Lục Tử, sao anh không đi tắm nước nóng đi? Dương Lục Thuận chợt thấy Viên Kỳ Chí mặt hoa da phấn, ánh mắt mơ màng, quả thực là kiều diễm trăm vẻ, nhất thời hoảng loạn, lúng cuống tay chân nói, anh đi tắm ngay, đi ngay. Rồi vội vàng bỏ đi một cách lúng túng. Viên Kỳ Chí thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh, trong lòng càng dâng trào tình yêu, cô cắn môi đi vào bếp, cô phải chuẩn bị cho Lục Tử một bữa tối thịnh soạn. Lại nói về Dương Lục Thuận, anh tim đập thình thịch đi vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc giường mềm mại mà thở hổn hển. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Viên Kỳ Chí trước đây chỉ trong sáng, thanh tú, tựa như tiên nữ không vướng bụi trần, nhưng bây giờ toàn thân cô lại toát lên sức quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta phải suy nghĩ miên man, khí chất cao quý lại là điều mà đàn ông hằng mơ ước. Anh cảm nhận rõ một luồng hơi nóng dâng lên từ bụng dưới, bất giác biến sắc, vội vàng cởi quần áo xông vào phòng tắm, dùng nước lạnh để tỉnh táo lại đầu óc, lẩm bẩm, dù thế nào đi nữa, ngày mai nhất định phải đi, nếu không thật sự sẽ làm ra chuyện có lỗi với Sa Sa. Sau một hồi xối nước ào, ngọn lửa dục vọng vừa nhen nhóm cũng đã được dập tắt, anh còn có chút tự mãn, xem ra sự giáo dục của đảng và nhân dân đã thành công. Tuy nhiên, khi mặc bộ đồ lót mà Viên Kỳ Chí đã cẩn thận chọn cho mình, trong lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp. Người ta nói tình đầu là khó quên nhất, sự quan tâm muộn màng sau nhiều năm vẫn khiến anh cảm kích. Anh thậm chí còn nghĩ nếu ngày đó mình chủ động theo đuổi, liệu có thật sự sẽ đến được với cô không? Bữa tối thịnh soạn khiến Dương Lục Thuận ăn đến bụng căng tròn. Dưới sự mời mọc liên tục của Viên Kỳ Chí, anh đã uống hơn nửa chai rượu vang đỏ chua chua, xem nhãn mác thì có lẽ là hàng ngoại. Anh bất giác thầm hừ một tiếng, rượu này chỉ dành cho đàn bà uống cho vui, còn không bằng rượu trắng bán lẻ cho đã. Vào đến phòng khách, Dương Lục Thuận nghĩ rằng Viên Kỳ Chí sẽ sắp xếp chương trình giải trí buổi tối nào đó. Nếu thật sự phải đến vũ trường nào đó chơi, anh đã quyết tâm không đi. Đến Thâm Quyến với cô đã là một sai lầm, anh không muốn sai lại càng sai. Không ngờ Viên Kỳ Chí không có ý định ra ngoài, chỉ dặn Trương Tẩu bưng hoa quả lên. Lục Tử, hôm nay anh từ Xuân Giang đến Thâm Quyến đường xa mệt mỏi, cũng chưa được nghỉ ngơi. Tối nay chúng ta cứ trò chuyện một lát rồi nghỉ sớm. Anh xem TV một lúc đi, em lên lầu rửa mặt rồi xuống. Dương Lục Thuận cầm chiếc khăn nóng Trương Tẩu đưa lau qua loa mặt, Trương Tẩu cũng lặng lẽ rời đi. Phòng khách rộng lớn trở nên yên tĩnh. Anh nhìn quanh căn biệt thự trang trí xa hoa, đẹp thì đẹp thật nhưng quá thiếu sức sống. Nghĩ đến việc Viên Kỳ Chí ngày thường một mình trông coi căn nhà trống trải này, thực chất là cô đơn không chịu nổi, trong lòng anh cũng không khỏi thở dài. Anh tiện tay bật TV, nghịch chiếc điều khiển trong tay, cảm thấy thứ này thật hữu dụng, tiện lợi hơn nhiều so với việc phải chạy lại gần bấm nút để chuyển kênh ở nhà mình. Xem ra người có tiền đúng là biết hưởng thụ cuộc sống. Một lát sau, Viên Kỳ Chí xuống lầu. Cô đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu sắc trang nhã, trên mặt không son phấn, mái tóc dài tùy ý xõa trên vai, sắc mặt ửng hồng, có lẽ là do đã uống rượu vang. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy một làn hương thơm mát phả vào mũi, chiếc ghế sofa bên cạnh lún xuống, Viên Kỳ Chí đã ngồi cạnh anh, tự nhiên gác chân lên ngăn dưới của chiếc bàn trà bằng kính, để lộ ra hơn nửa bắp chân tròn lẳng, trắng ngần. Dương Lục Thuận lập tức cảm thấy lồng ngực trống rỗng, đành phải ngồi nghiêm chỉnh, mắt không dám nhìn ngang. Viên Kỳ Chí mím môi cười nhẹ, rót rượu vang vào ly chân cao, đưa một ly cho Dương Lục Thuận, mình cũng nâng ly lên nhấm nháp từng ngụm nhỏ, đôi mắt đẹp đong đầy tình ý nhìn anh. Dương Lục Thuận tuy không thích uống vang đỏ, nhưng nhìn những giọt rượu màu đỏ nhảy múa dưới ánh đèn, anh lại nhớ đến câu thơ của nhà thơ Vương Hàng Đời Đường Bồ Đào Mỹ Tủ Dạ Quan Bôi, nhưng lại không phải là dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, trong lòng lại tự bịa ra một câu sắc đẹp mê hồn người sắp say, mới thấy hợp với tình cảnh này. Anh liếc trộm người đẹp, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, liền vô cùng bối rối, không có chuyện gì cũng phải tìm chuyện để nói, em rất thích uống rượu vang này à? Viên Kỳ Chí ừ một tiếng từ trong mũi, ngọt ngào nói, rượu vang là bảo bối dưỡng nhan giữ sắc của phụ nữ, năm tháng dễ làm người ta già đi lắm. Dương Lục Thuận chân thành nói, em làm gì có già, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Viên Kỳ Chí đã nghe quá nhiều lời khen của đàn ông, không ngờ một câu nói bâng quơ của người đàn ông mình yêu lại có thể khiến mình vui đến vậy. Bỗng nhiên, vẻ mặt cô lại trở nên ảm đạm, u oán nói, Lục Tử, anh không hề quan tâm tại sao em lại ly hôn sao? Dương Lục Thuận chậm rãi nói, anh không biết phải mở lời thế nào, anh sợ mình lỡ lời sẽ gợi lại những ký ức không vui của em. Thực ra, anh nào đâu không muốn biết nguyên do, anh đến chết cũng không muốn tin rằng cô vì ham mê giàu sang mà gả cho con trai quan lớn. Tiêu đề chương. Viên Kỳ Chí ngửa cổ uống cạn ly rượu, thở dốc rồi lại rót đầy, xúc động nói, em biết, rất nhiều người, bao gồm cả anh, đều cho rằng em vì ham hưởng lạc nên mới cưới Cổ Thắng Lợi. Anh đừng chối, lúc em kết hôn, em đã thấy rõ trong mắt anh sự khinh thường, miệt thị, thậm chí là phẫn nộ. Em không oán hận người khác, chỉ hận bản thân mình yếu đuối, hận mình ngu hiếu, không chỉ hủy hoại hạnh phúc của mình mà còn trở thành trò cười cho bạn bè lúc trà dư tửu hậu. Phần thứ nhất, miền quê. Chương 74. Dương Lục Thuận không ngắt lời, lặng lẽ lắng nghe nàng kể. Khi nghe đến Lục Tử, anh biết không? Em thật ra đã thích anh từ rất lâu rồi, em biết anh cũng thích em, chỉ khi nhìn em, đôi mắt cô đơn của anh mới có sinh khí, vẻ mặt khô khan của anh mới trở nên sống động. Em hận anh ngày xưa sao lại tự ti, sao không dám thể hiện khí phách đàn ông mà mạnh dạn theo đuổi em, có lẽ ngày xưa anh chỉ cần nhẹ nhàng nói với em một tiếng thích em sẽ đồng ý anh, dù nghèo dù khổ cũng sẽ theo anh cả đời. Em lại hận bản thân mình sao lại giả vờ đoan trang, sao lại tỏ ra vẻ cao quý băng thanh ngọc khiết, nếu em chủ động hơn, có thể dùng tấm lòng của mình hóa giải lớp băng giá bọc ngoài anh, có lẽ bây giờ chúng ta đã có kết tinh của tình yêu rồi. Mắt hắn nhanh chóng ướt đẫm, trong lòng gào thét, trời ơi, hóa ra nàng cũng thích ta, hóa ra là vì sự nhút nhát tự ti của ta, mới dẫn đến cuộc hôn nhân bất hạnh của nàng ngày hôm nay. Ta đã gây ra nghiệp lớn rồi. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, lẩm bẩm, muộn rồi, ta sắp làm cha rồi. Viên Kỳ Chí tưởng rằng những lời này sẽ khiến Lục Tử bất chấp tất cả mà ôm hôn mình, vừa nghe hắn tự nói sắp làm cha, trái tim nóng hổi sôi trào như bị dội một thùng nước đá, lập tức lạnh lẽo thấu xương, một ly rượu đầy ực rót thẳng vào cổ họng, sặc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Dương Lục Thuận giật mình tỉnh giấc, thấy nàng với vẻ mặt thê lương đang nốc rượu ừng ực, bèn vội giật lấy chén rượu, đưa tay lau vội cho nàng. Viên Kỳ Chí bỗng gục vào lòng hắn, khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng ai oán, não nùng như tiếng chim quyên kêu ra máu, dây dứt không thôi. Lòng Dương Lục Thuận mềm lại, hắn khẽ ôm lấy tấm thân mảnh dẻ của nàng, mặc cho nàng trút cạn nỗi lòng trong vòng tay mình. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nín khóc, nhưng vẫn còn sụt sùi, nép vào lòng hắn không chịu ngồi dậy. Dương Lục Thuận nhẹ giọng dỗ dành, thôi nào, đừng khóc nữa. Khóc như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Tiếng nức nở dần dứt, Viên Kỳ Chí chậm rãi chống người dậy khỏi vòng tay Lục Tử, dùng giấy ăn cẩn thận lau mặt. Thấy ngực áo Lục Tử ướt một mảng lớn, nàng áy náy nói, Lục Tử, xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi. Em thấy mình say quá rồi. Em đi nghỉ đây. Vừa nói vừa đứng lên, nhưng chưa kịp bước đã loạn choạng, khiến Dương Lục Thuận vội vàng đỡ lấy nàng. Thấy nàng mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, đứng còn không vững thì làm sao lên lầu được, Dương Lục Thuận nghiến răng đỡ nàng nói, em cố gắng một chút, anh đưa em lên lầu. Viên Kỳ Chí dường như toàn thân mất hết sức lực, mềm nhũn dựa vào cánh tay Dương Lục Thuận, chân không biết bước ra sao. Dương Lục Thuận chỉ đành ngồi xổm xuống bế ngang hai chân nàng lên, nhanh chóng lên lầu. Mở cửa phòng, Dương Lục Thuận đã ngửi thấy một mùi hương như lan như xạ, chỉ có một ngọn đèn nhỏ như đom đóm ở đầu giường. Hắn nhẹ nhàng đặt viên kỳ chí lên giường, thở phào một hơi, chuẩn bị đứng thẳng người rời đi. Không ngờ hai cánh tay viên kỳ chí như rắn quấn lấy cổ hắn, dùng sức kéo Dương Lục Thuận không kịp phòng bị ngã xuống người mình, đôi môi đỏ rực nóng bỏng ngậm lấy miệng Dương Lục Thuận mút mát. Dương Lục Thuận giật mình muốn vùng dậy, hai tay không lệch đi đâu lại nắm trúng hai ngọn núi, lập tức buông tay, bịch một tiếng lại đè chặt lên người viên kỳ chí, đè đến nỗi nàng từ trong mũi phát ra một tiếng ầm nồng nàng kéo dài, buông môi ra thở dốc lẩm bẩm, "Lục tử, anh đè đau em rồi." Nhưng hai tay lại ôm chặt cổ hắn không buông, sợ rằng chỉ cần buông tay hạnh phúc sẽ biến mất. Tiếng lẩm bẩm này như âm thanh của trời, ý chí kiên cường đến đâu cũng tan vỡ sụp đổ. Dục vọng bị kìm nén bấy lâu của Dương Lục Thuận theo đó mà trào dâng, hắn khẽ rên một tiếng rồi tham lam tìm kiếm, hai tay cũng tùy ý khám phá. Viên kỳ chí càng mở lòng vứt bỏ sự e dè, cúi mình đón nhận, một thời gian trong phòng tràn ngập ánh xuân, ân ái triền miên. Rất lâu sau, hai người ôm chặt nhau trong bóng tối chậm rãi tách ra. "Lục tử, anh thấy em tốt không?" "Tốt." "Tốt ở chỗ nào?" "Chỗ nào cũng tốt." "Anh có cho rằng em phóng đãng không? Là anh đã làm chuyện có lỗi với em." "Lục tử, đừng nói vậy, em..." "Em tự nguyện mà." "Lục tử, em yêu anh nhiều lắm." "Lục tử, trong lòng anh có em không?" "Trong lòng anh luôn có em, có lúc nhớ em đến đau lòng." "Lục tử, anh có bằng lòng mãi mãi ở bên em không?" "Lục tử, em nói đùa thôi, anh đừng để trong lòng nhé, thân tàn ma dại này của em, không xứng với anh đâu." "Nhưng không sao, chỉ cần đã từng có là đủ rồi." "Lục tử, hôn em thật sâu nữa đi." Không biết qua bao lâu, Dương Lục Thuận giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy bên cạnh có một thân thể mềm mại ấm áp dán chặt vào mình. Hắn nghiêng mặt nhìn sang, một đôi mắt to hơi đỏ hoe, ngập tràn vẻ thẹn thùng dịu dàng đang nhìn hắn chằm chằm, đẹp đến nỗi khiến hắn hoa mắt, không phải viên kỳ chí thì là ai. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, một bàn tay nhỏ đã che miệng hắn lại, chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, hóa ra nàng đã vén tấm chăn mỏng đắp trên người hai người lên. Nàng chậm rãi ngồi dậy, phô bày toàn bộ thân thể uyển chuyển thướt tha trước mắt, ánh đèn trong phòng dịu dàng, ánh sáng để lại một vài bóng tối trên thân thể lồi lõm của nàng, uyển chuyển như ngà voi ngọc thạch. Chỉ thấy nàng mặt mày e lệ, ánh mắt lưu chuyển, khi thì liếc nhìn nơi khác, khi thì nhìn thẳng vào hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, "Lục tử, anh hãy nhìn em thật kỹ, hãy giữ lại tất cả về em trong ký ức của anh nhé." Sống mũi Dương Lục Thuận cay xè, khó khăn nói, "Kỳ chí, sao em lại tốt với anh như vậy?" Nàng trước tiên là nhìn sâu vào hắn, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, sau đó mỉm cười duyên dáng, lộ ra hàm răng trắng miệng như gạo nếp, nhẹ nhàng nói, "Lục tử, anh mới là người thật sự tốt với em đó, là anh cho em nếm được hương vị của tình yêu, nếm được hạnh phúc của người phụ nữ. Nếu sớm biết cùng người mình thích vui vẻ như vậy, đánh chết em cũng không gả cho người khác." Nàng nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực trắng như tuyết của mình xoa nắng, nhắm mắt lẩm bẩm, "Lục tử, yêu em thêm một lần nữa được không? Ngoài kia trời sắp sáng rồi." Dương Lục Thuận lại một lần nữa tỉnh giấc từ trong giấc mơ, bên cạnh trống rỗng không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Hắn hơi động đậy thân mình, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, xem ra tối qua đã lao lực quá độ rồi. Hắn cũng không biết hoa mai đã nở mấy độ, chỉ nhớ mình hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng vô biên, một mực đòi hỏi rồi lại đòi hỏi, xung phong rồi lại xung phong. Hắn có một loại cảm giác hưng phấn và tội lỗi khó tả, đó là cảm giác chưa từng có với Sasha, khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Người tình thầm yêu như tiên nữ dưới thân mình uyển chuyển rên rỉ, thật là sảng khoái biết bao. Cúi đầu nhìn chiếc giường bừa bộn, cũng không khỏi xấu hổ vì sự hoang đường của mình. Hắn cố gắng nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, lại hiển thị đã hơn 11 giờ, xem ra hôm nay đi đảo Hải Nam là không được rồi. Hắn muốn đi nhưng lại lưu luyến, nhất thời ngây người ra đó. Viên kỳ chí từ phòng tắm đi ra, thấy Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ ngẩn người, trong lòng cũng thấy thê lương. Trương Tẩu bất đắc dĩ mới đánh thức mình, hóa ra công ty gọi điện thoại nhiều lần, nói Lưu công tử đợi đến sắp nổi giận rồi, nếu không phải Mỹ Hoa Ôn Tồn dẻo miệng bán hết phong tao, e rằng đã tìm đến tận cửa rồi. Nàng chỉ cảm thấy nước mắt trực trào ra ngoài, cố gắng kìm nén, đem nụ cười dịu dàng nhất mà mình có thể tạo ra nở trên môi, mới nói, "Lục tử, anh tỉnh rồi à?" Dương Lục Thuận vội vàng lấy chăn mỏng che phần dưới lại, nói, "Ừ, tỉnh rồi, em tỉnh còn sớm hơn anh." Lại thấy viên kỳ chí toàn thân trần trụi, một màu trắng lóa mắt, một điểm đen nhánh càng thêm nổi bật, vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Viên kỳ chí đi đến trước giường, kéo hắn nói, "Lục tử, em giúp anh tắm rửa nhé, lát nữa còn phải ăn cơm, em đói bụng kêu ùng ục rồi đây này." Không để hắn từ chối, dùng sức kéo hắn vào phòng tắm. Dương Lục Thuận kinh hoảng thất thố, còn không quên dùng một tay che chắn hạ bộ, chọc cho viên kỳ chí cười khúc khích. Dưới vòi hoa sen, Dương Lục Thuận bị viên kỳ chí vuốt ve khắp người, dù cố gắng kiềm chế đến đâu cũng không có tác dụng, dấu hiệu của đàn ông lại một lần nữa ngẩng cao đầu. Viên Kỳ Chí ngượng ngùng cười nói, Lục Tử, anh khỏe mạnh quá, tiếc là em không thể thỏa mãn anh rồi, anh làm chỗ đó của em đau lắm, hay là em? Em dùng miệng giúp anh nhé. Dương Lục Thuận vừa kinh vừa mừng, hắn biết có chuyện này, nhưng Sasha luôn chê bẩn không chịu, không ngờ Kỳ Chí lại chu đáo như vậy, làm sao hắn có thể từ chối. Lại nghe Kỳ Chí nói, em cũng không sợ anh coi thường em, cái gì cũng cho anh rồi còn gì mà không nói được nữa chứ. Em chưa bao giờ chủ động như vậy, đương nhiên cũng sẽ không làm như vậy với người kia. Sau khi ly hôn, phòng khuê của em cô đơn rồi lại nhớ anh, ảo tưởng cùng anh làm chuyện đó, cách nào em cũng nghĩ qua rồi. Hơn nữa em còn xem không ít phim cấp 3 bên Hồng Kông, là vì nghĩ đến có một ngày cùng anh làm chuyện đó, phải hầu hạ anh vui vẻ. Nói xong liền ngồi xổm xuống dùng miệng thỏa mãn Lục Tử, chỉ khiến Lục Tử hạnh phúc đến ngỡ ngàng như trên thiên đường. Mãi đến khi hai người tình chàng ý thiếp mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu, cơm của Trương Tẩu đã sắp nguội rồi. Dương Lục Thuận thấy quần thâm dưới mắt nàng, thương xót nói, Kỳ Chí, đều tại anh không tốt, xem em mệt đến nỗi cả đêm không được nghỉ ngơi, quần mắt đều thâm hết cả rồi. Đến uống chút canh đi, Trương Tẩu nói hôm nay hầm canh tổ yến sâm bổ nhất đấy. Hay là hôm nay sợ không có tinh thần đi đảo Hải Nam nữa. Viên Kỳ Chí không hiểu sao trong lòng chua xót, vành mắt lập tức đỏ hoe. Lục Tử đây là lần đầu tiên toàn tâm toàn ý quan tâm đến nàng, có lẽ chỉ là lúc này trong lòng hắn không có người yêu và đứa bé chưa ra đời. Hòa cùng nước mắt uống cạn bát canh do Lục Tử đích thân múc cho, chỉ ước thời gian dừng lại ở đây, lại hận không thể vứt bỏ công ty vất vả 2 năm để cùng Lục Tử sống bên nhau trọn đời. Nhưng Lục Tử có bằng lòng vứt bỏ vợ con, vứt bỏ đứa bé sắp chào đời không? Nàng lấy hết dũng khí, run giọng nói, Lục Tử, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, được không? Dương Lục Thuận nhìn Kỳ Chí nước mắt tèm lem, nghe tiếng ai cầu bi thương tha thiết, trong khoảnh khắc tâm thần dao động, mắt mờ sương mềm, buộc miệng muốn đồng ý, bỗng nhớ đến cha mẹ già vợ hiền con thơ ở nhà, càng như một thùng nước đá dội từ đầu đến chân. Tay run lên, đôi đũa ngà voi tinh xảo rơi xuống bàn, giãy dụa mấy hồi, chậm rãi lắc đầu nhắm mắt lại, mấy giọt nước mắt nam nhi lăn xuống. Viên Kỳ Chí tuy ảm đạm thần thương, nhưng vẫn an ủi hắn nói, em nói đùa thôi, nếu anh bỏ vợ bỏ con, giống như những gã đàn ông đê tiện kia, thì cũng không phải là Dương Lục Thuận mà em yêu nữa rồi. Đến đây, chúng ta ăn cơm. Nói đến đây, Kỳ Chí gấp thức ăn cho Lục Tử, nói, vốn dĩ em muốn cùng anh đi đảo Hải Nam thăm Tiểu Tiêu nhà anh, nhưng đến lúc rồi công ty lại có việc lớn phải giải quyết, em không đi cùng anh được. Hành lý của anh em đã nhờ Trương Tẩu thu dọn xong rồi, sau bữa cơm lão Ôn sẽ đến, anh ấy chịu trách nhiệm chạy việc cho anh mấy ngày, ăn ở đi lại trên đường do anh ấy sắp xếp, anh cứ về đoàn tụ với con cho tốt. Em sợ 2 ngày nữa phải đi công tác xa, lão Ôn sẽ trực tiếp đưa anh đến thành phố Quảng Châu, anh ấy có người quen, mua vé tàu cũng tiện. Lục Tử, chúng ta sau này có duyên gặp lại. Dương Lục Thuận nghe nàng nói không đi cùng mình đến đảo Hải Nam, trong lòng bỗng hẩn hụt đi nhiều, nặng nề gật đầu, nói, Kỳ Chí, là anh có lỗi với em. Chỉ là không gặp được Gia Cường nhà họ Ngụy. Viên Kỳ Chí hiểu ý hắn, giọng u vững cất lời, Lục Tử, còn nhắc đến chuyện tiền nong làm gì nữa. Chỉ cần anh bằng lòng, em có thể cho anh tất cả. Em biết anh không muốn nợ ân tình của em, nhưng chúng ta đã đến nước này rồi, còn nói gì đến chuyện nợ nần nữa chứ. Nếu trong lòng anh vẫn còn có em, vậy những lúc rảnh rỗi hãy nhớ đến em nhiều hơn là được rồi. Nếu anh còn muốn tiếp tục với em, anh cứ đến tìm em sẽ khiến anh sung sướng như đêm qua. Hai người nhìn nhau đắm đuối, không một ai né tránh, ánh mắt quấn lấy nhau hồi lâu không rời. Lão Ôn tâm trạng rất tốt, ông hạ cửa kính xuống, thông dong lái xe. Sở dĩ tâm trạng tốt là vì Viên Tổng không có trên xe, ông có thể mặc sức hút thuốc, không phải nghe những bản tình ca sướt mướt đến mòn cả tai nữa. Lão Ôn lái xe gần 20 năm chưa từng gây ra tai nạn, tất cả là nhờ tập trung tinh thần, mà giọng hát của Đặng Lệ Quân thường khiến ông bứt rứt, mất tập trung. Tốc độ xe được giữ ổn định ở khoảng 60 cây số. Phải công nhận chiếc Toyota của Nhật này không chỉ có kiểu dáng đẹp mà tính năng cũng rất tốt, chỉ cần nhấn nhẹ chân ga là tốc độ đã vọt lên cả 100 cây số, hơn Đức mấy loại xe Liên Xô hay xe Thượng Hải. Nhưng việc cũng chẳng có gì gấp, thà chậm 3 phút còn hơn nhanh 1 giây, cẩn tắc vô ưu mà. Tuy so với vô số xe hơi sang trọng ở Thâm Quyến, chiếc xe này chỉ thuộc hàng trung bình trong các dòng xe nhập khẩu, lẽ ra Viên Tổng đã nên đổi một chiếc rao từ lâu rồi. Dùng đồ cũ của người khác thì có gì hay ho chứ, xe ở Hải Nam vừa rẻ vừa nhiều, đúng là phải cảm ơn vị thư ký cởi mở lôi vũ kia. Xe tuy có hơi cũ, nhưng tấm biển số màu đen lại khiến mặt ông ánh lên vẻ hơn người. Chủ nhân của tấm biển số này là một người Hoa mang quốc tịch Anh chính hiệu đấy nhé, lại thêm giấy thông hành đặc biệt do sở ngoại vụ cấp, he he, thông qua ngon ơ, lão Ôn đắc ý ra mặt, dường như có cả một bụng chuyện muốn nói, nhưng ông không bao giờ chủ động mở lời. Ông thích người khác dùng ánh mắt ngưỡng mộ, nịnh nọt và giọng điệu khiêm cung để thỉnh giáo mình. Nhưng hôm nay, vị hành khách này có chút khác thường, không hớn hở ngồi ở ghế trước mà lại im hơi lặng tiếng co mình ở hàng ghế sau. Chẳng lẽ gã nhà quê này bị thế giới phồn hoa của Thâm Quyến làm cho choáng ngợp rồi sao? Đừng thấy cậu trai họ Dương này giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ thư sinh, lại là bạn học đại học với Viên tổng, nhưng chưa từng trải sự đời thì vẫn là chưa từng trải, cứ co rúm co ró, chẳng có chút khí phách nào. Ông lơ đãng liếc nhìn kính chiếu hậu, lại phát hiện ra cậu trai hôm qua còn túng tú người người nay đã trở nên tiều tụy lạ thường, gương mặt trắng bệch không chút sinh khí, đôi mắt cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ trĩu nặng tâm sự. Liên tưởng đến hành động thân mật của họ ở cửa hàng Hữu Nghị hôm qua, rồi lại nghĩ đến việc trước khi lên xe, Viên tổng lại không tiễn cậu ta ra cửa, trong lòng lão Ôn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ông lại liếc nhìn kính chiếu hậu lần nữa, lần này ông đã nhìn rõ, đôi mày của cậu trai nhíu chặt lại, một vệt nắng lướt qua mặt, nơi khóe mắt ánh lên lấp lánh, hóa ra đang lặng lẽ rơi lệ một mình. Lão Ôn bất giác thở dài, e rằng cậu họ Dương này là người tình của Viên tổng đây mà. Chẳng trách hôm qua còn đang yên đang lành, Lưu công tử vừa đến là sắc mặt đã thay đổi. Cậu nhóc này tuy có hơi quê mùa nhưng cũng đẹp trai, xem như là người thật thà, nhưng so với Lưu công tử thì còn kém xa lắm. Nghe Mỹ Hoa nói Lưu công tử kia đang học nghiên cứu sinh ở Đại học Thanh Hoa, là con ông cháu cha. Còn chức to đến đâu thì Mỹ Hoa cũng không rõ, chỉ biết cha cậu ta là một nhân vật lớn ở tỉnh Quảng Đông. Nói ra thì quan lớn họ Lưu trong tỉnh cũng có mấy người, lớn nhất cũng chỉ là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nhưng cái khí thế và lai lịch của Lưu công tử kia dường như còn có chỗ dựa vững chắc hơn. Nếu không có Lưu công tử chiếu cố, sao sự nghiệp của Viên tổng lại phất lên nhanh như vậy được chứ? Chiếc xe này cũng là do Lưu công tử gọi một cuộc điện thoại mà có được, vốn dĩ còn sắp xếp sẵn cả tài xế, sau này Viên tổng thấy tôi dùng quen tay nên mới được tiếp tục lái. Lưu công tử theo đuổi Viên tổng, chỉ cần có mắt là nhìn ra được. Xem ra cậu họ Dương này hết hy vọng rồi, chẳng trách cậu ta trông như đưa đám. Mắt thấy người thương bị kẻ khác nẫng tay trên, cũng thật đáng thương, chỉ có thể tự trách mình thân phận không bằng người ta, chắc Viên tổng cũng không dám đắc tội với Lưu công tử. Nghĩ đến Lưu công tử, lão Ôn lại thấy hơi bực mình, suýt nữa thì bị thằng chó chết đó làm cho mất bát cơm. Chẳng biết cái thằng Ôn con đó thi vào Đại học Thanh Hoa kiểu gì, e là cũng nhờ vào quan hệ gia đình mà vào được. Còn bày đặt nghiên cứu sinh, chữ nghĩa chắc chui vào từ lỗ đít. Tuổi còn nhỏ mà không biết kiềm chế, hống hách ra oai, sai bảo người khác, đúng là đồ không có gia giáo, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt đẹp. Lão Ôn lại liếc nhìn kính chiếu hậu, bỗng thấy có chút đồng cảm với Dương Lục Thuận, đèn phá lệ mở lời trước, kể cho anh nghe về tình hình phát triển của Thâm Quyến, chỉ rõ những cảnh quan, công trình kiến trúc ven đường, ra sức khoe tài ăn nói. Nhưng phía sau vẫn im phăng phắc không chút phản ứng, ông ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Dương Lục Thuận đã nghiêng người ngủ thiếp đi. Nhưng nhìn vẻ mặt nhíu mày, nghiến răng của anh, có lẽ trong mơ anh cũng đang đau khổ. Lão Ôn thở dài một tiếng, rồi chuyên tâm lái xe, chỉ mong nhanh chóng đến Mậu Danh để nghỉ qua đêm. Màn đêm buông xuống, lão Ôn lái xe vào thành phố Mậu Danh. Theo lời dặn của Viên tổng là ăn ở phải chọn nơi tốt nhất, ông đi thẳng đến một khách sạn thuộc loại khá ở địa phương. Dương Lục Thuận vẫn đang ngủ say sưa ở ghế sau. Lão Ôn gọi Dương Lục Thuận dậy, vào khách sạn lấy phòng, rồi ăn tối qua loa. Thấy anh ủ rũ, phờ phạc, lão Ôn có ý tốt đề nghị ra ngoài đi dạo, Dương Lục Thuận lắc đầu nói, bác Ôn, cháu thấy mệt lắm, không đi đâu. Lão Ôn cũng không ép, tắm rửa xong liền ra ngoài vui vẻ một mình. Tim Dương Lục Thuận vẫn nhói đau. Anh mở túi hành lý, bên trong toàn là quần áo do chính tay Viên Kỳ Chí chọn. Trong vật nhớ người, anh bất giác lại ngẩn ngơ. Mọi chuyện xảy ra đột ngột đêm qua như thực như hư. Tình cảm đè nén bao năm một khi đã được khơi mở thì như vỡ đê, ào ạt tuôn trào. Anh hối hận vì sao năm xưa lại tự ti mặc cảm, vì cái gọi là lòng tự trọng mà không dám theo đuổi tình yêu đích thực. Anh nguyền rủa sự tự ti đáng khinh bỉ, anh khao khát được làm lại từ đầu. Anh thậm chí còn nảy ra ý định vứt bỏ tất cả, vứt bỏ mọi định kiến thế tục, yêu một trận long trời lỡ đất cho thỏa. Nhưng những bộ quần áo trẻ sơ sinh tinh xảo kia lại tàn nhẫn dập tắt quyết tâm vừa trỗi dậy trong anh. Phải rồi, còn đứa bé thì sao? Chẳng lẽ vì hạnh phúc của bản thân mà tước đoạt hạnh phúc của một đứa trẻ chưa chào đời? Chẳng lẽ vì tình yêu của mình mà phá nát tình yêu của một người phụ nữ khác? Anh suy sụp ôm đầu, ra sức vò tóc, dường như chỉ có những cơn đau thể xác mới có thể làm dịu đi nỗi đau tột cùng trong tâm hồn. Chiếc áo sơ mi và áo khoác thay ra hôm qua dường như vẫn còn vương vấn hương thơm của người thương, anh chụp lấy, điên cuồng úp vào mũi miệng mà hít ngửi, nước mắt tuôn như mưa, khóc đến khản cả giọng, hốc mắt khô khốc. Điện thoại trong phòng đột nhiên reo vang, Dương Lục Thuận không thèm để ý, nhưng chiếc điện thoại như thể đang trêu ngươi anh, cứ reo không ngừng, nghe thật chói tai. Điều này cũng khiến Dương Lục Thuận đang trong cơn điên cuồng dần tỉnh táo lại. Thấy lão Ôn ra ngoài vẫn chưa về, anh có chút lo lắng, do dự nhấc ống nghe lên. Chưa kịp mở lời thì bên trong đã truyền đến một giọng cố làm ra vẻ lả lơi, thưa anh, có cần dịch vụ đặc biệt không ạ? Hóa ra không phải điện thoại của lão Ôn, Anh thấy nhẹ nhõm đôi chút, buộc miệng hỏi, dịch vụ đặc biệt gì? Giọng nói kia càng thêm ỏng ẻo, giả tạo, nghe mà Dương Lục Thuận nổi hết cả da gà, là tìm một cô gái xinh đẹp để giải khuây cho anh đấy à, nếu anh muốn dịch vụ đặc biệt, sẽ có ngay cô em vừa ý anh đến phòng, đảm bảo xinh đẹp, nếu không được, chúng tôi còn rất nhiều cô khác cho anh lựa chọn. Dương Lục Thuận nào đã trải qua chuyện này bao giờ, tuy không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của việc cô gái xinh đẹp giải khuây là gì, nhưng trực giác mách bảo anh rằng người phụ nữ đang éo cái giọng ở đầu dây bên kia không phải người tốt. Anh dập mạnh điện thoại xuống, khinh bỉ nói, chỉ nghe cái giọng của cô đã giống hệt mấy mụ nữ đặc vụ trong phim rồi, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng điện thoại lại reo lên ngay lập tức, vẫn cứ dai dẳng không buông. Dương Lục Thuận chẳng buồn đôi co với mụ ta, nhấc ống nghe lên rồi đặt sang một bên, vẫn nghe rõ tiếng alo, alo bên trong. Dương Lục Thuận nhổ toẹt một cái, mở tivi lên, vặn tiếng thật to để khỏi phải nổi da gà nữa. Bị làm phiền một trận, tâm trạng anh cũng dịu đi không ít. Anh lấy quần áo trong túi ra đi tắm, cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Lúc dọn dẹp lại túi hành lý, anh phát hiện một chiếc phong bì da bò căn phòng, cầm lên thấy nặng trịch. Anh dốc ra, hóa ra là một xấp tiền 10 đồng mới tinh còn nguyên niêm phong của ngân hàng, ước chừng là 1.000 tệ. Còn có một mẫu giấy nhắn, mở ra xem, nét chữ quen thuộc đập vào mắt, Lục Tử, chút tiền này là quà mừng của em cho đứa bé sắp chào đời của anh. Kỳ chí. Tay Dương Lục Thuận cầm mẫu giấy nhắn khẽ run lên. Thật hào phóng, thật rộng rãi, một món quà mừng thôi đã là 1.000 tệ. Liên tưởng đến buổi họp lớp, chuyến bay đến Thâm Quyến, chiếc xe hơi biển đen, căn biệt thự sang trọng, cả đống tiền Hồng Kông và ngoại tệ anh lẩm bẩm, mày chỉ là một thằng nhà quê nghèo kiết xác, dựa vào đồng lương hơn 1.000 tệ một năm của mày, mày nuôi nổi cô ấy không? Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, còn vọng tưởng cùng nàng song túc song tê. Cho dù người ta không chê mày nghèo, chê mày bần hàn, nhưng mày cam tâm sống dựa vào đàn bà sao? Đàn ông không nuôi nổi vợ con thì còn là đàn ông gì nữa, còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt cô ấy? Tỉnh lại đi, đồng chí Dương Lục Thuận. Giờ phút này, sự tổn thương mà đồng tiền mang lại còn lớn hơn bất cứ điều gì. Ánh mắt anh lướt tìm những món đồ trước mặt, còn có một chiếc túi gấm nhung nhỏ, bên trong là đôi bông tai, dây chuyền và nhẫn mua cho Sasha. Tất cả cộng lại cũng ngót nghét hơn 1.500 tệ. Dương Lục Thuận bật cười hê hê, nói, lúc đi mình mang theo hơn 300 tệ, trừ 8 tệ tiền xe đến Xuân Giang, đi một vòng, ăn ngon mặc đẹp, chơi vui, mình lại còn lời ra được 2-3.000 tệ. Tìm đâu ra chuyện tốt thế này chứ, tôi biết ăn nói thế nào với Sasha yêu quý của tôi đây. Anh méo xệt cả mặt, vơ tất cả đồ đạc nhét bừa vào túi, định giơ tay ném ra ngoài cửa sổ, nhưng rồi lại đột ngột khựng lại. Đôi mắt anh cứ nhìn thẳng vào bầu trời đêm đen kịt, trống rỗng. Giống như bầu trời đêm, đôi mắt anh cũng đen kịt và trống rỗng. Hết phần 1. Chương 75. Lão Ôn có thói quen dậy sớm, không ngờ Dương Lục Thuận còn dậy sớm hơn cả ông, đã ngồi trên ghế sofa đọc báo. Lão Ôn thầm cười, xem ra thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương lòng, chưa đầy một ngày mà cậu ta đã vực dậy tinh thần sau nỗi thất vọng. Ông vừa ngáp vừa vươn vai nói, anh Dương, anh dậy sớm thế. Dương Lục Thuận mỉm cười đáp, bác Ôn, cứ gọi tôi là Tiểu Dương hoặc Dương Lục Thuận là được rồi. Tôi vốn lớn lên ở nông thôn, lại làm việc ở nông thôn nên quen dậy từ lúc gà gáy rồi. Tôi còn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành một lúc nữa. Trái lại, bác Ôn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, lái xe là công việc rất vất vả. Lão Ôn trở mình xuống giường, vừa tập thể dục ưỡn ngực vừa nói, nông thôn tốt thật đấy, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Anh với Viên Tổng là bạn học đại học, sao lại về nông thôn làm việc vậy? Dương Lục Thuận nói, đó là nguyện vọng cá nhân thôi à, thấy thành phố Thâm Quyến phát triển với tốc độ chóng mặt thế này, tôi vừa mừng lại vừa hổ thẹn. Nói thật lòng, Thâm Quyến đã khiến tôi được mở rộng tầm mắt, cải cách mở cửa đúng là một cơn mưa rào kịp lúc, chỉ trong hơn 5 năm ngắn ngủi đã khiến một đô thị lớn hiện đại mọc lên sừng sững. Người dân ở đây sống sung túc, khí thế làm việc ngút trời, tôi mừng lắm. Nhưng ở xã tôi, không ít nông dân vẫn chưa giải quyết triệt để được vấn đề cơm ăn áo mặc, vẫn ở nhà tranh vách đất, mặc áo vải thô. Cùng là nông dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà vẫn phải chịu khổ chịu nghèo, tôi hổ thẹn lắm. Lão Ôn kinh ngạc nhìn Dương Lục Thuận, người mà hôm qua còn đang buồn bã khóc lóc vì ly biệt, hôm nay lại có thể nói ra những lời cao thượng đến vậy. Chẳng lẽ bị kích động quá nên đầu óc có vấn đề rồi? Ông nhìn kỹ lại, chàng trai trước mặt ánh mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống, không giống người có vấn đề. Ông nói, La Mã không được xây trong một ngày, cứ từ từ thôi, không vội được, kẻo lại mắc phải sai lầm của thời kỳ đại nhảy vọt, chạy bộ vào chủ nghĩa cộng sản. Tôi đi rửa mặt một lát, ăn chút điểm tâm sáng rồi chúng ta lên đường. Lên đường lần nữa, Dương Lục Thuận ngồi ở ghế trước, hào hứng trò chuyện với Lão Ôn, biển, sắp được thấy biển rồi, biển cả hùng vĩ tráng lệ. Trên chuyến phà từ Hải An đến Hải Khẩu, Dương Lục Thuận say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của biển trời một màu, cảm nhận làn gió biển mặn mặn mát rượi, lòng dạ bỗng thấy thênh thang rộng mở. Đơn vị của Tiểu Tiêu đóng quân ở ngoại ô thành phố Hải Khẩu. Dương Lục Thuận thấy từng chuyến phà chở đầy những chiếc ô tô con mới toanh sang bờ bên kia thì tấm tắc khen lạ. Lão Ôn cười nói, bây giờ còn đỡ nhiều rồi đấy. Sôi động nhất là nửa cuối năm ngoái, xe hơi được vận chuyển vào nội địa Quảng Đông, Phúc Kiến gần như suốt 24 giờ không nghỉ. Cảnh tượng ấy hoành tráng lắm, có người còn đồn rằng, vệ tinh gián điệp của Mỹ chụp ảnh eo biển Quỳnh Châu đã làm bọn Mỹ giật nảy mình, tưởng đang có hành động quân sự quy mô lớn nào. Cứ thế là đủ biết rồi. Tôi đoán đảo Hải Nam đã nhập khẩu không dưới 10 vạn chiếc xe hơi, khu hành chính Hải Nam phe này phát tài to rồi. Hai người vừa đi vừa hỏi đường, tìm đến đơn vị theo địa chỉ trên lá thư của Tiểu Tiêu. Dương Lục Thuận không muốn phô trương, nên xuống xe từ xa, cách cổng doanh trại quân đội một quãng rồi đi bộ lại. Đến cổng doanh trại, thấy hai chiến sĩ đứng gác oai phong lẫm liệt, anh lại gần hỏi, chào đồng chí bộ đội, cháu tôi đang phục vụ trong đơn vị các anh, tôi muốn vào thăm nó, không biết cần làm thủ tục gì à? Người lính gác cũng rất lịch sự, đầu tiên giơ tay chào theo điều lệnh, rồi mới nói, chào anh, xin cho tôi biết số hiệu đơn vị của cháu anh, tôi sẽ tìm người giúp anh. Dương Lục Thuận vội đưa ra phong bì thư của Tiểu Tiêu. Người lính gác xem xong, chỉ tay ngắn gọn về phía trước con đường, nói, thưa đồng chí, cháu của anh làm việc ở một trạm xăng, phía trước chưa đầy 200 mét có một ngã rẽ, anh rẽ trái đi thẳng khoảng 300 mét nữa là tới, đó là trạm xăng của đơn vị. Dương Lục Thuận vội vàng cảm ơn rồi quay lại xe của lão Ôn, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Tiểu Tiêu chẳng phải nói đang làm tiểu đội trưởng trong một đại đội chính quy sao, sao lại đến trạm xăng rồi. Đi theo chỉ dẫn, quả nhiên ven đường có một trạm xăng. Lão Ôn đột nhiên dừng xe, cười ranh mảnh nói, Tiểu Dương, lát nữa vào trạm xăng anh cứ ngồi trên xe đã, để tôi đi tìm cán bộ trong đó, trêu họ một chút. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, trêu họ. Ý bác là sao? Lão Ôn vênh váo nói, bây giờ không phải đang cải cách mở cửa sao, các nhà đầu tư nước ngoài đến Trung Quốc rất được chính phủ coi trọng, đãi ngộ cũng khá cao, quân đội cũng vậy, họ có kỷ luật rất nghiêm ngặt. Nếu anh giả làm Hoa Kiều về thăm người thân, quân đội nhất định sẽ nhiệt tình chào đón. Như vậy chúng ta có thể được ăn ngon chơi vui mà không tốn một xu nào. Dương Lục Thuận nghe ông ta bày ra cái kế vớ vẩn đó thì vừa tức vừa buồn cười, nói, bác Ôn, giả làm Hoa Kiều để lừa gạt, lỡ bị lộ tẩy thì sợ là bị bộ đội bắt đấy. Tôi chỉ muốn gặp cháu tôi, tìm hiểu tình hình của nó là được rồi, không cần phải đùa giỡn với các đồng chí bộ đội đâu. Anh vốn rất kính trọng bộ đội, nên dù thế nào cũng không đồng ý để lão Ôn làm bừa. Lão Ôn cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, thấy anh kiên quyết phản đối thì cũng không nói gì thêm. Từ từ lái xe vào trạm xăng. Quả nhiên các chiến sĩ ở trạm xăng rất lịch sự. Họ thấy một chiếc xe biển đen có giấy thông hành đặc biệt của cơ quan ngoại sự đi vào, tuy không phải xe ngoại giao của lãnh sự quán nhưng cũng là xe của người nước ngoài. Dựa trên phép lịch sự, họ liền giơ tay chào, tưởng xe vào đổ xăng trạm xăng này vốn cũng có nghiệp vụ đổ xăng cho xe địa phương nên ra hiệu chỉ dẫn xe. Lão Ôn hạ cửa kính xe xuống, gọi, đồng chí ơi, cho hỏi văn phòng trạm trưởng của các anh ở đâu? Chúng tôi có việc cần gặp lãnh đạo. Người chiến sĩ vội chạy lên phía trước dẫn đường, chạy lon ton đưa xe đến tận văn phòng trạm trưởng rồi vào báo cáo lãnh đạo. Dương Lục Thuận và lão Ôn vừa xuống xe thì một đồng chí bộ đội mặc quân phục bốn túi, quân dung chỉnh tề từ trong chạy ra. Anh ta nhìn chiếc xe biển đen, chưa đợi Dương Lục Thuận lên tiếng đã đứng nghiêm chào theo điều lệnh. Lão Ôn thì thản nhiên nhận lấy, còn Dương Lục Thuận lại vội vàng cúi người chào lại vị cán bộ rồi mới bắt tay. Vị cán bộ cười nói, chào mừng, mời vào văn phòng ngồi. Có việc gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Dương Lục Thuận vội nói, thưa đồng chí lãnh đạo, lần này tôi đến để thăm cháu trai Dương Tiểu Tiêu. Tôi tên là Dương Lục Thuận. Vị cán bộ ồ một tiếng, cười ha hả nói, anh Dương là chú của Dương Tiểu Tiêu à, anh về nước khi nào thế? Bây giờ Tổ quốc Đại lục đang cải cách mở cửa, rất cần những Hoa Kiều yêu nước như anh về đầu tư xây dựng đấy. Tiếng phổ thông của anh lưu loát thật. Lão Ôn đứng bên cạnh cười trộm. Dương Lục Thuận biết đã có sự hiểu lầm. Vào văn phòng ngồi xuống, vị cán bộ nói với người chiến sĩ vừa báo tin, cậu mau đi gọi Dương Tiểu Tiêu đến đây, nói là có chú đến thăm. Mắt người chiến sĩ lộ vẻ ngưỡng mộ, vội đứng nghiêm đáp, rõ. Rồi chào mọi người một cái mới quay người chạy đi. Dương Lục Thuận nói, thưa đồng chí cán bộ. Vị sĩ quan nói, tôi họ Thạch, Thạch Dung Quang. Là trạm trưởng ở đây. Dương Lục Thuận nói, Thạch trạm trưởng, tôi không phải Hoa Kiều đâu à, chiếc xe này là của một người bạn cho tôi mượn dùng. Tôi nói không rõ ràng nên để anh hiểu lầm, xin lỗi anh nhé. Thạch trạm trưởng thoạt đầu ngẩng ra, sau đó phá lên cười ha hả, giả làm Hoa Kiều à, thảo nào tôi thấy tiếng phổ thông của anh còn chuẩn hơn cả tôi. Là đồng chí của mình thì tôi càng chào đón hơn. Dương Lục Thuận quay sang cười với lão Ôn, ý nói các đồng chí bộ đội chẳng hề câu nệ thân phận gì cả, rồi giới thiệu, Thạch trạm trưởng, đây là tài xế, bác Ôn. Thạch trạm trưởng cũng cười gật đầu với ông, chào bác Ôn. Dương Lục Thuận nói, Thạch trạm trưởng, tôi trước nay vẫn luôn kính phục các đồng chí bộ đội, nên mới gửi cháu trai đến quân đội để rèn luyện. Tiểu Tiêu ở đơn vị biểu hiện vẫn tốt chứ ạ, Thạch trạm trưởng nói, tôi mới được điều đến đây vài ngày. Đồng chí Dương Tiểu Tiêu theo như tôi quan sát mấy ngày nay thì biểu hiện rất tốt. Cậu ấy làm việc ở kho dầu, là một vị trí vừa bẩn vừa mệt, cần phải có tinh thần cống hiến nhất định đấy. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói có phần nức nở, báo cáo. Dương Lục Thuận quay đầu nhìn lại, là Dương Tiểu Tiêu đã ra dáng người lớn, đang mắt đỏ hoe nhìn anh, vẻ mặt vô cùng xúc động. Anh cũng bất giác đỏ hoe mắt, đứng dậy nói, Tiểu Tiêu. Thạch trạm trưởng cười ra lệnh, vào đi. Dương Tiểu Tiêu bước nhanh lên mấy bước, trước tiên đứng nghiêm chào Thạch trạm trưởng, sau đó dứt khoát quay về phía Dương Lục Thuận, giơ tay chào theo điều lệnh. Dương Lục Thuận không kìm được nữa, ôm chầm lấy Tiểu Tiêu, nghẹn ngào nói, Tiểu Tiêu, con lớn thật rồi. Dương Tiểu Tiêu càng biến nỗi nhớ nhung dồn nén thành tiếng khóc nức nở, bố, sao bây giờ bố mới đến thăm con? Nghe cách xưng hô của họ, Thạch trạm trưởng và lão Ôn đều đầy vẻ nghi hoặc. Dương Lục Thuận nói Tiểu Tiêu là cháu, mà Tiểu Tiêu lại gọi Dương Lục Thuận là bố. Nhìn bề ngoài, Dương Tiểu Tiêu vai u thịt bắp, mặt mày đen sạm, trông có vẻ còn già dặn hơn cả người chú trắng trẻo của mình, làm gì có ông bố nào trẻ như vậy chứ? Mãi một lúc lâu hai người mới bình tĩnh lại, Thạch trạm trưởng không nén được bèn hỏi, đồng chí Dương Lục Thuận, sao Dương Tiểu Tiêu lại gọi anh là bố vậy? Dương Lục Thuận ngại ngùng cười kể lại đầu đuôi câu chuyện, họ mới biết Dương Tiểu Tiêu đã là trẻ mồ côi, hoàn toàn nhờ Dương Lục Thuận cưu mang mới có một mái nhà. Lão Ôn thấy sắp đến giờ trưa, bèn nhắc, hay là chúng ta ra ngoài tìm một quán ăn vừa trò chuyện nhỉ? Thạch trạm trưởng có chút do dự. Anh thấy Dương Lục Thuận mặc vest đi giày da, lão Ôn lại lái xe biển đen, đoán là họ không ăn quen cơm quân đội. Theo lệ, người nhà chiến sĩ đến thăm đều ăn ở nhà ăn, chỉ thêm một món ăn thôi. Thế là anh nói, cũng được, Dương Tiểu Tiêu, cậu cứ đi cùng bố nuôi ra ngoài ăn. Bố nuôi cậu ở đây bao lâu, tôi cho cậu nghỉ phép bấy lâu. Dương Lục Thuận nói, Thạch trạm trưởng, chúng ta cùng đi ăn đi ạ. Thạch trạm trưởng xua tay nói, lẽ ra tôi phải làm chủ nhà đãi khách, nhưng lại sợ các anh không quen, nên tôi không đi đâu. Ở trạm còn có việc, các anh cứ đi đi. Dương Lục Thuận còn định nói gì đó, lão Ôn đã đứng dậy đi ra, nói, tôi đi lấy xe trước. Thạch trạm trưởng nhân đó cũng tiễn khách, bất đắc dĩ, Dương Lục Thuận đành phải đi ra ngoài. Dương Tiểu Tiêu nói, bố đợi con một lát, con đi thay bộ quần áo sạch sẽ đã. Quả là quân đội huấn luyện bài bản, chẳng mấy chốc Dương Tiểu Tiêu đã đeo một chiếc túi vải màu vàng chạy như bay từ phòng ngủ ra, chui tọt vào trong xe. Lão Ôn cười nói, hai bố con chú cháu các anh đoàn tụ rồi, phải tìm một quán ăn ngon để ăn mừng mới được. Tiểu Tiêu buộc miệng nói, đến khách sạn Hải Khẩu đi, ở đó ăn ở đều khá ổn. Lão Ôn cười nói, cậu nhóc này, có phải thường xuyên đến đó không đấy? Mặt Tiểu Tiêu vốn đã đen sạm, giờ ngượng đến mức đỏ bừng pha sắc tím, ấp úng nói, cháu nghe nói nhiều thôi ạ. Đến khách sạn Hải Khẩu, lão Ôn đặt hai phòng. Tiểu Tiêu nói, con phải đi tắm trước đã, người toàn mùi xăng. Dương Lục Thuận đương nhiên đồng ý, nhìn Tiểu Tiêu hai năm qua đã cao hơn mình vài phân, thân thể khỏe mạnh rắn chắc, anh vui mừng khôn xiết. Dường như râu cũng đã mọc, dưới môi cạo xanh lét, anh bèn trêu, Tiểu Tiêu, râu của con còn rậm hơn của chú nữa đấy. Tiểu Tiêu trong phòng tắm đáp giọng ồm ồm, bố, quân đội có kỷ luật, không cho để râu, lông măng cũ của con cũng không cho giữ, cạo mấy lần thành râu thật luôn rồi. Bây giờ trông con còn già dặn hơn cả bố nữa. Dương Lục Thuận phá lên cười ha hả, chú đã bảo đừng gọi chú là bố, gọi là chú đã khiến chú già đi rồi, sau này cứ gọi là chú thôi. Tiểu Tiêu cũng cười nói, bố sợ bị con gọi già đi à, con lại cứ thích gọi bố là bố cơ. Mẹ nuôi vẫn khỏe chứ ạ, em trai bao giờ ra đời vậy bố? Dương Lục Thuận nói, thím con khỏe lắm, nhưng không còn là thím của ngày xưa nữa, béo lên nhiều rồi, mặt trái xoan giờ đã thành cái bánh nướng rồi. Em trai con sắp rồi, nhiều nhất là còn 4 tháng nữa, dự sinh vào khoảng tháng 8 âm lịch. Tiểu Tiêu, có mừng cho chú không? Dương Tiểu Tiêu nói, mừng chứ, sao lại không mừng ạ, bây giờ con không chỉ có bố có mẹ, mà còn có thêm một đứa em nữa. Con vui đến mức muốn la to lên ấy. Đã đặt tên cho em chưa ạ, em chào đời con sẽ xin nghỉ phép về thăm em. Dương Lục Thuận tựa vào cửa phòng tắm, cười nói, chưa, có ông nội ở đó, còn chưa đến lượt chú đặt tên cho em con đâu. Hey, xem chúng ta nói linh tinh gì này, còn đang trong bụng mẹ mà đã gọi là em trai rồi, lỡ là em gái thì sao? Tiểu Tiêu nói, bố, người tốt như bố, ông trời nhất định sẽ chiều theo ý bố và mẹ, để bố bị tuyệt tự thì còn gì là thiên lý nữa à, cậu cũng biết bây giờ kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, những người ăn lương nhà nước như họ chỉ được sinh một con. Theo cách nói ở nông thôn, không có con trai tức là tuyệt tự, chỉ những kẻ không tích âm đức mới bị trời phạt tuyệt tự. Dương Lục Thuận trầm ngâm một lát rồi nói, ngốc ạ, con đã có con trai rồi, còn lo gì chuyện tuyệt tự. Giờ lại thêm một cô con gái nữa, chẳng phải là đủ nếp đủ tẻ, có cả đôi rồi sao? Con xem, chữ nữ với chữ tử ghép lại thành chữ hảo, tốt đẹp là vậy. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng anh cũng thấp thỏm không yên. Chẳng phải anh mang tư tưởng của kỹ trọng nam khinh nữ, mà chỉ sợ cha mẹ già ở nhà không chịu nổi cú sốc này. Lỡ như thật sự sinh con gái, e rằng các cụ sẽ đau lòng đến chết mất. Hồi lâu sau Tiểu Tiêu không nói gì, người cậu dần rung lên, hai vai giật giật. Dương Lục Thuận đang mãi suy nghĩ nên không để ý, bỗng nghe Tiểu Tiêu oa một tiếng rồi gào lên khóc nức nở, cứ thế trần trùng quỳ xuống trước mặt anh, bố, sao bố lại tốt với con như vậy? Bố ơi, con làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết ân đức của bố. Dương Lục Thuận cũng rơm rớm nước mắt, kéo cậu dậy nói, Tiểu Tiêu ngốc, con đã gọi chú là bố rồi, là người một nhà rồi, còn cần phải nói đến báo đáp sao? Con cứ nghe lời chú, sống cho tốt, là một người có ích cho đất nước, cho xã hội, đó chính là sự báo đáp tốt nhất đối với chú rồi. Nếu không chú sẽ có lỗi với ông nội đã khuất của con, mà con cũng phụ lại tấm lòng của chú dành cho con đấy. Bên kia, lão Ôn đã chỉnh trang tươm tất, ở ngoài gọi hai người xuống lầu ăn cơm, lúc này khoảnh khắc bộc lộ tình cảm chân thật mới kết thúc. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tiêu to con, lại biết cơm quân đội không được ngon lắm, bèn nghiến răng rút một xấp từ 1.000 tệ kia nhét vào túi. Anh biết ăn ở khách sạn cao cấp thế này chắc chắn không rẻ. Ba người vừa nói vừa cười đi xuống lầu. Lão Ôn nói, Dương Lục Thuận, con nuôi của anh mặc thường phục vào trông ra dáng người lớn hẳn, mặc quân phục còn trông trẻ hơn. Tiểu Tiêu nói, hết cách cả, quy định không cho mặc quân phục vào các nơi ăn uống giải trí của địa phương, đành phải mặc thường phục thôi. Hơn nữa còn sợ giặt không sạch, nên toàn mua quần áo tối màu. Nhà hàng của khách sạn lớn nơi nào cũng sang trọng như vậy. Dương Lục Thuận vừa đi vừa ngắm, thầm tấm tắc khen ngợi. Còn lão Ôn và Tiểu Tiêu thì dường như đã thấy quen như cơm bữa, đi thẳng đến một chiếc bàn ngồi xuống. Nữ phục vụ lập tức đưa thực đơn đến. Dương Lục Thuận tự biết mình, ở những nhà hàng thế này anh chưa ăn được mấy lần, hoàn toàn không biết gọi món gì, bèn giao luôn việc phiền phức này cho lão Ôn. Ông lái xe vất vả rồi, phải cảm ơn người ta cho tử tế. Anh còn hào phóng dặn, có món gì ngon bác cứ gọi hết lên, chỉ sợ Tiểu Tiêu ở trong quân đội thiếu thốn thịt cá. Lại gọi thêm một chai rượu ngon nữa, dù sao bác Ôn cũng không phải lái xe nữa. Về việc gọi món, lão Ôn đương nhiên không từ chối. Ở Thâm Quyến, nhà hàng cao cấp nào mà ông chưa từng đến. Ông cũng không hỏi ý kiến hai bố con họ, cứ từ tốn gọi món. Dương Tiểu Tiêu cứ ghé mắt nhìn vào thực đơn, lão Ôn giả vờ hào phóng nghiêng cho cậu xem, cũng coi như để cho cậu nhóc nhà quê này mở mang tầm mắt. Dương Lục Thuận đột nhiên thấy hơi buồn đi vệ sinh, hỏi rõ nhà vệ sinh ở đâu rồi vội vàng đi. Đợi Dương Lục Thuận vừa đi khỏi, Tiểu Tiêu lập tức trở nên hoạt bát, gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào thực đơn nói, chị phiền chị ghi thêm mấy món này, này, này và này nữa, cho một chai rượu Mao Đài. Khiến lão Ôn nhìn mà chết lặng, xem cái điệu bộ này còn sành sỏi hơn cả ông. Tiểu Tiêu vội nói, bác Ôn, lát nữa thanh toán bác cứ tranh trả tiền nhé, bữa này chắc cũng phải 200 tệ. Cháu đưa trước cho bác 200, thừa không cần trả lại, thiếu cháu sẽ bù thêm. Nói rồi, cậu móc từ trong túi quần ra một xấp tiền, nhanh chóng đếm 20 tờ, nhét vào tay lão Ôn, giọng có phần va nài, bác Ôn, bố cháu là cán bộ xã, một tháng chỉ kiếm được vài chục tệ, sao cháu nỡ ăn của bố được, nhờ bác giúp cháu với ạ. Lão Ôn lại nhìn kỹ cậu nhóc đen nhẽm không có gì nổi bật này, tức tiền vào túi nói, giúp cậu thì không vấn đề gì, nhưng tiền này của cậu từ đâu ra? Theo tôi biết, lính quèn như cậu một tháng phụ cấp cũng chỉ 3-5 tệ thôi chứ. Tiểu Tiêu cười ranh mảnh, bác Ôn, chắc bác cũng biết tình hình trên đảo bây giờ rồi đấy, đây là tiền vất vả cháu lái xe thuê kiếm được. Lão Ôn kinh ngạc mở to mắt, ghé sát vào mặt cậu nói, cậu em, hóa ra chuyện buôn lậu xe hơi thật sự có quân đội tham gia à. Tiểu Tiêu lại nghi mặt lại, nói, bác Ôn, cháu cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, những chuyện này dân đen chúng ta không dám nhiều lời đâu. Lão Ôn cũng có phần kinh ngạc, vội ngồi thẳng người dậy, cười ha hả, cậu em, không nhìn ra đấy, cậu còn giỏi hơn cả bố nuôi của cậu. Tiểu Tiêu không nói gì nữa, trên mặt lại nở nụ cười có phần chất phác, từng ngụm uống trà, trong lòng thầm cười, mình không dùng chuyện này để dọa bác, liệu bác có tin mình không? Mấy thằng lính bọn tôi buôn bán chút xăng dầu là đủ tiêu rồi, việc tốt như lái xe thật sự không đến lượt mình, nhưng cái chỗ này mình sớm đã ăn đến ngán rồi. Liếc thấy Dương Lục Thuận quay lại, cậu càng thu mình hơn. Cậu biết bố nuôi rất quan tâm đến mình, muốn mình thi vào trường quân đội đi theo con đường chính đạo. Nhưng đi con đường chính đạo thật sự quá cần có quan hệ, ai cũng muốn thi trường quân đội, ai cũng muốn được đề bạt, được vào đảng, mà chỉ tiêu thì có hạn. Số tiền khó khăn lắm mới dành dụng được lại không muốn cứ thế đem biếu không cho lãnh đạo. Mỗi khi nghĩ đến những lời dạy dỗ của bố nuôi, cậu lại càng cảm thấy có lỗi với ông. 2. con đường sau này phải đi thế nào, quả thực rất khó lựa chọn. Quyển 1, Hương. Chương 76. Dương Lục Thuận có thể nói là trở về với một chuyến bội thu. Nào là dây chuyền, hoa tai, những vàng óng ánh khiến Sa Sa vui đến không khép được miệng. Mấy bộ quần áo trẻ con nhỏ nhắn xinh xắn lại càng làm Sa Sa mừng rỡ hơn, cô kéo tay Tứ Tỷ, nói, chà, không ngờ đấy, quần áo anh ấy tự mua đã đẹp, đến quần áo cho con cũng đẹp nữa. Chị sờ xem, mềm mại biết bao. Tứ Tỷ là người đã có kinh nghiệm nuôi con, ban đầu chỉ nghĩ Lục Tử thích màu sắc tươi tắn, kiểu dáng đẹp, nhưng vừa sờ vào quả thật mềm mại vừa tay. Chị lại cầm lên áp vào má mình, tấm tắc khen, đúng là mềm thật, da trẻ con non nớt, phải dùng loại vải mềm mại thoáng khí thế này làm áo mới được. Lục Tử đúng là người có hiểu biết, đến chuyện này cũng nghĩ chu toàn. Dương Lục Thuận lấy đôi hoa tai ra, đưa vào tay Tứ Tỷ nói, chị, thời gian qua chị chăm sóc Sa Sa vất vả rồi, đôi hoa tai này em mua riêng cho chị. Em còn mua ít cặp sách, đồ dùng học tập cho mấy đứa nhỏ nhà sáng sáng nữa. Sa Sa liền cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Vốn dĩ cô sợ đau nên chưa xỏ lỗ tai, đang định bụng lúc nào đó nhờ Tứ Tỷ xỏ giúp, không ngờ Lục Tử lại định đem món đồ quý giá này cho không Tứ Tỷ. Cô làm ở ngân hàng nên biết rõ giá vàng trang sức, đôi hoa tai kia ít nhất cũng phải hơn 3 gram, có lẽ phải mất mấy trăm tệ mới mua nổi. Tứ Tỷ hoảng hốt vội vàng từ chối, tôi chỉ là một người đàn bà nhà quê, sao dám đeo thứ quý giá thế này. Sa Sa trẻ trung xinh đẹp, cô ấy đeo mới đẹp chứ, tôi không cần, không cần đâu. Dương Lục Thuận liền liếc mắt nhìn Sa Sa, ánh mắt rất kiên định, ra hiệu bảo cô thuyết phục Tứ Tỷ. Sa Sa không còn cách nào khác, đành nói với giọng chua chua, chị, đây là tấm lòng của Lục Tử mà. Chị cứ nhận đi. Vả lại em sợ đau chưa xỏ lỗ tai, giữ lại cũng không đeo được, chẳng lẽ lại cất đồ tốt trong tủ mãi sao? Hơn nữa từ lúc em có thai, chị đã vất vả lo toan cho nhà này, chúng em cũng nên tỏ chút lòng thành chứ ạ. Tứ Tỷ vẫn một mực từ chối, mặt đỏ bừng nói, Sa Sa, em nói vậy chị càng không dám nhận. Tình cảm của chị và Lục Tử là tốt nhất, hồi nhỏ nó phần lớn là do chị chăm sóc. Nói thế nào nhỉ, chị cũng không nói rõ được, chị chỉ mong hai đứa sống thoải mái là được rồi. Sau này con ra đời chị còn phải chăm nó lớn nữa, không phải vì mong các em cảm ơn chị, càng không phải vì món đồ gì, mà là chị tự nguyện. Nói rồi chị xúc động đến rơi nước mắt. Sa Sa nghĩ lại mấy tháng qua Tứ Tỷ thật sự hết lòng hết sức, biết lời chị nói không phải là giả, bất giác cũng động lòng, vành mắt đỏ hoe nói, chị, em biết chị đối tốt với chúng em, vậy chúng em tặng chị chút quà cũng là điều nên làm mà. Nói rồi cô không cho chị từ chối nữa, đeo luôn đôi hoa tai lên cho Tứ Tỷ, khiến chị vừa lau nước mắt vừa cười sung sướng. Dương Lục Thuận nhìn cảnh tượng tình thân ấm áp trước mắt, thầm thở dài, vẫn là ở nhà tốt nhất. Nhưng anh vẫn có chút lo lắng Sa Sa sẽ nghi ngờ. 1.000 tệ kia anh giấu trong túi áo, tuyệt đối không dám để Sa Sa biết. Ban đầu anh định gửi vào ngân hàng, nhưng nghĩ lại thà dùng để giúp đỡ những người nông dân nghèo khó còn hơn. Không ngờ màn khóc cười của hai người lại giúp anh dễ dàng qua ải. Tối hôm đó, anh đến nhà vệ thư ký để báo cáo kết thúc kỳ nghỉ, mang theo 2 cây thuốc lá sản xuất ở Hải Nam. Đây là tiểu tiêu nhất định nhờ anh mang về biếu vệ thư ký hút, cũng là để cảm ơn vệ thư ký năm đó đã tận tình giúp đỡ lo liệu tang lễ cho ông nội cậu. Vệ thư ký cầm 2 cây thuốc lá, cười ha hả nói, không ngờ thằng nhóc đó còn nhớ đến tôi, hiếm có, hiếm có. Tôi đã nói rồi, quân đội rèn luyện con người, sau này thằng bé nhất định sẽ có tương lai. Lục Tử, cậu về rồi thì phải nhanh chóng bắt tay vào công việc đi. Sắp tới Quách bí thư của huyện ủy sẽ xuống Tân Bình kiểm tra. Cậu phải tranh thủ thời gian soạn ra một bộ tài liệu giáo dục nhằm nâng cao phẩm chất tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nhận thức rõ ràng và tổ chức cho các cán bộ đảng viên học tập nghiêm túc, không thể để xảy ra những vấn đề này nọ nữa. Cố gắng làm tốt, đừng để lại cái thóp nào cho người ta tóm. Ở xã không giống như ở khu vực hay tỉnh lỵ, người ta hay bàn tán về cán bộ trẻ, chẳng qua cũng chỉ vì ghen tị cậu được đề bạt nhanh thôi. Trong đảng ủy, Dương Lục Thuận chỉ phụ trách công tác tuyên truyền, trực tiếp quản lý các ban ngành tuyên truyền như đài phát thanh xã, đội chiếu phim, trạm văn hóa. Ban tuyên truyền từ trước đến nay luôn là cơ quan ngôn luận của đảng và chính quyền, vai trò và vị trí của nó là không cần bàn cãi. Nói chung, chức vụ ủy viên tuyên truyền đảng ủy xã của Dương Lục Thuận phải chịu trách nhiệm, chỉ đạo công tác học tập và tuyên truyền lý luận toàn xã, điều phối công tác giáo dục đảng viên và công tác tư tưởng chính trị ở nông thôn, doanh nghiệp, trường học trong toàn xã, biên soạn tài liệu giáo dục đảng viên, cùng các ban ngành liên quan nghiên cứu và cải tiến công tác giáo dục tư tưởng quần chúng. Chịu trách nhiệm quản lý vĩ mô công tác thông tin dư luận, chỉ đạo công tác của đài phát thanh xã, đội chiếu phim, trạm văn hóa, đồng thời thực hiện vai trò lãnh đạo về phương hướng chính trị và chủ trương, chính sách. Chịu trách nhiệm quy hoạch, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần toàn xã, giám sát, hướng dẫn các hoạt động xây dựng văn hóa tinh thần của quần chúng. Quán triệt phương châm chỉ đạo của huyện ủy và đảng ủy xã về phát triển sự nghiệp văn hóa tư tưởng, tổ chức điều tra, nghiên cứu về công tác văn hóa tư tưởng toàn xã, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp quy liên quan của hệ thống văn hóa tuyên truyền, hoàn thành các nhiệm vụ khác do đảng ủy xã giao. Nhìn qua thì công việc của ủy viên tuyên truyền có vẻ nhiều, phạm vi quản lý rộng, nhưng thực tế công tác tuyên truyền ở cấp xã rất đơn giản. Một ủy viên tuyên truyền cũng không thể có nhiều sức lực để làm những việc mang tính lý luận, ý thức hệ này, chỉ cần giao các công việc cụ thể xuống cho các chi bộ đảng ở các thôn, đơn vị thực hiện là được. Sau đó là dựa theo sự chỉ đạo của ban tuyên giáo huyện ủy, tuyên truyền một chút trên đài phát thanh, dán vài khẩu hiệu. Dương Lục Thuận mới nhậm chức, cần phải nhanh chóng làm được việc gì đó thực tế. Anh xem các văn bản chỉ đạo của ban tuyên giáo huyện ủy gửi xuống trong thời gian qua, chẳng qua cũng chỉ là những công tác tuyên truyền cũ rích hàng năm như kỷ niệm ngày thành lập đảng ngày 1 tháng 7, ngày thành lập quân đội ngày 1 tháng 8, rồi tổ chức cho đảng viên học tập những hoạt động này mọi người đã quen thuộc, đến lúc là biết phải làm, không có gì mới mẻ. Muốn làm thì phải làm trước các xã khác, cứ răm rắp làm theo chỉ thị của cấp trên thì sẽ bị động, Dương Lục Thuận nghĩ thầm. Anh nhìn lên tờ lịch treo tường, đã là giữa tháng 6, có sự kiện lịch sử giáo dục trọng đại nào đáng để tuyên truyền rầm rộ, vừa nhận được sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân, lại vừa là việc mà huyện ủy coi trọng và sắp triển khai không? Dương Lục Thuận vắt óc suy nghĩ mà nhất thời chưa có kế sách nào hay, đành lật dở báo chí, tạp chí một cách vô định, mong tìm được nguồn cảm hứng. Bỗng nhiên, mắt anh sáng lên, trong chuyên mục văn học và đời sống ở trang thứ 7 của tờ Nhật báo Xuân Giang, anh chợt thấy một mẩu tin nhỏ như ô đậu phụ. Bài viết của một người Trung Quốc bình thường đã mất nhiều người thân trong kháng chiến, ông lên án một cách nặng nề và phẫn nộ quân xâm lược Nhật Bản, bày tỏ nỗi nhớ thương sâu sắc đến người thân và tiếc thương cho vô số dân thường vô tội đã chết. Tính ra, từ tháng 9 năm 1945 khi Thiên Hòa Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, kết thúc 8 năm kháng chiến đẫm máu, đến hôm nay là năm 1985, đã tròn 40 năm. Theo thông lệ của Trung Quốc, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại cứ 5 năm, 10 năm một lần đều được cả nước huy động tổ chức long trọng. Không quên quốc hận, chấn hưng Trung Hoa, đó là nguyện vọng chung của mỗi người dân Trung Quốc. Nhìn lại lịch sử Nam Bình, trong thời kỳ kháng chiến, quân xâm lược Nhật Bản cũng đã từng đốt phá, cướp bóc trên mảnh đất xinh đẹp này, dựng lên chính quyền bù nhìn. Đau thương nhất là vào tháng 7 năm 1942, tại Mai Gia Loan ở Nam Bình, chúng đã tàn sát dã man hơn 5 vạn người dân Tây không tấc sắt. Đáng tiếc là đến nay vẫn chưa có một tấm bia kỷ niệm nào được dựng lên, nhưng tội ác của quân Nhật sẽ không bao giờ bị những người Trung Quốc nhiệt huyết quên lãng. Dương Lục Thuận đập bàn một cái, nói, không quên quốc hận, chấn hưng Trung Hoa, tôi sẽ dùng chủ đề này để kỷ niệm 40 năm ngày kháng chiến thắng lợi. Sau khi xác định phương án công tác, anh bắt tay vào chuẩn bị thực hiện. Công việc chính hiện tại vẫn là triển khai công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên theo chỉ đạo của vệ thư ký. Vụ tai nạn bất ngờ của lão Mã quả thực đã gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội. Việc cấp bách lúc này là phải xây dựng lại hình ảnh mới của cán bộ đảng viên trong lòng quần chúng nông dân. Vì vậy, Dương Lục Thuận kết hợp với quyết định của hội nghị đảng ủy, nhắm vào các tệ nạn như cán bộ xuống thôn ăn uống không trả tiền mà còn nhận không tiền ăn, anh đã chỉ ra một cách nghiêm khắc những vấn đề này trong tài liệu giáo dục. Trên cơ sở tổ chức học tập giáo dục tập trung, anh đề nghị công tác giáo dục tư tưởng phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm ngặt, không thể làm qua loa cho xong chuyện để đối phó với kiểm tra, đồng thời xây dựng kế hoạch học tập dài hạn. Đối với tình trạng các chi bộ ở các thôn mãi mê sản xuất nông nghiệp mà lơ là công tác xây dựng đảng, anh cũng đưa ra nhiều đề xuất, mỗi năm chọn ra 3 đến 5 chi bộ xuất sắc để tuyên truyền trọng điểm, nhằm thúc đẩy công tác của các chi bộ khác. Với sự giúp đỡ của lão Khâu, Dương Lục Thuận nhanh chóng hoàn thành bản dự thảo để trình vệ thư ký và Hương trưởng Tạ xem xét. Vệ thư ký xem xong cảm thấy khá hài lòng, đúng với ý tưởng ông đã giao, hơn nữa còn có sự phát huy, rất toàn diện. Nhưng Hương trưởng Tạ lại có ý kiến khác, nói, vệ thư ký, ông xem, việc quy định vấn đề ăn uống của cán bộ xuống thôn dường như đã vượt ra ngoài phạm vi phụ trách của cậu ấy về mảng tuyên truyền. Tôi không nói cách làm của cậu ấy không tốt, chỉ sợ gây hiểu lầm cho các đồng chí khác. Vệ thư ký nói, tôi thấy không có vấn đề gì, mảng này mảng kia đều là một bàn cờ chung của Tân Bình cả thôi. Lão Mã chính là gặp chuyện trong lúc ăn uống mà mất cả mạng. Tôi thấy Dương Lục Thuận tổng kết rất tốt, cũng chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ. Trong đội ngũ cán bộ của chúng ta có không ít người thích chiếm lợi nhỏ, lơ là yêu cầu đối với bản thân. Người ta thường nói, nhà dục từ nóc, cán bộ xã không làm gương tốt trước mặt cán bộ thôn, tôi e là tất cả đều sẽ có vấn đề. Dương Lục Thuận rất hợp ý tôi, chính là phải dám quản, dám nói, không sợ mất lòng người khác. Nếu lão Mã có được tư tưởng như cậu ấy, tôi nghĩ cũng không đến nỗi mất mạng, càng không gây ra những chuyện cười kỳ quái này. Lão Tạ, chúng ta ở Tân Bình đã mang tiếng xấu rồi đấy. Trưởng Hương Tạ thở dài nói, làm sao tôi lại không biết chứ? Huyện ủy có thể bịt miệng dân Nam Bình, nhưng làm sao bịt được miệng báo chí, dư luận của cả khu vực, của tỉnh chứ? Thời gian này tôi vẫn luôn để ý các tờ Nhật báo Nam Phong, Nhật báo Xuân Giang. Tuy không nêu đích danh Tân Bình, nhưng ai cũng hiểu là họ đang phê phán, châm biếm cái chuyện xấu hổ của xã ta. Hai. Ông xem đây là chuyện gì chứ, Tân Bình chúng ta có bao nhiêu cái tốt đẹp, ví dụ như xưởng gạch, đội xây dựng được thư ký vệ đặc biệt nâng đỡ, phát triển, đó đều là những điển hình xuất sắc trong công cuộc cải cách mở cửa đấy chứ. Tôi cũng thấy cần phải hạ quyết tâm chấn chỉnh tác phong. Dương Lục Thuận, tôi ủng hộ cậu. Có được sự gật đầu của bí thư và hương trưởng, xã Tân Bình lại triển khai một đợt chấn chỉnh tác phong tư tưởng quy mô lớn. Không ít cán bộ đảng viên ham ăn ham uống bị nêu tên phê bình, viết bản kiểm điểm. Nhưng điều khiến các cán bộ bực mình nhất là không còn vơ vét được tiền ăn nữa. Trong tình hình này, không ai dám đi ngược chiều gió để tham chút tiền lẻ đó, nhưng trong lòng lại tiếc rẻ. Rõ ràng biết đây là quyết định của đảng ủy, nhưng lại đổ hết tội lỗi lên đầu Dương Lục Thuận, cho rằng đó là ý kiến tồi của anh ta. Trước thềm ngày thành lập đảng ngày 1 tháng 7, Quách Bí Thư quả nhiên dẫn theo một đoàn cán bộ huyện ủy đến Tân Bình. 7 ủy viên thường vụ thì có 5 người đến, chuyên để xem xét tình hình chấn chỉnh của Tân Bình. Buổi sáng là nghe báo cáo, chủ yếu do vệ thư ký báo cáo công tác đảng ủy, hương trưởng Tạ báo cáo công tác sản xuất nông nghiệp. Vẻ mặt của các lãnh đạo huyện ủy đều rất nghiêm nghị, Quách Bí Thư thỉnh thoảng lại đưa ra những lời phê bình nghiêm khắc đối với những vấn đề tồn tại trong báo cáo của vệ thư ký. Vệ thư ký hết sức cẩn trọng, cuối cùng mới tập trung báo cáo chi tiết về việc chấn chỉnh tác phong tư tưởng của xã Tân Bình, từ việc biên soạn tài liệu, tình hình triển khai cụ thể đến những kết quả bước đầu đạt được. Ông còn đặc biệt nhấn mạnh rằng người chịu trách nhiệm toàn diện là đồng chí Dương Lục Thuận, ủy viên tuyên truyền đảng ủy xã mới được bổ nhiệm. Quách Bí Thư, Trình huyện trưởng đều cảm thấy các biện pháp hợp lý, sắp xếp thỏa đáng. Sau khi xem qua tài liệu học tập do Dương Lục Thuận soạn thảo, họ cảm thấy trình độ của sinh viên đại học này quả là không tồi. Lúc này, vẻ mặt Quách Bí Thư mới dịu lại, cười nói, đồng chí Tiểu Dương có trình độ lý luận khá cao đấy. Trình huyện trưởng cũng nói, tài liệu của đồng chí Dương Lục Thuận có quan điểm độc đáo, toàn diện. Trưởng ban Hoàng của ban tuyên giáo huyện ủy cũng góp vui, hậu sinh khả úy, chức trưởng ban của tôi sớm muộn gì cũng phải nhường lại cho những cán bộ sinh viên có tri thức này thôi. Các lãnh đạo huyện ủy vừa thay đổi sắc mặt, những người tham dự cuộc họp của Tân Bình thấy vậy đều thầm tặc lưỡi, xem ra Dương Lục Thuận này không chỉ được vệ thư ký coi trọng, mà ngay cả Quách Bí Thư của huyện ủy dường như cũng nhìn anh bằng con mắt khác, thảo nào anh ta thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Buổi chiều, cán bộ đảng viên hai cấp xã, thôn được bố trí đến nhà hát Tân Bình để nghe Quách Bí Thư của huyện ủy chỉ đạo. Trong sự chào đón nồng nhiệt của toàn thể hội nghị, Quách Bí Thư, Trình huyện trưởng và các lãnh đạo khác mỉm cười bước lên sân khấu. Vì lãnh đạo huyện đến đông, ghế trên chủ tịch đoàn không đủ, chỉ có vệ thư ký và hương trưởng Tạ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Quách Bí Thư phát biểu một cách nhiệt tình, không phê bình nhiều, ngược lại còn tỏ ra tán thưởng việc Tân Bình đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của huyện ủy, mạnh dạn triển khai chấn chỉnh tác phong tư tưởng. Điều này khiến vệ thư ký thở phào nhẹ nhõm, xem ra Quách Bí Thư vẫn giữ thể diện cho xã Tân Bình. Trình huyện trưởng không nói nhiều về việc này, chỉ nhận xét về công tác chính quyền, cũng chủ yếu là khen ngợi, khiến hương trưởng Tạ cười tươi như Phật Di Lặc, tiếng vỗ tay của các lãnh đạo xã, cán bộ đảng viên bên dưới cũng ngày càng nhiệt liệt. Trong không khí vui mừng, các lãnh đạo khác lần lượt phát biểu, giọng điệu cũng tương tự như Quách Bí Thư, chủ yếu là khen ngợi và khẳng định. Khi hương trưởng Tạ, người có chức vụ thấp nhất trên chủ tịch đoàn, phát biểu xong, tiếng vỗ tay bên dưới càng thêm dữ dội, thậm chí có người nóng lòng đã định đứng dậy. Vệ thư ký cũng cảm thấy gần xong, liền ghé tai Quách Bí Thư xin chỉ thị, chỉ cần Quách Bí Thư gật đầu là sẽ tuyên bố bế mạc. Không ngờ Quách Bí Thư lại cầm lấy micro nói, bây giờ là 4 giờ 10 phút chiều, còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ tan làm, đến giờ ăn cơm thì càng sớm hơn. Ông nói vậy, thực ra không phải là câu gì đáng cười, nhưng những người bên dưới đều cảm thấy thật thân thiết, hài hước, không khỏi bật cười rúc rích. Quách Bí Thư giơ tay ra hiệu, đợi bên dưới yên tĩnh lại, rồi nói tiếp, chúng tôi đến đây không chỉ để nghe báo cáo, làm chỉ đạo, mà còn muốn được học hỏi. Vệ thư ký của các đồng chí nói rằng buổi tọa đàm chấn chỉnh tác phong của xã Tân Bình rất có trình độ, tôi cũng mang tâm thế học hỏi, muốn nghe thử một chút. Vệ thư ký, người phụ trách buổi tọa đàm là đồng chí Dương Lục Thuận phải không? Vậy thì mời đồng chí Dương Lục Thuận lên sân khấu, giảng cho chúng tôi một buổi. Tuy mặt ông tươi cười, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Việc này khiến các lãnh đạo huyện ủy khác, vệ thư ký và hương trưởng Tạ đều kinh ngạc, nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện này hoàn toàn không được sắp xếp trước, Dương Lục Thuận lại càng hoảng hốt, không có chuẩn bị gì thì làm sao mà giảng. Vệ thư ký thầm hối hận vì đã không nên nói quá lời trước mặt Quách Bí Thư. Nếu Dương Lục Thuận giảng tốt thì mọi chuyện đều ổn, nhưng lỡ xảy ra sai sót thì mất mặt lớn. Bản thân ông bị Quách Bí Thư phê bình là chuyện nhỏ, nhưng Dương Lục Thuận là cán bộ mới được đề bạt, nếu làm trò cười trước mặt lãnh đạo huyện ủy, e rằng tiền đồ sẽ bị cắt đứt, ít nhất là ở Tân Bình cũng không ngẩng đầu lên được. Ông vội ghé tai Quách Bí Thư nói, Quách Bí Thư, không có chuẩn bị gì trước, ngài làm vậy, e là Tiểu Dương sẽ mắc sai lầm. Hay là để cậu ấy chuẩn bị một chút. Quách Bí Thư mỉm cười với ông nói, tôi tin tưởng cậu ấy, sao ông là người phát hiện ra nhân tài mà lại thiếu tự tin thế? Hay là ông chỉ nói quá lời thôi? Vệ thư ký sững người, rồi trong lòng mừng rỡ khôn xiết, hóa ra Quách bí thư muốn thử thách Lục Tử, xem ra hôm nay chỉ cần Lục Tử vượt qua được thử thách này, sớm muộn gì cũng sẽ được Quách bí thư trọng dụng. Ông vừa thông suốt, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Quách bí thư quay đầu vẫy tay với Dương Lục Thuận đang ngồi dưới sân khấu, đồng chí Dương Lục Thuận, mời lên chủ tịch đoàn. Gia Quốc đồng chí, cho cậu ấy một chỗ ngồi. Dương Lục Thuận biết hôm nay không thể trốn được, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cắn răng, bước nhanh lên chủ tịch đoàn, đi đến chỗ ngồi mà vệ thư ký chỉ cho. Vệ thư ký ghé vào tai anh nói, Lục Tử, đây là một thử thách lớn, hy vọng cậu không phụ lòng mong đợi của Quách bí thư. Dương Lục Thuận gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Quách bí thư. Quách bí thư mỉm cười, nói, đồng chí Dương Lục Thuận, cậu cũng không có chuẩn bị, tôi cũng là quyết định tạm thời. Cứ lấy vấn đề cán bộ đảng viên ăn uống lãng phí hiện nay, cậu cứ tùy cơ ứng biến, giảng cho tôi và các đồng chí có mặt ở đây một buổi giáo dục tư tưởng, thời gian là một tiếng. Bây giờ bắt đầu. Mọi người nhiệt liệt chào mừng. Nói xong, ông đi đầu vỗ tay, nhìn Dương Lục Thuận bằng ánh mắt đầy khích lệ và tin tưởng. Trên sân khấu và dưới sân khấu đều vang lên tiếng vỗ tay, nhưng vẻ mặt của mọi người lại muôn hình vạn trạng, có người kinh ngạc, có người hóng chuyện, có người ghen tị, có người tiếc nuối, có người hả hê, có người suy tư, có người ngưỡng mộ mọi người ghé tai nhau thì thầm, không hiểu đây là màn kịch gì. Dương Lục Thuận hít một hơi thật sâu, đầu tiên anh cúi chào một cách lịch sự hơn 10 vị lãnh đạo trên chủ tịch đoàn, rồi lại cúi chào những người đang ồn ào dưới sân khấu. Sau đó, anh ngồi ngay ngắn, chậm rãi quét mắt nhìn khán giả bên dưới, ánh mắt dần dần trở lại bình tĩnh, dần dần trở nên kiên định, rồi dần dần toát ra ánh sáng đầy tự tin. Những người bên dưới cũng bị vẻ mặt trang nghiêm của anh thu hút, từ từ im lặng. Trong lòng họ cũng đầy tò mò, rốt cuộc sinh viên đại học này là kẻ có tài thực sự hay chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Dương Lục Thuận tỉnh táo lạ thường, đầu óc vận hành với tốc độ chóng mặt, sắp xếp những câu từ xúc tích và thiết thực nhất. Anh từ từ điều chỉnh micro đến góc độ tốt nhất, nhân tiện liếc nhìn chiếc đồng hồ song sư trên cổ tay, rồi đan hai tay vào nhau đặt trước micro, nói từng chữ rõ ràng và mạnh mẽ, thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cán bộ đảng viên, hôm nay tôi tuân theo chỉ thị của Quách bí thư huyện ủy, xin được trình bày một buổi giáo dục tư tưởng về hiện tượng ăn uống lãng phí đang tồn tại trong đội ngũ cán bộ đảng viên cơ sở lúc đầu, cổ họng anh còn hơi khô, giọng nói lạc đi, nhưng khi mạch suy nghĩ thông suốt, anh nói ngày càng trôi chảy, viện dẫn kim cổ, trích dẫn kinh điển, phân tích sâu sắc mà dễ hiểu, kết hợp lý luận với thực tế một cách tầng tầng lớp lớp. Bài giảng hoàn toàn không có sự khô khan, khó hiểu của một buổi học chính trị, ngược lại còn xen kẽ những câu nói hài hước vừa khiến người ta bật cười, vừa khiến người ta suy ngẫm. Quách bí thư luôn mỉm cười lắng nghe, đến những đoạn tinh túy còn gật đầu hưởng ứng hoặc quay sang trao ánh mắt hài lòng. Mấy vị lãnh đạo huyện ủy khác cũng thỉnh thoảng ghé vào nhau trao đổi vài câu để bày tỏ sự tán thưởng trong lòng. Vệ thư ký thì càng vui mừng hớn hở, vẻ mặt đầy tự hào. Những người dưới sân khấu vốn mang tâm lý xem kịch vui thì vừa khâm phục vừa chán nản, nhưng dĩ nhiên phần lớn là kính phục, bởi lẽ lãnh đạo của xã mình đã thể hiện được bản lĩnh trước mặt bí thư huyện ủy, huyện trưởng và các vị lãnh đạo cấp cao, họ cũng cảm thấy vinh dự. Dương Lục Thuận nói hăng say đến mức suýt quên cả thời gian. May mà lão Khâu ngồi ở hàng ghế đầu dưới sân khấu khẽ giơ cổ tay lên chỉ vào đồng hồ, ra hiệu thời gian sắp hết. Anh liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, kim đồng hồ chỉ còn một chút nữa là tròn một tiếng, liền bắt đầu tổng kết, vừa vặn kết thúc đúng lúc một tiếng đồng hồ. Khi anh đứng dậy lần nữa, cúi chào các đồng chí lãnh đạo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, một số cán bộ đảng viên trẻ bị cuốn hút đã vỗ đỏ cả tay mà vẫn không muốn dừng lại. Vệ thư ký phải đứng dậy ra hiệu mấy lần mới dần yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, Quách bí thư tổng kết, đồng chí Dương Lục Thuận đã giảng cho chúng ta một buổi học chính trị sinh động, ý nghĩa sâu sắc mà không hề giáo điều, khó hiểu. Giảng rất tốt, rất toàn diện. Bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Hy vọng toàn thể các đồng chí có mặt ở đây đều nghiêm túc lĩnh hội tinh thần của buổi học này, giữ vững tính đúng đắn, trong sạch của đảng ta, thực sự làm được việc toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Tôi sẽ không nói nhiều nữa, đồng chí Dương Lục Thuận giảng có tính đại diện và cụ thể hơn tôi. Bế mạc, mời đồng chí Vệ Gia Quốc tổ chức cho mọi người ra về có trật tự. Tại nhà ăn của xã, hai mâm cơm giản dị được dọn ra để chiêu đãi các vị lãnh đạo huyện ủy. Vì đoàn trên huyện xuống khá đông mà chỉ có thể sắp xếp hai bàn, nên phía xã Tân Bình chỉ có bí thư Vệ, chủ tịch Tạ và ông Chu tham gia tiếp khách. Dù bí thư Quách không khen thêm về Dương Lục Thuận câu nào, nhưng ai cũng nhìn ra được vẻ hài lòng của ông. Bí thư Vệ thì chẳng hề che giấu, nhân lúc mời rượu mà không ngớt lời tân bốc. Hoàng trưởng ban tuyên giáo cười nói, lão Vệ này, tôi thấy Dương Lục Thuận đúng là một nhân tài. Bên ban tuyên giáo chúng tôi đang thiếu một trưởng phòng tuyên truyền vừa khéo ăn nói lại giỏi viết lách, hay là ông nhường Tiểu Dương cho chúng tôi đi. Vệ thư ký nghe vậy liền không vui, nói, nếu nói về làm trưởng phòng ở ban tuyên giáo, Dương Lục Thuận chắc chắn có thể đảm nhiệm. Nhưng tôi còn muốn cậu ấy rèn luyện thêm một thời gian ở xã, Sau khi hoàn toàn quen thuộc với công tác cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn rồi, thì tùy các lãnh đạo huyện ủy sử dụng thế nào cũng được. Nếu bây giờ điều cậu ấy lên huyện ủy, nhiều nhất cũng chỉ là một cây bút thôi. Quách bí thư, tôi nói không sai chứ. Tôi đây cũng là đang bồi dưỡng người kế thừa cho huyện ủy đấy. Nếu là người khác có lẽ không dám nói đến chủ đề nhạy cảm như người kế thừa, ai cũng biết Quách bí thư đã 53 tuổi, trong số các bí thư huyện ủy của khu vực Nam Phong thì tuổi đã cao, hiện lại đang thực hiện chính sách trẻ hóa cán bộ, nói không chừng ngày nào đó sẽ về hưu. Vệ Gia Quốc một là có quan hệ tốt với Quách bí thư, hai là cũng thực sự vui mừng nên mới nói ra, có lẽ như vậy càng khiến người ta cảm thấy quan hệ của họ không tầm thường. Quả nhiên Quách bí thư không hề bị ảnh hưởng, chỉ dùng đũa chỉ vào Vệ Gia Quốc cười nói, tôi lại đồng ý với lời của đồng chí Gia Quốc. Cán bộ trẻ không nên quá quan tâm đến chức vụ, vị trí, điều quan trọng nhất là làm thế nào để yên tâm với công việc của mình. Chức vụ có cao mà không có bản lĩnh thực sự thì sẽ làm hỏng sự nghiệp bốn hiện đại hóa của chúng ta. Đồng chí Tiểu Dương đã có kiến thức lý luận phong phú, điều thiếu chính là cơ hội rèn luyện để kết hợp lý luận với thực tiễn. Mà ở Tân Bình, đồng chí Gia Quốc đã cho cậu ấy cơ hội. Rèn luyện tốt rồi thì sau này sẽ là người kế thừa tốt nhất, nếu không được, lùi vài bước mà nói thì cậu ấy cũng là một cây bút viết lách giỏi, cũng là người chúng ta cần. Phần 1. Xã. Chương 76. Sau bữa tối, tiễn đoàn lãnh đạo huyện ủy xong, vệ thư ký vừa đi vừa nói cười vui vẻ với Hương trưởng Tạ, thông thả rảo bước cùng ông về phía khu nhà tập thể. Hương trưởng Tạ đoán lão vệ không hẳn là muốn đến nhà mình, từ lúc chuyển về nhà mới lão vệ mới đến có một lần, trong khi mấy nhà khác thì lại đến nhiều hơn, ông đảo mắt một cái rồi nói, vệ thư ký, hiếm khi hôm nay vui vẻ thế này, đến nhà tôi làm vài ván chứ. Vệ thư ký liếc ông một cái, cười ha hả, sao nào, tay ngứa nghề nên tìm tôi khai hỏa đấy à, được thôi, hôm nay tôi xin liều mình với ông. Hương trưởng Tạ cười không thành tiếng, dù sao nhà Dương Lục Thuận cũng gần, gọi cậu ấy đến hộ giá, chứ một mình tôi sao chống lại nổi hai cây súng một già một trẻ của các ông được. Vệ thư ký phá lên cười, ông không nói tôi cũng quên mất, cứ làm như ông nói, đánh cho ông không còn mảnh giáp. Hai người vừa nói cười vừa vào nhà. Vợ của Hương trưởng Tạ, lão Dịch, mặt mày tươi rói pha trà thơm, bày thuốc lá ra. Trong khi đó, Hương trưởng Tạ đã bày sẵn bàn cờ, rồi quay sang bảo vợ, bà đi gọi Dương Lục Thuận sang đây. Dịch lão sư vội vàng ra khỏi cửa, chạy một mạch đến nhà họ Dương. Thấy Sa Sa bụng đã lùng lùng, tứ tỷ đang xoa bóp tay chân cho cô, bà trong lòng thầm coi thường cô con dâu thành thị được nung chiều từ bé này, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nhiệt tình hết mực, chà, Sa Sa biết hưởng thụ ghê nhỉ, Lục tử nhà cô đâu rồi. Sa Sa ở nhà thì hay ra vẻ tiểu thư, nhưng với người ngoài, đặc biệt là vợ của Hương trưởng, thì không dám thất lễ. Cô vội vàng gượng dậy mời ngồi, Dịch gì, mời gì ngồi. Tứ tỷ, chị rót trà cho Dịch gì đi, tiện thể gọi Lục tử ra đây giúp em. Dịch lão sư đặt mông ngồi xuống rồi gọi lớn, Lục tử, ra đây mau, có việc. Dương Lục Thuận đang ở phòng sau dậy sáng sáng học bài, nghe tiếng gọi vội chạy ra, Dịch lão sư, có việc gì gì cứ nói ạ. Dịch lão sư nói với vẻ hơi thần bí, Lục tử, lão Tạ và vệ thư ký đang chơi cờ, gọi cậu qua nhà chơi, có lẽ còn có việc khác nữa đấy. Dương Lục Thuận vội đút túi bao thuốc rồi ra khỏi nhà. Hồi trước lúc còn ở nhà khách cùng bí thư và Hương trưởng, anh đã biết hai người họ chơi cờ hay chí chóe. Vệ thư ký cờ kém hơn lại hay đi lại nước, còn Hương trưởng Tạ thì nhất quyết không cho. Cuộc đấu khẩu trông thì như vì cờ, nhưng có người nghe được lại đồn thổi linh tinh rằng lời lẽ của họ ẩn chứa thâm ý, ngầm đấu đá nhau. Anh thì không cho rằng đó là đấu đá gì, nhưng tốt nhất là vẫn nên ít dính vào. Quả nhiên, vừa vào nhà, vệ thư ký đã vội gọi, Lục tử, mau lại đây giúp chú một tay, thế cờ này hóc búa quá. Dương Lục Thuận châm thuốc cho hai người, liếc nhìn bàn cờ. Cây đỏ của vệ thư ký rõ là đang yếu thế, nhưng cũng chưa đến nổi hết đường cứu, anh quyết không giúp, bèn nói, vệ thư ký, xem cờ không nói mới là quân tử, cháu xen vào e là không tiện ạ. Hương trưởng Tạ nghe vậy liền cười hề hề. Vệ thư ký vừa dán mắt vào bàn cờ nghỉ nước đi, vừa nói, tôi lại nói cậu thấy chết không cứu là tiểu nhân đấy. Dương Lục Thuận vội nói, vậy hai bác cứ chơi đi ạ, cháu xem tivi một lát. Phim Tứ Đại Đồng Đường, phim hay về kháng chiến đấy ạ. Hương trưởng Tạ nói, trước khi chơi cờ tôi với vệ thư ký đã nói trước là gọi cậu sang giúp ông ấy rồi, cậu cũng đừng sợ làm mất lòng bên nào cả. Hôm nay tôi chính là muốn đấu với cả hai người, để xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. Dương Lục Thuận nghe mà thầm kêu khổ, xem ra lời đồn không phải là giả, họ đấu đá nhau thật rồi, lời này nghe sao mà ẩn chứa sát khí thế. Vệ thư ký thì kéo tay anh lại, cậu chính là quân tiếp viện của tôi, nhất định phải chiếm được ngọn núi này. Tôi không tin hôm nay cờ đỏ không cắm được lên đỉnh. Dương Lục Thuận cười gượng ngồi xuống, vắt óc nghĩ nước cờ để giải vây. Vệ thư ký liền vứt luôn gánh nặng, không thèm quan tâm nữa, vừa hút thuốc vừa nói, Lục tử, hôm nay cậu thể hiện trước mặt Quách bí thư rất tốt, đã làm vẻ vang cho Tân Bình chúng ta, tôi và lão Tạ cũng được thơm lây. Hương trưởng Tạ đang chiếm ưu thế trên bàn cờ, trình độ của ông cũng ngang ngửa Dương Lục Thuận, nên thông thả nói, đúng vậy, không chỉ Quách bí thư hài lòng mà Trình huyện trưởng và các vị khác cũng khen không ngớt lời. Bộ trưởng Hoàng còn đề nghị điều cậu lên ban tuyên giáo làm trưởng phòng nữa đấy. Dương Lục Thuận ngẩng đầu định nói thì vệ thư ký đã lên tiếng, nghỉ cờ của cậu đi. Ông ấy muốn cậu nhưng tôi không đồng ý, định đào tường nhà Tân Bình chắc. Vả lại, cậu mới tham gia công tác chưa lâu, tiến bộ rất nhanh, nhưng không có nghĩa là cậu nhất định có thể làm tốt. Tôi chỉ coi trọng việc cậu đã học đại học, chứ kinh nghiệm làm việc thực tế của cậu còn kém xa lắm, tôi thấy vẫn phải rèn luyện ở nông thôn thêm 2 năm nữa. Bây giờ cậu đã bắn phát súng đầu tiên trên mặt trận tuyên truyền rồi, tuyệt đối không được vênh váo tự mãn, phải chịu khó động não, đưa công việc sau này lên một tầm cao mới. Tôi thấy Quách bí thư có ý bồi dưỡng cậu lắm đấy, cậu phải rèn sắt khi còn nóng, trong công việc sau này cứ mạnh dạn mà làm, cứ bung hết sức mà làm, nhất định phải tạo ra thành tích tốt, đến lúc đó không sợ không có cơ hội lên thành phố. Hương trưởng Tạ cũng nói, vệ thư ký nói rất đúng. Cán bộ trẻ có nhiệt huyết, có sức lực, quan niệm mới mẻ, tư tưởng cởi mở, nhưng lại thiếu uy tín. Cái uy tín này không phải ai cho cậu được, cũng không phải tự nhiên mà có, mà phải tích lũy dần trong công việc. Chỉ khi cậu làm ra thành tích, làm gương cho người khác, thì uy tín tự nhiên sẽ đến. Giống như khi cậu làm công tác kế hoạch hóa gia đình, kiên trì phương pháp làm việc đúng đắn, luôn nghĩ cho dân, để quần chúng nông dân thật sự hiểu được tấm lòng của cậu, họ tự nhiên sẽ kính trọng và phục tùng cậu. Còn phải dám đấu tranh với những trở lực, vấn đề tồn tại trong công việc, kiên trì đi theo con đường đúng đắn, kiên trì cải cách mở cửa, lúc nào cũng phải căng sợi dây trong đầu, thì không sợ công việc không có thành tích, không sợ không có uy tín trong quần chúng nhân dân. Nói rồi, ông thông thả đi một nước xe. Vệ thư ký nói tiếp, Lục Tử, ông thầy Tạ của cậu đây lý luận phong phú hơn tôi, những gì ông ấy nói cũng chính là con đường tôi hy vọng cậu sẽ đi. Còn nữa, vợ cậu Sa Sa có thai rồi, e là sẽ làm cậu bị phân tâm, nhưng tuyệt đối đừng để ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Cậu mới tiếp quản thôn Tân Bình, công tác bên mảng kế hoạch hóa gia đình cũng cần cậu dẫn dắt, đủ để cậu bận rộn rồi đấy. Dương Lục Thuận nghe những lời dạy bảo chân tình của bí thư và hương trưởng, lòng biết ơn trong anh khó mà bút mực nào tả xiết, đồng thời cũng củng cố thêm quyết tâm và niềm tin sẽ toàn tâm toàn ý làm tốt công việc của mình. Anh ngẩng đầu, giọng không lớn nhưng vô cùng kiên quyết, vệ thư ký, hương trưởng Tạ, cháu xin hứa sẽ yên tâm công tác ở nông thôn, làm tốt công việc của mình ạ. Hương trưởng Tạ vẫn mỉm cười, vệ thư ký huýt anh một cái, đừng có phân tâm, xử lý lão Tạ trước đã rồi nói. Trong tiếng cười, Dương Lục Thuận đã trình bày kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày thắng lợi kháng chiến mà anh đã chuẩn bị từ trước. Vệ thư ký và hương trưởng Tạ đều tỏ ý ủng hộ. Phần thứ nhất, miền quê. Chương 77. Dương Lục Thuận đang phải chịu nhiều áp lực, cả từ bên ngoài lẫn từ chính bản thân anh. Sự tin tưởng quá lớn của cấp trên cũng tạo cho anh một áp lực không hề nhỏ, chỉ có tạo ra thành tích trong công việc thì mới không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo, đây vốn là lối tư duy truyền thống của người Trung Quốc từ xưa đến nay. Những lời đồn đại bên ngoài cũng gây cho anh áp lực không nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là người ta nghi ngờ năng lực của anh, dĩ nhiên cũng có kẻ lòng dạ khó lường ghen ăn tức ở, chỉ cần tạo được thành tích trong công việc của mình, những lời đồn đó sẽ tự khắc tan biến. Hơn nữa, sự ủng hộ của vệ thư ký và hương trưởng Tạ đối với công việc của anh đã tiếp thêm cho anh một niềm tin to lớn. Điều thể hiện rõ nhất năng lực và thành tích của một cán bộ chính là kết quả hoàn thành các nhiệm vụ ở thôn mình phụ trách. Đó là những thứ hữu hình, có thể thấy tận mắt, sờ tận tay, vì vậy Dương Lục Thuận đặt trọng tâm vào thôn Tân Bình. Còn công tác tuyên truyền mà anh phụ trách thì trừu tượng hơn nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ, bởi công tác ở tuyến đầu phản ánh trực tiếp tình hình chung của cả một xã. Thôn Tân Bình nằm ngay sát ủy ban xã, thường là nơi được ưu tiên lựa chọn để đón các đoàn kiểm tra, khảo sát của huyện, nên cán bộ ủy ban thôn cũng đã quen với việc làm cho có lệ. Chẳng nói đâu xa, lần trước xã mở xưởng gạch, Lưu Chi Thư và mọi người cứ đinh ninh sẽ được xây ở thôn Tân Bình, nào ngờ vệ thư ký lại cho xây ở thôn Dân Hưng. Bên ngoài thì nói là do đất sét ở thôn Dân Hưng chất lượng tốt, tầng đất dày, nhưng thực chất là vì thôn Dân Hưng do vệ thư ký phụ trách, chuyện tốt như vậy dĩ nhiên không đến lượt người ngoài. Sau khi nếm trái đắng một lần, họ cũng không ra, hiểu rằng cầu cạnh người khác không bằng dựa vào sức mình. Lưu Chi Thư và mọi người bàn bạc rồi quyết định tự thôn mình sẽ là một dự án khác. Vừa hay trong thôn có một thanh niên tên Hà Quần vừa xuất ngũ, từng đi lính ở quân khu Thành Đô, được xem là người có kiến thức trong thôn, liền hiến kế rằng, bây giờ điều kiện sống của người thành phố đã tốt hơn, ăn uống cũng cầu kỳ hơn, chi bằng mở một trang trại gà quy mô lớn, vừa có thể lấy trứng vừa có thể bán gà thịt. Vốn dĩ ở nông thôn, việc nuôi gà vịt rất phổ biến, tìm hiểu thì thấy chính sách cho phép mà vốn đầu tư cũng không lớn, nên ban lãnh đạo ủy ban thôn đã chuẩn bị bắt tay vào làm. Khi đó, Mã Đảng ủy cũng rất tán thành, nhưng ông đã tính một nước khôn hơn, đó là không rùng beng ngay từ đầu mà đợi công tác chuẩn bị gần xong xuôi mới công bố để gây tiếng vang. Tiếc thay chí lớn chưa thành mà người đã khuất. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn không bị gác lại. Lưu Chi Thư cứ ngỡ rằng hành động tự lực tự cường này của họ đương nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Dương Đảng ủy và cả chính quyền xã. Vì vậy, phải đợi đến khi Dương Lục Thuận được bổ nhiệm làm ủy viên Đảng ủy phụ trách thôn Tân Bình, ông mới nêu ra trong cuộc họp ủy ban thôn đầu tiên mà Dương Đảng ủy tham dự. Lần này Dương Lục Thuận tham dự cuộc họp ủy ban thôn cũng đã có sự chuẩn bị. Anh đã đi khắp thôn, sau khi nắm bắt được những tình hình cơ bản, anh cũng đã có một vài ý tưởng cụ thể. Vừa nghe thôn chuẩn bị mở trang trại gà, trong lòng anh cũng khá vui mừng. Điều này cho thấy người nông dân đã bắt đầu mở rộng tư duy, hướng ra thị trường chứ không còn bó buộc trong lối suy nghĩ cũ kỹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch của thôn, anh cảm thấy không ổn lắm, bèn nói, Lưu Chi Thư, ý tưởng của các chú rất hay, nhưng công tác vệ sinh phòng dịch của trang trại gà có được lực lượng kỹ thuật hỗ trợ không ạ? Lưu Chi Thư nói, chúng tôi đã liên hệ với kỹ thuật viên của trạm thú y rồi, cậu ấy sẽ phụ trách. Vả lại, người nông thôn ai cũng từng nuôi gà, biết cách phòng bệnh cả. Dương Lục Thuận sốt ruột, Lưu Chi Thư, cháu cũng lớn lên ở nông thôn, dịch cúm gà không phải chuyện nhỏ đâu à, nhà nuôi mười mấy con đã dễ mắc bệnh, huống hồ là nuôi nhốt hàng trăm, hàng nghìn con cùng một chỗ. Nếu dịch bệnh bùng phát mà không được xử lý kịp thời thì thiệt hại sẽ rất lớn. Việc này phải cần kỹ thuật viên chuyên nghiệp mới được, chỉ dựa vào kỹ thuật của trạm thú y xã thì không đủ. Còn vấn đề đầu ra cho sản phẩm nữa, trứng gà không để được lâu, liệu huyện Nam Bình có tiêu thụ hết không ạ? Lưu Chi Thư tự tin nói, Dương Đảng ủy, có gì mà phải sợ. Bây giờ người thành phố sống khá giả rồi, chắc chắn không lo không bán được. Dương Lục Thuận nói, Lưu Chi Thư, nhất định phải khảo sát cho kỹ ạ, bây giờ nhà nào ở nông thôn cũng nuôi gà bán trứng, lỡ như không khảo sát kỹ, bán không được thì phiền phức lắm. Lưu Chi Thư, việc ủy ban thôn tích cực tìm cách dẫn dắt bà con làm giàu, cháu rất khâm phục, nhưng nhất định phải khảo sát kỹ càng, tuyệt đối không thể làm theo cảm tính. Mọi người trong ủy ban thôn nhìn nhau, đều tỏ vẻ không cho là đúng, thậm chí có người còn lẩm bẩm. Sao Dương Đảng ủy này còn nhát gan hơn cả lão Mã vậy nhỉ? Lưu Chi Thư đã làm bí thư gần 20 năm, là một đảng viên, một bí thư lão thành đức cao vọng trọng trong xã Tân Bình, thầm nghĩ không cần cậu phải bận tâm lo lắng nghĩ cách hiến kế, chẳng qua thấy cậu là sinh viên nên muốn nghe chút ý kiến, chứ không phải để cậu phản đối. Ông bèn lặng lẽ cuốn một điếu thuốc lá sợi hình loa, khuôn mặt cố gắng giữ vẻ bình thường, bụng bảo dạ, ta không thèm chấp thằng nhãi nhà ngươi. Một luồng khói cay nồng lan tỏa, Lưu Chi Thư nói, Dương Đảng ủy, những gì cậu nói chúng tôi sẽ lưu ý, lão cán bộ cúi đầu, thầm nghĩ, mình sẽ đi tìm thẳng vệ thư ký, ông ấy đang tích cực cổ vũ làm kinh tế tập thể, xem thằng nhóc nhà ngươi có dám lôi thôi nữa không. Dương Lục Thuận thấy mọi người đều ngấm ngầm tỏ vẻ không hài lòng, bèn giải thích, cháu không phải không ủng hộ các chú làm, mà là rất ủng hộ. Nhưng đầu tư trang trại gà không phải là nhỏ, lại liên quan đến lợi ích của bà con trong cả thôn, cháu có trách nhiệm nêu ra ý kiến cá nhân của mình. Chuyện này nếu cháu không biết thì thôi, đã biết thì phải để tâm. Lưu Chi Thư, chú nói kỹ hơn về tình hình cụ thể được không ạ? Đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, anh biết trong lòng họ đã có khúc mắc, bèn nói một cách chân tình, hôm nay cháu tham dự cuộc họp này, vốn cũng muốn đưa ra một vài đề xuất dựa trên tình hình cụ thể của thôn Tân Bình. Nhưng vì thôn đã có kế hoạch rồi, cháu xin tạm gác ý tưởng của mình lại để chúng ta cùng bàn bạc kỹ lưỡng về việc trang trại gà. Tổ chức của chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều phải đặt lợi ích của quần chúng nông dân lên hàng đầu, tuyệt đối đừng để lòng tốt lại hóa ra việc xấu. Về vốn cho trang trại, các chú nói phần lớn là huy động từ bà con trong thôn theo đầu người, chỉ một phần nhỏ thiếu hụt mới đi vay, vậy thì càng phải thận trọng hơn. Chúng ta đều là người nông thôn, đều biết nông dân dành dụng được chút tiền không hề dễ dàng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, có chút đau đầu sổ mũi cũng không nỡ bỏ tiền mua thuốc, chỉ cắn răng chịu đựng, khổ lắm ạ. Những lời này quả thực đã nói lên tiếng lòng của người nông dân. Mấy người trong ủy ban thôn có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn đều thấm thía. Ban đầu nghe nói mở trang trại gà sẽ tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, ai nấy đều tràn đầy tin tưởng. Dựa vào sự tín nhiệm đối với Lưu Chi Thư nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nào ngờ mấy câu của Dương Đảng ủy đã làm Lưu Chi Thư tắt nụ cười, mà câu nào câu nấy cũng rất có lý, như nói trúng tim đen của họ, khiến họ không khỏi nảy sinh nghi ngờ, có chút không kìm được, mấp máy môi định nói. Chủ nhiệm phụ nữ của thôn rất tin tưởng Dương Đảng ủy. Sự tin tưởng này được xây dựng trên nền tảng quan tâm chân thành của Dương Đảng ủy đối với quần chúng nông dân. Năm ngoái sau đợt triệt sản, một chàng trai trẻ như anh, vì sức khỏe của chị em phụ nữ, đã bất chấp những lời trêu chọc đùa cợt của họ, đến từng nhà thăm hỏi, còn mở lớp phổ biến kiến thức vệ sinh. Đây là những việc mà các cán bộ xã khác đều xem thường không làm, nhưng Dương Đảng ủy đã làm được. Bây giờ, phụ nữ trong thôn hễ nhắc đến Dương Đảng ủy đều khen ngợi vài câu. Vừa nghe nói đến lợi ích của quần chúng, chị không nhịn được bèn nói, bác Lưu, cháu nghe Dương Đảng ủy nói có lý đấy ạ, cháu là phận đàn bà tóc dài kiến thức nông cạn, nhưng cháu cũng biết tiền của mọi người kiếm được không dễ dàng gì. Thôn đứng ra làm, chúng cháu thật lòng ủng hộ. Nhưng cũng phải có đảm bảo chứ ạ, kiếm được tiền thì ai cũng vui, lỡ như thua lỗ thì e là không hay. Lưu Chi Thư nén giận không tiện trút lên Dương Lục Thuận, nên đối với người phụ nữ trẻ gọi mình bằng bác này lại không có sắc mặt tốt như vậy. Ông hừ một tiếng thật mạnh, ngải Xuân Huy, chính cô cũng nói mình kiến thức nông cạn, vậy cô còn xí vào làm gì? Sao lúc thôn lấy ý kiến không thấy cô sợ này sợ nọ? Chủ nhiệm phụ nữ đỏ mặt, không dám lên tiếng nữa, vì sợ bác Lưu này. Dương Lục Thuận cười nói, Lưu Chi Thư, cẩn tắc vô ư. Chúng ta hãy bàn bạc kỹ lại. Hay là chú đưa cho cháu xem tài liệu kế hoạch cụ thể, có gì cần hoàn thiện thì chúng ta sẽ hoàn thiện thêm. Lưu Chi Thư bực bội nói, chúng tôi toàn là những người học hành không được mấy ngày, lấy đâu ra tài liệu, cứ bàn bạc thống nhất là được rồi. Dương Lục Thuận nghe xong dở khóc dở cười, đây là chuyện gì vậy chứ, chuẩn bị mở một trang trại gà lớn như vậy mà ngay cả một bản kế hoạch trên giấy cũng không có, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Anh nói, vậy không được, thôn mình phải đưa ra một phương án khả thi. Các chú viết không được thì nhờ Trương Văn Cẩn viết giúp, như vậy được chứ ạ, chuyện này coi như tạm thời cho qua. Dương Lục Thuận lại nói, mấy lần trước cháu đi khắp thôn, phát hiện các hộ trong thôn cơ bản đều trồng rau trên đất tự giữ, vừa để nhà ăn vừa để bán ở chợ. Nhưng các loại rau đều giống nhau, cháu thấy chắc không bán được giá cao đâu. Hơn nữa, người mang rau ra đường bán cũng nhiều, không chỉ thôn Tân Bình mà mấy thôn lân cận cũng vậy, đâu cần nhiều rau đến thế. Cháu thấy không ít nông dân bán không hết rau đều lãng phí, thật đáng tiếc. Đến lúc giáp hạt thì mọi người lại không có rau ăn. Lưu Chi Thư nghe xong trong lòng thấy buồn cười, trồng rau phải theo mùa, mùa nào thức nấy, dĩ nhiên là giống nhau rồi. Ông nói, thế thì có cách nào? Nông dân chỉ có thể trông trời mà ăn thôi, chẳng lẽ lại trồng được bí đao vào tháng 6 à? Mọi người nghe xong đều cười ồ lên. Dương Lục Thuận cũng cười, nói, đúng vậy à, cháu thấy hay là thế này, nếu đã trồng rau không hiệu quả, thì thôi không trồng hoặc trồng ít đi, chỉ để lại một ít đủ cho nhà mình ăn là được. Phần đất còn lại có thể dùng vào việc khác, ví dụ như trồng một ít cây công nghiệp ngắn ngày như đay vàng, đay đỏ, gai dầu. Còn một số ruộng nước cằn cỗi trong thôn, năng suất không cao, chi bằng cũng chuyển thành đất khô. Mọi người nghe xong cũng bàn tán xôn xao, Hứa thôn trưởng nói, Dương đảng ủy, trồng đây không phải không tốt, nhưng thứ đó tốn công lắm. Mấy mẫu ruộng lúa ở nhà đã đủ bận rộn rồi, đâu còn sức lực để làm việc khác. Trước đây có kế hoạch còn ràng buộc được, bây giờ cũng không còn kế hoạch nữa, lỡ như trồng rồi mà bán không được giá, chẳng phải sẽ bị dân làng oán chết cán bộ thôn chúng tôi sao? Dương Lục Thuận cười ha hả nói, cháu thấy không phải là không có kế hoạch, mà là bây giờ nông dân ăn đủ no rồi nên không muốn lao động vất vả thêm. Cháu đã khảo sát rồi, hiệu quả kinh tế của việc trồng đay không thua kém trồng lúa, mà còn có ưu thế, ví dụ như không cần lo lắng nhiều, không giống như lúa nước phải trị sâu bắt cỏ, phân bón cũng dùng không nhiều. Tính tổng công lao động cũng không nhiều hơn chăm sóc lúa nước, giá thu mua của hợp tác xã mua bán cũng ổn định và có xu hướng tăng, không hề thua kém lúa nước. Điều quan trọng nhất là tận dụng hợp lý đất đai, hai cái cộng lại, thu nhập của nông dân chắc chắn sẽ tăng lên. Kể cả thôn có mở trang trại gà, đề xuất này của cháu vẫn khả thi, không mâu thuẫn, không xung đột. Những điều này Dương Lục Thuận đều đã thông qua khảo sát, tìm hiểu, hỏi han không ít nông dân mới đưa ra kết luận, chứ không phải nói bừa, nên mọi người nghe xong thấy rất có lý, chỉ là cần có thời gian để vận động. Đối với những hộ thiếu lao động trong thôn, Dương Lục Thuận cũng đã tính đến, nhiều nhất là một tháng nữa, vụ kép sẽ bắt đầu. Mấy năm nay thực hiện khoán đến hộ, đã nâng cao tính tích cực của nông dân, nhưng có một vấn đề đáng để các đồng chí đảng viên, cán bộ chúng ta chú ý, đó là những hộ thiếu lao động. Ở nông thôn không có sức lao động thì không làm được việc, chắc chắn sẽ nghèo. Phải làm sao? Cháu không nói lý lẽ cao siêu, chúng ta phải giang tay giúp đỡ, giúp người nghèo, giúp người khó khăn là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta. Anh lật sổ tay đến một trang, đọc tên mười mấy hộ, đều là những hộ thiếu lao động nghiêm trọng. Lưu Chi Thư và mọi người nghe xong đều thầm gật đầu, xem ra Dương đảng ủy này đã dồn tâm sức vào công việc. Họ đều nhìn Dương Lục Thuận, muốn nghe xem anh có cao kiến gì. Dương Lục Thuận nói, nếu quần chúng gặp khó khăn, chúng ta là đảng viên, cán bộ thì phải giúp đỡ giải quyết. Cách của cháu thì cũ thôi, đó là lao động công ích giúp đỡ những hộ khó khăn này. Mọi người nghe xong liền xìu xuống, đúng là cách của thật, đã khoán riêng bao nhiêu năm nay rồi, ai còn muốn đi làm công ích nữa. Làm xong một vụ kép, người cũng gầy đi mấy phần, khó lắm. Dương Lục Thuận nói, nếu cháu là người thành phố, đưa ra ý kiến này các chú sẽ cười cháu không hiểu tình hình. Vụ kép là thời điểm mệt nhất, khổ nhất trong năm, nếu không phải vì miếng cơm manh áo, vì phải nộp sản lượng, thì có lẽ cũng lười làm, ai còn muốn đi giúp người khác. Chúng ta không có giác ngộ cao như vậy. Lời này nếu là một người nông dân bình thường nói thì cháu không để bụng, nhưng nếu đảng viên, đoàn viên thanh niên cộng sản trong lòng cũng nghĩ vậy, thì cháu không thể dung thứ, phải nghiêm khắc phê bình. Anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, cũng có vài phần khí thế của cán bộ lãnh đạo. Dương Lục Thuận nói tiếp, tình hình trong thôn trước đây thế nào, cháu không biết, nhưng năm nay cháu phụ trách thôn Tân Bình, cháu phải quản, và phải quản cho tốt. Cũng xin Lưu Chi Thư, Hứa thôn trưởng ủng hộ và phối hợp công việc của cháu. Lưu Chi Thư tuy là người có thâm niên, nhưng đối với nhiệm vụ cấp trên giao phó thì không hề mơ hồ. Ông nói, Dương đảng ủy cậu yên tâm, lão Lưu tôi bao nhiêu năm nay ở thôn Tân Bình, chỉ cần là đề xuất, quyết định tốt cho bà con trong thôn, tôi trước nay đều giơ hai tay tán thành, toàn lực ủng hộ. Hứa thôn trưởng và các cán bộ khác cũng lần lượt bày tỏ sự ủng hộ. Dương Lục Thuận nói, vì mọi người đã ủng hộ cháu, vậy cháu sẽ thành lập một đội gồm các đảng viên, đoàn viên trong độ tuổi từ 20 đến 36, có sức khỏe tốt, gia cảnh ổn định, để giúp đỡ những người nghèo khó, đưa mọi công tác của thôn ta đi đầu các thôn khác. Ban ngày Dương Lục Thuận ở thôn, buổi tối cũng không hề nhàn rỗi. Anh phải chuẩn bị trước cho một hoạt động quy mô lớn kỷ niệm 40 năm ngày kháng chiến thắng lợi. Anh đã cùng Diệp Chúc Đồng bàn bạc rất lâu, bước đầu đã định ra mấy nội dung chính cho toàn bộ hoạt động, tổ chức một cuộc triển lãm tư liệu hình ảnh quy mô lớn, tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, đoàn viên, học sinh trong xã tham quan học tập, mời các cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến kể lại lịch sử cách mạng, tổ chức đội văn nghệ nghiệp dư của xã đến các thôn biểu diễn các tiết mục nhỏ mà quần chúng yêu thích, nhằm mục đích kế thừa lịch sử, không quên quốc sĩ, tổ chức chiếu một loạt phim về đề tài kháng chiến như Địa đạo chiến, Địa lôi chiến, đội du kích đồng bằng do đội chiếu bóng của xã đến các thôn phục vụ, tổ chức một nhóm thanh niên có khả năng viết lách làm tuyên truyền viên, viết bài gửi lên các báo, tạp chí của huyện, của tỉnh để tuyên truyền về thắng lợi của cuộc kháng chiến trong đó, trọng tâm là cuộc triển lãm tư liệu hình ảnh quy mô lớn, tận dụng các phòng học trống của trường Trung học Tân Bình trong kỳ nghỉ hè để làm phòng triển lãm. Sau khi có bản dự thảo, Dương Lục Thuận liền trình ngay cho vệ thư ký và hương trưởng Tạ xem. Phương án đã nhận được sự đồng tình của vệ thư ký và hương trưởng Tạ. Vệ thư ký còn đặc biệt chỉ thị cho phòng tài chính xã đảm bảo kinh phí. Dương Lục Thuận tập trung nhân viên các đơn vị mình quản lý như trạm phát thanh, đội chiếu bóng, trạm văn hóa lại để họp, phân công công việc cụ thể đến từng đơn vị và cá nhân. Trong đó, nhiệm vụ của trạm văn hóa là lớn nhất. Qua sự điều phối, Dương Lục Thuận đã điều động thêm nhân sự từ các đơn vị trên địa bàn để bổ sung. Công việc trọng tâm của hoạt động lần này đều dồn về phía trạm văn hóa. Dương Lục Thuận không nghi ngờ gì về năng lực của Diệp Chúc Đồng, và Diệp Chúc Đồng cũng hứa sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, điều khiến anh ấy nấy là lời hứa giúp Chu Khả chuyển công tác vào trường trung học cơ sở vẫn chưa thực hiện được. Diệp Chúc Đồng càng không hỏi, không gây áp lực, anh lại càng cảm thấy áy náy. Anh đã mấy lần tìm cơ hội hỏi hương trưởng Tạ, nhưng câu trả lời nhận được luôn là không có vấn đề gì, có cơ hội sẽ giải quyết. Nhưng rốt cuộc cơ hội đó ở đâu, và là khi nào? Phần Y miền quê. Chương 77. Về việc xây dựng trang trại gà ở làng Tân Bình, giữa Dương Lục Thuận, vệ thư ký và Lưu Chi Thư nảy sinh những bất đồng không nhỏ. Mặc dù Trương Văn Cẩn đã viết giúp bản báo cáo kế hoạch xây dựng trang trại, nhưng nó thực sự quá sơ sài, toàn là những viễn cảnh mơ mộng, thứ thực sự cụ thể chỉ có vài sắp xếp ban đầu về vốn, vị trí trang trại và phân công nhân sự, còn những vấn đề như quản lý trang trại, đầu ra sản phẩm, nguồn cung cấp thức ăn đều không được đề cập. Điều này khiến Dương Lục Thuận đọc mà lòng cứ canh cánh không yên. Lưu Chi Thư lại lý sự đanh thép, Dương ủy viên cũng là muốn tốt cho làng Tân Bình chúng ta thôi, nhưng cả làng Tân Bình đều đồng lòng muốn làm nên chuyện, cũng là để hưởng ứng lời kêu gọi cải cách mở cửa của vệ thư ký và chính quyền xã. Nói thật nhé, nếu chúng tôi không chủ động làm, thì các anh trên xã cũng phải vạch kế hoạch, khuyến khích chúng tôi làm. Giờ chúng tôi đã tích cực chủ động muốn làm, thế là đã đi trước các làng khác một bước dài rồi. Chúng tôi đã nếm đủ mùi đói nghèo cơ cực, nay chính sách tốt như vậy, đến nằm mơ cũng mong có được ngày sung túc. Vệ thư ký, ngài nói có phải không? Vệ thư ký đương nhiên cũng rất ủng hộ, ông cười nói, Lưu Chi Thư là người cách mạng lão thành rồi, có thể chủ động sang sẽ nỗi lo cho chính quyền xã, sao tôi lại không ủng hộ chứ? Tôi giơ cả hai tay ủng hộ. Dương Lục Thuận này, lão Chi Thư đã dám đi đầu, chúng ta nhất định phải ủng hộ, không chỉ nói suông mà còn phải dùng hành động thực tế để ủng hộ. Cậu là sinh viên đại học, phải góp thêm nhiều ý kiến cho lão Chi Thư đấy nhé. Dương Lục Thuận nói, ngay từ đầu tôi đã rất ủng hộ và cũng rất cảm động. Lão Chi Thư trong lòng luôn lo lắng cho hơn 2.000 người dân trong làng, đây là một việc làm vì lợi ích của dân. Nhưng xây dựng trang trại gà không phải nói làm là làm được, phải kết hợp với tình hình thực tế ở nhiều phương diện. Tôi cho rằng việc cấp bách hàng đầu là phải đảm bảo kỹ thuật vệ sinh phòng dịch, cần có một đội ngũ nhân sự bài bản. Thứ hai là vấn đề tiêu thụ sản phẩm, trứng gà rất dễ hỏng, thời gian bảo quản không dài, nếu không có đầu ra e sẽ gây tổn thất. Cả huyện Nam Bình này tiêu thụ được bao nhiêu chứ, e rằng đến lúc trứng gà ồ ạt tung ra thị trường sẽ bị rớt giá. Thứ ba là nguồn thức ăn cho mấy nghìn con gà này, không thể đối phó dễ dàng như nuôi mười mấy con ở nhà được. Nếu giải quyết ổn thỏa được mấy điểm này, tôi thấy trang trại gà xây dựng lên đảm bảo sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân. Vệ thư ký gật đầu lia lịa, nói, lão Chi Thư, Dương Lục Thuận phân tích rất có lý đấy, ông thấy thế nào, người có học vẫn có tầm nhìn chứ. Lưu Chi Thư tỏ vẻ bất cần, nói thì ai mà chẳng nói được, chẳng phải chỉ là khu môi múa mép thôi sao? Xây trang trại gà là phải bắt tay vào làm, cứ như ý của Dương Mỹ Viên, cái này cũng lo, cái kia cũng ngại, e rằng chẳng làm nên được việc gì. Bây giờ làng đã quyết định xây trang trại gà, cụ thể do Hà Quần phụ trách, dự định sẽ bắt đầu sau vụ gặt kết năm nay, đến lúc đó vệ thư ký phải quan tâm nhiều hơn nhé. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Vệ thư ký vừa nghe giọng điệu này đã biết rõ ông ta không coi Dương Lục Thuận ra gì, vậy sau này cậu ấy làm sao triển khai công việc ở làng được. Ông vội nói, Lưu Chi Thư, những lo lắng của Dương Lục Thuận không phải là không có lý do, tôi cũng cho rằng về cơ bản là đúng, ý kiến của cậu ấy vẫn nên lắng nghe. Lưu Chi Thư sao lại không hiểu ý của vệ thư ký, bèn nói, vệ thư ký yên tâm, Dương ủy viên là lãnh đạo chính quyền, công việc chính quyền giao xuống, làng vẫn sẽ cố gắng làm tốt. Tôi 31 năm tuổi đảng, làm bí thư cũng gần 20 năm, chút ý thức tổ chức kỷ luật đó vẫn có. Ngụ ý là, chuyện trong làng Tân Bình tôi quyết, công việc của chính quyền tôi vẫn làm, việc nào ra việc nấy. Điều này lại khiến Dương Lục Thuận thở phào nhẹ nhõm, ở trong làng mà ngay cả bí thư chi bộ cũng không ủng hộ công việc của mình, thì dù có làm đến kiệt sức cũng chưa chắc đã hoàn thành được. Tiễn Lưu Chi Thư đi rồi, Dương Lục Thuận nói, vệ thư ký, không thể để Lưu Chi Thư làm bừa được. Ông ấy nói là toàn dân trong làng góp vốn xây dựng, lỡ như thua lỗ thì phải làm sao? Vệ thư ký đáp, chuyện này không vội được, lão Lưu có uy tín rất cao ở làng Tân Bình, chuyện ông ấy đã quyết trong làng thì không ai dám phản đối, huống hồ việc xây trang trại gà này lại là do làng tự phát. Chúng ta thật sự không thể dùng biện pháp mạnh, chỉ có thể thuyết phục thôi. Cậu vừa nói tôi cũng thấy chuyện này có vẻ mạo hiểm, nhưng lại không thể dập tắt sự tích cực của quần chúng trong việc phát triển kinh tế nông thôn. Nếu thật sự dùng mệnh lệnh hành chính của chính quyền để ngăn cản, e rằng sẽ khiến quần chúng không hiểu. Lão Lưu này trong lòng đang có cục tức, hồi làm lò gạch ông ấy đã muốn làm ở làng Tân Bình nhưng không được toại nguyện, nên giờ muốn tự mình làm nên chuyện. Cực chẳng đã thì đành phải vận động từ phía các hộ nông dân để làm lung lay ông ấy. Chỉ là như vậy thì cậu lại không thể triển khai công việc ở làng Tân Bình được nữa. Lão Lưu này cố chấp, hệt như một con trâu già. Chuyện này không vội được, chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn. Quả nhiên sau đó Lưu Chi Thư không bao giờ nhắc đến chuyện trang trại gà trước mặt Dương Lục Thuận nữa. Nhưng ông ta đúng là làm theo lời mình nói, đối với công việc do chính quyền và Dương ủy viên giao phó, ông vẫn không hề chiết khấu mà dẫn dắt ban chấp hành thôn hoàn thành đầy đủ, khiến Dương Lục Thuận nhìn thấy được tầm tư tưởng của một đảng viên lão thành. Yêu cầu trồng các loại cây công nghiệp họ Gai của Dương Lục Thuận nhanh chóng được thực hiện trong làng, điều này có quan hệ mật thiết đến sự phối hợp toàn lực của Lưu Chi Thư. Đặc biệt là một số hộ nông dân ở gần phố, họ bán rau tiện lợi nên không muốn từ bỏ, Lưu Chi Thư chỉ cần đến nhà trợn mắt một cái, chưa cần nói nhiều lời, những người nông dân thật thà liền mềm lòng, về cơ bản chỉ giữ lại một mảnh đất nhỏ đủ để trồng rau cho nhà ăn. Nhìn thấy những vạt đất trồng cây gai dầu ở khắp nơi trong làng, tâm trạng Dương Lục Thuận rất tốt. Thứ này một năm có thể thu hoạch 3 vụ. Ngoài việc tốn công vào mùa thu hoạch, ngày thường không cần chăm sóc, ngay cả nước cũng không cần tưới. Anh rất tin lời của Viên Kỳ Chí, dù sao thông tin ở thành phố lớn cũng kịp thời và chính xác hơn nhiều. Đối với việc Dương Lục Thuận tổ chức các đảng viên, đoàn viên thành lập đội giúp đỡ người nghèo khó, Lưu Chi Thư càng ủng hộ hết mình. Thay vì năm nào cũng trợ cấp cho các hộ nghèo trong làng, chi bằng giúp đỡ thiết thực trong sản xuất nông nghiệp, như vậy vừa không ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lúa gạo, lại vừa nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ nộp sản phẩm. Thực ra những biện pháp này đều đã rất cũ, nhưng lúc nào dùng cũng đều thiết thực, đảng Cộng sản chính là phải tổ chức nông dân giúp đỡ nông dân. Những việc này lại phải do lãnh đạo chính quyền đứng ra tổ chức mới hợp tình hợp lý, càng thể hiện được tình yêu thương của chính phủ nhân dân đối với nông dân. Dương Lục Thuận ở ngoài bận tối tăm mặt mũi, may mà ở nhà có tứ tỷ lo liệu. Bụng Sa Sa ngày một lớn, tính tình cũng ngày một thất thường, cô luôn miệng cằn nhằn anh không ở nhà với cô, trời vừa hửng sáng đã đi, tối mịt mới về đến nhà là chỉ biết ngủ. Làng Tân Bình gần nhà như vậy, hoàn toàn có thể ngày nào cũng về ăn cơm, thậm chí cô còn nói lời chua ngoa, Dương Lục Thuận, có phải anh có nhân tình ở ngoài rồi không? Cái nhà này đã thành nhà trọ của anh rồi đấy. Từ khi có mối quan hệ đặc biệt với Viên Kỳ Chí, tuy là chuyện thần không hay quỷ không biết, nhưng trong lòng Dương Lục Thuận vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, có lỗi với Sa Sa và đứa con chưa chào đời. Tứ tỷ cũng bảo anh rằng phụ nữ có thai vốn dễ nổi nóng, nên anh luôn nhẫn nhịn cô. Hễ rảnh là anh lại về nhà sớm. Dù mí mắt mỏi ríu lại cũng cố gắng gượng chuyện trò, xem tivi cùng cô. Nhìn bàn tay, bàn chân phù nề của Sa Sa, nhìn thân hình cô béo lên vì ăn uống để bồi bổ cho con, anh cũng vô cùng cảm khái, phụ nữ thật vĩ đại. Một chuyện đã xảy ra khiến Dương Lục Thuận rất không vui. Cha anh ấy khai hoang một mảnh đất lớn sau khu nhà tập thể, chủ yếu là để trồng rau cho quán ăn của Ngũ tỷ. Cha anh ấy trước nay vẫn khỏe mạnh, chút việc vặt này cũng không nhằm nhò gì. Bình thường hai ông bà cũng hay đến nhà ăn cơm. Chuyện này vốn rất bình thường, cha mẹ ăn cơm ở nhà con trai chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Sa Sa vốn chẳng phải hạng lòng dạ hẹp hòi, nhưng từ khi quan hệ với Ngũ tỷ trở nên căng thẳng, nàng cứ đinh ninh rằng cha mẹ chồng quá thiên vị bên ấy, miệng lẩm bẩm mãi rằng tuổi đã 70-80 mà chẳng chịu an nhàn, cứ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, há chẳng phải vì con trai đó sao? Dần dần, cô cũng chẳng còn vui vẻ gì với hai ông bà nữa. Ấy thế mà, cha anh ấy gánh một gánh nước định đi tưới rau, chẳng may một cái làm tái phát bệnh giãn tĩnh mạch ở chân, một bên chân vừa thâm đen vừa sưng vù. Ông cụ còn cắn răng chịu đựng không đi khám, chỉ dùng khăn nóng chườm qua loa, mãi đến khi đau không xuống giường nổi, tứ tỷ giục mãi mới chịu đi khám. Lúc này bệnh tình đã trở nặng, phải phẫu thuật để làm sạch máu bầm. Ông được đưa đến bệnh viện Vạn Sơn Hồng Mổ, tốn hơn 100 đồng mới chữa khỏi. Lúc xuất viện, Dương Lục Thuận đã trả tiền viện phí. Sau khi về, cha anh ấy nghỉ ngơi ở nhà Lục Tử. Vợ chồng Ngũ tỷ đến thăm, mang theo không ít quà cáp, chỉ có điều Ngũ tỷ cũng là người bướng bỉnh, đến nhà Lục Tử mà cũng chẳng thèm chào Sa Sa một tiếng, khiến Sa Sa tức đi người, liền Sa sờ mặt ngay tại chỗ, nói cho cùng, lần này cha bị bệnh, mổ xẻ nằm viện tốn cả 100-200 đồng tiền thuốc men, phải do nhà Ngũ tỷ chịu. Ngũ tỷ mở quán ăn kiếm được tiền, đang chuẩn bị xây nhà mới mặt tiền khang trang trên phố, nên đương nhiên không để tâm đến 100-200 đồng này, chỉ là cô ngứa mắt với vẻ kiêu ngạo của Sa Sa. Cô giật tay chồng đang định móc túi lấy tiền, không chút yếu thế nói, cha tôi bị bệnh, đừng nói chỉ tốn 100-200 tiền thuốc, dù là 1-2 nghìn cũng phải chữa, tôi cũng trả nổi. Vấn đề là tiền này ai phải trả? Nếu là phần của Dương Lê Hoa tôi không thiếu một xu, còn nếu không phải phần của tôi, thì dù tiền có chất thành núi, tôi cũng không bỏ ra một cắc. Sa Sa nói, lần này cha bị bệnh, không phải vì trồng rau cho chị sao, tôi thấy nếu không thì cũng chẳng đến nổi. Bấy lâu nay ông mang rau cho chị không công, có thấy chị từ chối đâu. Đến lúc phải bỏ tiền ra thì lại tính toán rạch ròi như vậy. Làm người phải có lương tâm. Bây giờ chị giàu có rồi, tiền chất thành núi, cũng không nghĩ xem hồi đó ai đã cho chị ý tưởng, ai đã giúp chị kéo khách, tôi khinh nhất là loại người được lợi rồi quên ơn. Ngũ tỷ ghét nhất là Sa Sa cứ hay bới móc mấy chuyện cũ rích này, cứ như thể cô ta ban cho người khác chút ân huệ là họ phải mang ơn đội nghĩa cả đời, lúc nào cũng phải chịu lép vế hơn cô ta một bậc mới vừa lòng vậy. Cô nói, Ung Khê Sa, tôi chưa từng thấy ai vô lý như cô đâu. Đã là người thành phố mà sao bụng dạ lại hẹp hòi hơn cả một mụ đàn bà nhà quê như tôi vậy. Đừng nói bây giờ điều kiện nhà cô cũng khá giả, cho dù có nghèo đến mức không có gạo ăn ngày mai, thì cha chồng cô bị bệnh cô cũng phải bỏ tiền ra chữa, đó là lẽ thường tình. Cha tôi cho tôi rau cho không, đó là vì tôi là con gái út được cha thương yêu, là do ông ấy tự nguyện. Cô đừng có cậy vào chuyện Lục Thuận giúp nhà tôi mở quán mà coi thường tôi. Tôi nói cho cô biết, Dương Lục Thuận cả đời này vẫn là em trai tôi, còn cái loại đàn bà đanh đá ngang ngược như cô thì chưa chắc đã là vợ của em trai tôi cả đời đâu. Thế là chọc phải tổ ong vò vẽ, không ai cản nổi, hai người bắt đầu chửi bới nhau. Tứ tỷ đành bảo Ngũ tỷ mau đi về, đừng để Sa Sa tức giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngũ tỷ cũng đang tức đến mụ mị đầu óc, đi thì đi, lại còn đếm ra 10 tờ 10 đồng rồi tiện tay ném lên bàn, nhưng không kiểm soát được lực nên quá nửa rơi vung vãi xuống đất. Sa Sa tức đến sôi gan, hòa lên khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng chịu sự sỉ nhục bẩn thỉu đến thế, lại đúng lúc Lục Thuận không có nhà, coi như cô một mình đơn thương độc mã, nghĩ đến mà thấy vừa tủi thân vừa ấm ức. Hai ông bà ở phòng sau chỉ biết thở dài thường thượt. Tứ tỷ định nhặt tiền dưới đất lên, nhưng Sa Sa sống chết không cho, nói là phải để Lục Thuận về xem anh ấy giúp đỡ loại người nào. Đến tối Dương Lục Thuận về nhà, thấy Sa Sa khóc đến hai mắt sưng húp như quả đào, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nghe Sa Sa vừa khóc vừa kể, anh không hoàn toàn tin. Bèn hỏi lại tứ tỷ, quả nhiên số tiền đó là do Ngũ tỷ ném xuống đất. Anh không kìm được cơn thịnh nộ, sắc mặt tái mét, nắm chặt từng tờ tiền trong tay, đi thẳng về phía quán ăn Ngũ Muội Tử. Những đồng tiền vương trên đất này là một đả kích quá lớn đối với anh. Trước đây mỗi khi Sa Sa và Ngũ tỷ mâu thuẫn, dù ai đúng ai sai, anh đều chủ động nhún nhường với Ngũ tỷ, chỉ sợ chuyện bé xé ra to. Nhưng hôm nay Ngũ tỷ làm vậy thì thật quá đáng. Coi như không nhắc đến việc anh đã tốn bao tâm sức cho quán ăn của nhà họ. Dù Sa Sa có ăn nói hồ đồ đến đâu, chị cũng nên nể mặt đứa cháu chưa chào đời trong bụng cô ấy mà bỏ đi cho xong, rồi em trai này sẽ đến xin lỗi chị, như vậy có được không? Hai người cãi nhau thì cứ cãi, hết giận rồi vẫn là người một nhà. Chị vứt tiền xuống đất, rõ ràng là đang khoe của, rõ ràng là đang vứt bỏ cả tình chị em xuống đất. Cha cũng là cha ruột của chị, sao lại không thể bỏ tiền ra được chứ? Ngũ tỷ thấy em trai mang vẻ mặt âm u bước vào quán, hoàn toàn không giống vẻ nhún nhường đến xin lỗi thay Sa Sa như mọi khi. Trong lòng biết lần này đã đắc tội với em trai rồi. Cô vội vàng đi rót nước cho Lục Thuận, anh cũng uống một hơi cạn sạch, rồi nói, chị, 100 đồng này, em đã nhặt lên giúp chị, giờ mang đến trả lại cho chị đây. Tiền chị vất vả kiếm được, sao có thể lãng phí bừa bãi như vậy? Chị cất cho kỹ, đừng làm rơi nữa. Nói xong, Anh đặt xấp tiền được vút phẳng phiu lên bàn, đứng dậy đi thẳng ra cửa, mặc cho Ngũ tỷ và anh rể gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Anh thầm nghĩ, hay, người với người, chuyện gì cũng dễ nói, chỉ riêng chuyện tiền bạc là không thể qua loa được. Tình cảm có tốt đến mấy, hễ đụng đến tiền là có thể trở mặt, đến chị ruột của mình cũng không ngoại lệ. Phần 1. Nơi làng quê. Chương 78. Kể từ khi nước Trung Hoa mới được thành lập, hàng loạt bộ phim đề tài chiến tranh đã ra đời và trở thành món ăn tinh thần được người dân cả nước yêu thích. Trong phim có không ít cảnh xung phong, các cán bộ của đảng Cộng sản đều vung khẩu súng lục bạc vỏ, hô lớn, các đồng chí, xông lên theo tôi. Rồi đi đầu xông pha. Ngược lại, phe phản động dù là Nhật hay Quốc dân đảng, không một tên chỉ huy nào là không run rẩy nấp sau lưng lính, gào thét, mẹ kiếp, lên cho tao. Hoặc mẹ kiếp, giữ vững cho tao, không thì tao bắn chết mày. Khi gặp khó khăn, đối mặt với hiểm nguy, việc cán bộ đảng viên, lãnh đạo đi đầu là hành động khích lệ lòng người nhất, cũng là một trong những biểu hiện của việc cán bộ đảng viên có nguyên tắc, có giác ngộ luôn làm gương cho người khác. Trong công tác ở cơ sở nông thôn, có một câu nói rất phổ biến, là nhìn làng, nhà nhìn nhà, quần chúng nhìn cán bộ, mấu chốt vẫn là ở chi bộ đảng. Muốn làm tốt công tác cơ sở, thì phải xem các cán bộ lãnh đạo làm gương, đi đầu, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu như thế nào. Thoát cái đã đến mùa song thu, đây là thử thách đầu tiên mà Dương Lục Thuận phải đối mặt trong công tác bao thôn. Thành tích công tác của một thôn phần lớn thể hiện ở việc sản xuất nông nghiệp có hoàn thành kịp thời và đủ chỉ tiêu mà chính quyền xã giao phó hay không. Trong mấy cuộc họp đảng ủy, Dương Lục Thuận đã nhận ra ánh mắt không tin tưởng và vẻ xem kịch vui của các đồng chí lớn tuổi, cũng thấy được nỗi lo của vệ thư ký. Anh tha thiết muốn tạo ra một thành tích thực tế trong công tác ở thôn Tân Bình, để thể hiện năng lực và trình độ của mình, cho họ thấy anh không chỉ dựa vào tấm bằng đại học mới được lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Đây cũng là một trong những lý do anh muốn thành lập đội đột kích song thu. Sasha nói rất đúng, Lục Tử, muốn đứng vững ở Tân Bình thì phải xem thành tích bao thôn năm nay. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính là cách tốt nhất để chặn miệng những người đó lại. Nếu nói về chữ nghĩa trong bụng, đương nhiên Dương Lục Thuận là người có nhiều hơn cả. Nhưng nếu nói về kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp, thì anh còn phải học hỏi nhiều từ các cán bộ thôn như Lưu Chi Thư. Vì vậy, anh rất tôn trọng họ, khiêm tốn thỉnh giáo. Ban đầu, Lưu Chi Thư và những người khác cũng sợ vị lãnh đạo trẻ tuổi này đầu óc bốc đồng, cậy mình học cao lại thuận buồm xuôi gió trong công việc mà không coi đám dân chân lấm tay bùn như họ ra gì, rồi bất chấp thực tế mà chỉ biết bàn chuyện trên giấy. Qua những lần tiếp xúc sau này, họ vui mừng nhận ra Dương đảng ủy không chỉ tôn trọng các đồng chí lớn tuổi, mà còn không câu nệ chức vụ cao thấp, khiêm tốn học hỏi với thái độ vô cùng thành khẩn. Lấy lòng thành đối đãi, Lưu Chi Thư và những người khác còn gì phải lo lắng nữa, người ta một lòng vì thôn, lẽ nào những người bản thôn như họ lại không hết lòng phò tá. Thế nhưng, đối với việc tổ chức đội đột kích song thu, Lưu Chi Thư và mọi người lại không mấy lạc quan. Trước đây cũng từng tổ chức nhân lực để làm, nhưng chi phí quá lớn, lại đều do thôn gánh vác, chính quyền chẳng đoái hoài, việc này đã gây ra sự bất mãn trong quần chúng, làm được vài lần rồi cũng chết yểu. Dương Lục Thuận đã cẩn thận chọn ra 20 đảng viên, đoàn viên khỏe mạnh, chỉ cần một buổi họp đã khơi dậy được tinh thần trách nhiệm và ý chí chiến đấu của họ. Các chàng trai ai nấy đều phấn khích hò hét ầm ĩ, mang trong mình quyết tâm dời non lấp biển. Điều này khiến Lưu Chi Thư và những người khác phải nhìn anh bằng con mắt khác. Thật ra Dương đảng ủy cũng chẳng có cao chiêu gì, chỉ nói về trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng viên, đoàn viên, nêu vài tấm gương đoàn viên ưu tú mà nhà nhà đều biết, không hứa hẹn thù lao, cũng chẳng cam kết thưởng phạt, ngay cả bữa cơm chuẩn bị theo lệ cũng được miễn, vậy mà lại đạt được hiệu quả tốt đến thế. Xem ra có chữ nghĩa, có văn hay chữ tốt trong bụng đúng là lợi hại. Hơn nữa, điều này còn khiến một đảng viên lão thành như Lưu Chi Thư một lần nữa cảm nhận được sức mạnh to lớn của công tác tuyên truyền của đảng. Lão Lưu đầu vừa rít điếu thuốc lá cuốn hình loa kèn vừa phấn khích nói, vệ thư ký mắt nhìn người thật tinh tường, đã nhìn trúng tiểu Dương này có trình độ, có tài ăn nói. Chẳng trách lại giao cho trọng trách ủy viên tuyên truyền. Trên cánh đồng, những bông lúa sớm trải dài ngút tầm mắt đã trĩu nặng vì những hạt thóc căng mẩy. Những người nông dân biết thời vụ liền bắt tay vào thu hoạch. Trên đồng dưới ruộng, người đông như kiến, từ gặt lúa, túc lúa, phơi phóng đến nhập kho, không một công đoạn nào được lơ là. Gặt xong lúa sớm lại phải gieo mạ, cày ruộng, bừa ruộng, rồi cấy gấp. Tất cả đều phải hoàn thành trước đầu tháng 8 để không lỡ thời vụ. Tức là chỉ trong vòng một tháng rưỡi ngắn ngủi phải hoàn thành khối lượng lao động sản xuất nặng nhọc đến thế. Dương Lục Thuận gần như dành toàn bộ thời gian ở trong thôn, đặc biệt là vào thời kỳ cấy gấp lúa muộn. Đây cũng là mùa nóng nực nhất trong năm, mặt trời vừa ló dạng đã oi bức vô cùng, trên cánh đồng trống trải không một gợn gió, lũ ve sầu ồn ào không ngớt cũng chẳng biết đã trốn vào bóng cây nào nghỉ mát mà im bặt không một tiếng kêu. Dương Lục Thuận dẫn Trương Văn Cẩn đến thăm lại gia đình thiếu lao động nhất ở tổ 3, thôn Tân Bình. Nhà này có 6 người, 2 ông bà già, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Hồ lão hán sinh được ba gái một trai, các con gái đều lấy chồng xa. Cậu con trai út tuy mới ngoài 30 nhưng lại mắc bệnh bướu cổ, gần như mất hết sức lao động. Mấy sào ruộng khoáng của gia đình đều đổ dồn lên vai hai ông bà già và cô con dâu. Đứa cháu gái lớn chừng 10 tuổi cũng có thể ra đồng làm vài việc lặt vặt. Cả nhà này năm nào cũng là hộ lạc hậu của thôn. Khi Dương Lục Thuận đến nhà họ Hồ, chỉ có một mình Tiểu Hồ bị bệnh bướu cổ đang lê tấm thân yếu ớt chuẩn bị nấu cơm trưa, những người khác đều đã ra đồng làm việc. Dương Lục Thuận nhìn căn nhà cũ kỹ vẫn còn xây bằng gạch mục, trong lòng thở dài nói, bệnh của anh vẫn phải đi chữa đi. Năm nay thu hoạch cũng không tệ, giữ lại ít lương thực, còn lại thì bán đi mà chữa bệnh. Gương mặt Tiểu Hồ trông kỳ dị vì bệnh tật lộ ra vẻ đau buồn, trước đây tôi cũng uống thuốc, chẳng hiểu sao cứ không khỏi. Giờ không mổ thì không xong, nhưng lấy đâu ra tiền mà mổ chứ? Lại còn phải lên bệnh viện tỉnh, không gánh nổi đâu à, Dương Lục Thuận nói, năm nay nhà anh trồng không ít cây gai, đến cuối năm chắc sẽ có thu hoạch. Anh cứ tích góp thêm, nếu thật sự không đủ, tôi sẽ giúp anh một ít. Mau chữa khỏi bệnh đi, rồi tình hình sẽ tốt lên thôi. Tiêu đề mục ra đến đầu ruộng, cảnh tượng trước mắt khiến lòng Dương Lục Thuận chua xót. Ba người lớn nhà Hồ lão hán đang cấy lúa dưới ruộng, hai đứa trẻ thì đang gắng sức vận chuyển mạ ở trên bờ. Mấy nhà xung quanh có đủ lao động đã sớm cấy xong mảnh ruộng của mình, xanh mướt một màu. Thế mà mấy mẫu ruộng nhà họ Hồ mới chỉ cấy được một khoảnh nhỏ, trông như bị hói, vô cùng nổi bật. Nhưng cả nhà họ Hồ vẫn đang ra sức làm việc, nỗ lực không ngừng. Lúc thu hoạch lúa sớm, họ đã được người khác giúp đỡ, dù biết rõ mấy ngày nữa đội đột kích sẽ đến giúp, nhưng họ không hề lười biếng mà ngược lại càng làm việc cực lực hơn. Dương Lục Thuận nhìn hai vợ chồng Hồ lão hán mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ vất vả mà trong lòng không nỡ. Tuổi tác của họ tuy nhỏ hơn cha mẹ anh một chút, nhưng gánh nặng cuộc sống đã sớm khiến họ già nua đi rất nhiều. Cha mẹ anh vì có mấy cô con gái ở gần, việc đồng áng đều được các con rể, cháu ngoại bao trọn, đã nhiều năm không phải ra đồng làm lụng vất vả. Nếu không có sức lao động, e rằng giờ này cha mẹ anh cũng đang phải đổ mồ hôi như mưa trên đồng ruộng. Dương Lục Thuận nói với Trương Văn Cẩn, Văn Cẩn, chúng ta đừng chỉ đứng nhìn nữa, xuống ruộng giúp nhà lão Hồ đi. Trương Văn Cẩn lộ vẻ khó xử, nói, Dương đảng ủy, tuy mấy năm nay tôi không thường xuyên làm việc đồng áng, nhưng dù sao cũng từng làm qua. Việc cấy lúa này không nhẹ nhàng hơn đập lúa, tuốt lúa đâu. Anh có chịu nổi không? Dương Lục Thuận đỏ mặt. Dạo trước anh cũng theo đội đột kích xuống đồng thu hoạch cấp, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo, cũng là để quần chúng thấy anh không phải là cái đèn pin của chủ nghĩa Mác Lênin, chỉ biết soi người khác. Nhưng vừa xuống ruộng, việc gì anh cũng làm không xong. Gặt lúa được coi là nhẹ nhàng nhất, anh cầm liềm cúi lưng gặt chưa được một luống thì tay đã bị liềm cắt mấy vết, mặt cũng bị lá lúa rạch mấy đường rớm máu. Những chuyện đó không đáng xấu hổ, mấu chốt là tốc độ của anh chậm hơn người khác quá nhiều. Anh cắn răng kiên trì dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn bị mọi người bỏ lại một khoảng xa. Thật ra mọi người đều rất khâm phục tinh thần của Dương Lục Thuận. Lãnh đạo xã cơ bản chỉ ngồi chỉ huy điều phối, đứng bên cái loa phóng thanh của thôn nói vài câu khích lệ, chứ chẳng có ai thật sự xuống đồng làm việc. Dương đảng ủy này không chỉ sắp xếp công việc trong thôn ổn thỏa mà còn có thể đích thân xuống ruộng, dùng hành động thực tế để thúc đẩy mọi người. Chỉ riêng tấm lòng đó đã khiến bà con nông dân rất cảm động. Gặt lúa cả một buổi chiều, lưng anh gần như không thẳng lên nổi. Mọi người còn đùa rằng lỡ mà tổn thương đến lưng thì không làm ăn gì được nữa là hỏng hết đại sự. Anh gượng cười nói, sợ gì chứ, vợ tôi ở nhà bụng to tướng rồi, nhà họ Dương đã có người nối dõi rồi, không làm ăn gì được nữa cũng chẳng sao. Giữa những tiếng cười đùa thiện ý của mọi người, anh cảm nhận được sự kính trọng của những người nông dân. Sau đó, anh lần lượt thử tuốt lúa, gánh thóc, nhưng không việc nào anh trụ nổi. Toàn là những việc nặng nhọc, một gánh lúa mới tuốt còn ước e phải nặng hơn 300 cân. Mọi người chiếu cố anh, chỉ đong hai sọc lúa vơi, vậy mà quãng đường chưa đầy một dặm anh đã phải nghỉ lấy hơi ba lần. Đòn gánh bằng gỗ Dương đè lên vai khiến toàn thân anh rã rời, nín thở lâu đến mức cổ họng cũng ngửi thấy mùi tanh của máu, dọa anh sợ đến mức không dám cố sức nữa. Anh thực sự thấm thía câu ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Dương Lục Thuận chỉ vào hai vợ chồng Hồ lão hán, nói nhỏ, Văn Cẩn, anh xem hai bác lớn tuổi như vậy còn cấy được, tôi trẻ hơn họ nhiều, sao lại không kiên trì nổi. Anh đi thay bọn trẻ vận chuyển mạ đi. Nói rồi anh xắn ống quần lên, lội xuống ruộng. Lúc này vẫn là buổi sáng, nhiệt độ chưa lên đến đỉnh điểm, nước trong ruộng cũng chỉ âm ấm, Dương Lục Thuận không cảm thấy có gì khó chịu. Hồ lão hán chỉ cảm ơn qua loa chứ không khuyên can Dương Lục Thuận nhiều, họ biết vị lãnh đạo trẻ này có tính bướng bỉnh, từ hồi thu hoạch cấp đã biết rồi. Dương Lục Thuận cũng không nói nhiều, cúi lưng bắt đầu cấy lúa. Xem tình hình thì nhà họ Hồ vẫn còn khoảng 4, 5 mẫu ruộng chưa cấy xong, phải tăng tốc lên. Ước chừng 1, Hai ngày nữa các thành viên đội đột kích sẽ làm xong việc nhà mình và bắt đầu đi giúp các hộ khó khăn. Cấy gấp cho xong, rồi phải tổ chức cho thôn nộp lương thực yêu nước. Năm nay được coi là một năm bội thu, chỉ cần nộp đủ số lương thực quy định là đợt song thu này coi như hoàn thành viên mãn. Xem tiến độ thì có lẽ nhanh hơn các thôn khác không chỉ 3, 5 ngày, giành được vị trí nhất toàn xã chắc không thành vấn đề. Dương Lục Thuận vừa cấy lúa vừa suy nghĩ. Kể từ khi công tác kế hoạch hóa gia đình giành được giải nhất, anh bất giác coi trọng việc giành vị trí thứ nhất, vị trí tiên tiến. Anh tin chắc rằng chỉ cần đổ mồ hôi công sức thì không sợ công việc không đi lên. Tuy rằng giao nhiệm vụ cho các cán bộ thôn khá gấp gáp, nhưng cũng là vì công việc của thôn, chắc hẳn Lưu Chi Thư và mọi người sẽ hiểu. Chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đã gần đứng bóng. Mấy đứa trẻ nhà họ Hồ đứng trên bờ ruộng gọi Hồ Lão Hán và mọi người về ăn cơm trưa. Dương Lục Thuận lau mồ hôi trên mặt, lạ thay lại không thấy mệt lắm, xem ra việc rèn luyện dạo trước đã có hiệu quả. Cùng gia đình Hồ Lão Hán lên bờ, Dương Lục Thuận định cáo từ về nhà ăn cơm, nhưng Hồ Lão Hán sống chết không cho đi, cứ một mực kéo anh vào nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Dương Đảng ủy, lần trước đội đột kích đến thu hoạch giúp, người đông quá tôi không tiếp đãi nổi, thật không phải tôi keo kiệt đâu. Hôm nay anh và cán bộ Trương lại đến giúp tôi, thế nào tôi cũng phải giữ anh lại ăn một bữa cơm để tỏ lòng thành. Thức ăn không có gì ngon, nhưng tấm lòng thì thật, xin hãy nể mặt tôi. Dương Lục Thuận đành phải đồng ý, bác đã thật lòng giữ cháu lại, nếu từ chối nữa thì lại làm bác giận. Cháu sẽ ăn cơm ở nhà bác, nhưng cháu phải về nhà nhắn một tiếng, kẻo người nhà cứ chờ. Hồ Lão Hán sợ anh viện cớ không đến, liền nói, dù sao cũng gần phố, nhờ cán bộ Trương đi nhắn tin giúp là được rồi. Dương Đảng ủy, anh là một thư sinh mặt trắng mà làm việc nặng nhọc thế này, chắc chắn mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để mệt quá mà hỏng người, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Dương Lục Thuận gọi Trương Văn Cẩn, Văn Cẩn, phiền anh về nhà tôi nhắn một tiếng, nói là tôi không về ăn cơm. Thật ra một gia đình nghèo khó như vậy thì có gì ngon mà ăn, chẳng qua là thêm một đĩa trứng xào nhiều dầu mỡ hơn một chút mà thôi. Người lớn còn có chút ý tứ, hai đứa trẻ thì đâu để ý nhiều thế, mặc kệ ánh mắt của người lớn mà cắm cúi ăn. Dương Lục Thuận ở trong thôn đã thấy nhiều cảnh này, ban đầu anh còn định tự mình tài trợ cho các hộ khó khăn, nhưng thực tế là dù anh có dốc hết gia tài cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có cách tận dụng chính sách của nhà nước, tìm cách đưa ra ý tưởng để hướng dẫn nông dân đi theo con đường làm giàu, từng bước cải thiện cuộc sống. Chỉ dựa vào sự tài trợ của cá nhân là không đủ. Sau bữa cơm, Dương Lục Thuận và Hồ Lão Hán ra sau nhà ngồi nghỉ mát trong bóng râm. Dù mặt trời chói chang, khí nóng hầm hập, nhưng mới trò chuyện được vài câu, mí mắt anh đã trĩu nặng, một lúc sau đã ngủ say sưa. Xem ra cấy lúa cũng không phải là việc nhẹ nhàng. Đến khi anh tỉnh giấc, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, Tiểu Hồ ở bên cạnh vẫn không ngừng dùng quạt mo quạt cho anh. Dương Lục Thuận giơ tay lên xem, đã hơn 3 giờ chiều. Giấc này anh ngủ say thật. Tiểu Hồ thấy anh tỉnh, vội bưng một chậu nước đến cho anh rửa mặt. Vô cùng cung kính, khiến Dương Lục Thuận có chút không tự nhiên. Dương Lục Thuận rửa mặt qua loa rồi hỏi, cha anh không phải lại xuống đồng cấy lúa rồi chứ? Phía bên kia, Trương Văn Cẩn vẫn đang nằm duỗi thẳng chân tay trên chiếc giường tre, ngủ say như chết. Tiểu Hồ nói, vâng ạ, nhà tôi đã chậm tiến độ nhiều rồi, tự mình làm được chút nào hay chút đó, nếu không thì thật có lỗi với các đội viên đột kích. Dương Lục Thuận thấy trong nhà chỉ còn lại mẹ của Tiểu Hồ, e là lo ông bà già không chịu nổi nắng nóng, nên cả hai đứa trẻ cũng đã ra đồng. Dương Lục Thuận vội vàng gọi Trương Văn Cẩn dậy, chạy một mạch ra ruộng. Trương Văn Cẩn thay hai đứa trẻ vận chuyển mạ, còn Dương Lục Thuận thì lội xuống ruộng. Sau một buổi trưa bị mặt trời thiêu đốt, nước trong ruộng đã hơi bỏng chân, một luồng khí nóng sộc thẳng lên người, Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy mồ hôi trên người túa ra như tắm. Hồ Lão Hán thấy Dương Lục Thuận lại xuống ruộng, lo lắng nói, Dương Đảng ủy, anh đừng làm nữa, anh không quen làm việc này, sợ cơ thể không chịu nổi đâu. Dương Lục Thuận nhấc chiếc nón lá lên, cười nói, bác còn chịu được. Cháu thì sợ gì chứ? Chịu không nổi cháu sẽ lên bờ. Nói rồi anh không để ý đến lời khuyên của Hồ Lão Hán nữa, xốc lại tinh thần cấy lúa. Cái nắng quả thật không phải độc địa bình thường. Mới một lúc mà Dương Lục Thuận đã cảm thấy da thịt bỏng rát, mồ hôi chảy từ trán xuống như kim châm, vô cùng khó chịu. Chiếc khăn vắt trên cổ vừa khô đã lại ướt đẫm mồ hôi. Dưới ánh nắng chói chang, mặt nước ruộng lấp loáng làm mắt anh đau nhức, hơi nóng bốc lên khiến anh khó thở, trong miệng đắng ngắt. Anh phải lên bờ uống nước. Vị ngọt của nước trà chưa kịp tận hưởng đã tan biến không dấu vết. Anh dùng khăn lau mặt, cảm khái lẩm bẩm, hóa ra nông dân ai cũng muốn thoát ly nông nghiệp, thì ra làm nông dân lại vất vả đến thế. Chẳng trách nông dân dạy con cái đều lấy việc ngồi văn phòng ra làm ví dụ. Ngồi trong văn phòng mát mẻ, có quạt điện thổi, uống trà mát, đối với những người nông dân lao động dưới nắng gắt, quả thật không khác gì sự hưởng thụ tuyệt vời nhất. Ngay cả bát nước lá vối này cũng ngọt thanh đến vậy. Anh ngửa cổ uống cạn bát nước trà, rồi quyết tâm lội vào làn nước bùn đục ngầu để tiếp tục cấy lúa. Dương Lục Thuận liếc nhìn Hồ lão hán bên cạnh và cô con dâu họ Hồ ở xa hơn một chút. Họ đều có vẻ mặt tập trung, tay chân phối hợp nhịp nhàng, không cần kẻ hàng giăng dây mà vẫn cấy được những hàng mạ vừa thẳng vừa đều, tốc độ không hề bị ảnh hưởng. Anh lại nhìn tác phẩm của mình, tuy đã cố gắng chú ý nhưng vẫn siêu siêu vẹo vẹo, may mà chưa có hiện tượng mạ nổi, nhưng tốc độ thì thua xa. Ngay cả Hồ lão hán cũng nhanh hơn anh rất nhiều, chưa nói đến việc so với cô con dâu trẻ tuổi nhà họ Hồ. Ở nông thôn, tuổi của anh là lao động chính, vậy mà lại yếu ớt đến mức không bằng một ông già. Trong lòng Dương Lục Thuận bỗng dâng lên một cảm giác không chịu thua, anh dồn hết sức, cắn răng cấy lúa thật nhanh, anh không muốn thua cả một người lớn tuổi. Nhưng chưa kiên trì được bao lâu, Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, buồn nôn, mắt hoa mày chóng mặt. Anh khó nhọc thẳng lưng lên định thở một hơi, nhưng ánh nắng chói lòa khiến mắt anh tối sầm lại. Anh loạn choạng mấy cái rồi mềm nhũn ngã vật xuống ruộng, bất tỉnh nhân sự. Tiêu đề mục quyển 1, nơi làng quê. Chương 78. Cảnh tượng này dọa Trương Văn Cẩn và lão Hồ một phen hết hồn, họ lúng cuống tay chân kéo Dương Lục Thuận từ dưới ruộng lên bờ. Chỉ thấy Dương Lục Thuận mặt mày xanh mét, môi thâm sì, hơi thở yếu ớt như sợi tơ, đôi mày rậm nhíu chặt lại, mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt đau đớn khôn cùng, khỏi nói cũng biết là bị say nắng phát cảm rồi. Lão Hồ mắt hoe đỏ, vội gọi con dâu ngồi xuống đất đỡ Dương Lục Thuận dậy, rồi dội hết nước trà trong ấm lên người anh cho ướt sũng, cứ thế dùng bàn tay lấm lem bùn đất mà cạo gió trên cổ anh. Cạo liền mười mấy cái mà vẫn không thấy Dương Lục Thuận có phản ứng gì, trên cổ đã nổi lên những vệt gió bầm đen bóng loáng. Lão Hồ vừa khóc vừa cạo, nói, Dương đảng ủy, cậu mau tỉnh lại đi. Là nhà họ Hồ tôi có lỗi với cậu. Trương Văn Cẩn cũng biết trúng gió nặng có thể chết người, bèn vội vàng cạo gió trên lưng Dương Lục Thuận, cứ cạo một đường là lại tứa lên một mảng bầm đen. Mãi đến khi khắp cổ và lưng đều hằn lên những vệt gió đỏ sẫm, Dương Lục Thuận mới từ từ tỉnh lại, sau đó được đưa về nhà, mời bác sĩ đến truyền mấy chai nước biển mới dần hồi phục. Chuyện Dương Lục Thuận giúp nông dân cấy lúa bị say nắng nặng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Không ít cán bộ trong chính quyền ngấm ngầm chê cười Dương Lục Thuận đúng là đồ ngốc, có người còn nói đây là trò ma mảnh mà anh cố tình bày ra, dùng khổ nhục kế để tạo dư luận, chơi nổi. Nhưng hành động này lại nhận được sự ủng hộ và ca ngợi rộng rãi của bà con nông dân, đặc biệt là cán bộ và nông dân thôn Tân Bình. Dương Lục Thuận đã dùng hành động thực tế để họ thấy được một người lãnh đạo, một người cán bộ tốt thực sự quan tâm đến quần chúng nông dân. Người nông dân nghĩ chẳng nhiều nhặn gì, cũng rất đơn giản, họ chỉ biết một vị lãnh đạo của xã từ bỏ những ngày tháng sung sướng ngồi trong văn phòng uống trà đọc báo, không ngại bẩn không ngại mệt mà xuống giúp nông dân chạy đua với thời vụ, còn khiến bản thân đổ bệnh, như vậy đã là rất phi thường rồi. Còn về chuyện làm vậy để nổi danh, nông dân dùng lời lẽ một mạc mà nói, muốn nổi tiếng thì ai chẳng muốn, nhưng có đáng phải đem tính mạng mình ra đùa không? Thời buổi đó say nắng là chết người như chơi. Dương Lục Thuận ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, hàng xóm láng giềng đều là lãnh đạo đảng và chính quyền nên tự nhiên sẽ đến thăm hỏi anh. Trong lúc hỏi thăm, họ cũng hết lời khen ngợi anh. Vệ thư ký lại càng lo lắng hơn, ông trách anh, Lục Tử, cậu bây giờ đã là ủy viên đảng ủy, là lãnh đạo tuyến đầu rồi, trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến đại cục trước. Tôi gạt đi mọi ý kiến trái chiều để giao thôn Tân Bình cho cậu, chỉ muốn cậu quản lý tốt cái thôn này thôi. Công việc ngàn đầu vạn mối, cậu chỉ cần nắm bắt trọng điểm là được, những việc còn lại tự nhiên sẽ có người làm. Việc gì cũng sắn tay vào làm chưa chắc đã có kết quả mỹ mãn, một cậu thư sinh chân yếu tay mềm như cậu sao làm nổi việc đồng án nặng nhọc chứ. Biết giữ gìn sức khỏe của mình cũng là một phần công việc đấy. Dương Lục Thuận nói, con tổ chức đội xung kích gồm đảng viên và đoàn viên ở thôn Tân Bình chính là để phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ. Con không thể chỉ yêu cầu người khác mà không yêu cầu chính mình. Nếu con lớn tuổi, sức khỏe không tốt, con sẽ không cố sức làm gì, nhưng ở tuổi này, ở nông thôn con được xem là lao động chính. Các đội viên xung kích làm xong việc nhà mình rồi còn phải kéo lê thân thể mệt mỏi đi giúp người khác, họ mới là những tấm gương tiên phong thực sự. Lưu Chi Thư và các cán bộ thôn khác cũng vậy, việc nhà mình không thể trễ nải, lại còn phải dành thời gian quản lý việc thôn, con là phận hậu sinh, không thể cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại ngó nghiêng được. Con thật sự không làm được. Vệ thư ký nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Dương Lục Thuận, nhíu mày rồi cười ha hả nói, cậu nhóc này tư tưởng cao thật đấy, đến tôi cũng nói không lại cậu. Thôi thì tôi nói trước để cậu biết, công việc cậu làm thế nào tôi cũng ủng hộ, nhưng đừng liều mạng quá. Ba ngày bận rộn ở thôn, tối lại cùng dịp chúc đồng bọn họ chuẩn bị triển lãm, sức người có hạn thôi. Vả lại xa xa cũng có thai rồi, cần người chồng như cậu quan tâm nhiều hơn. Cậu thì hay rồi, làm xa xa sợ đến thế kia, không nên chút nào. Xa xa cũng ở bên cạnh cằn nhằn, Lục Tử, anh nghe vệ thư ký nói chưa? Phải quan tâm em nhiều hơn. Ngày nào cũng đi từ mờ sáng, trời chưa tối mịt đã không thấy về, về nhà chưa nói được mấy câu thì anh đã ngáy khò khò. Dương Lục Thuận kinh ngạc nhìn Sa Sa, nhưng cô không cho anh nói, quay sang nói với vệ thư ký. Vệ thư ký, Lục Tử là do một tay chú bồi dưỡng nên, cháu thấy anh ấy hoàn toàn học theo thái độ làm việc của chú đấy ạ. Lục Tử không chỉ một lần nói với cháu rằng, chú là người lãnh đạo mà anh ấy kính trọng nhất. Dương Lục Thuận nằm trên giường nghe mà đỏ cả mặt. Vệ thư ký cười ha hả, chỉ tay vào Sa Sa nói, khá lắm Sa Sa, toàn rót mật vào tai tôi. Tôi thấy Lục Tử vụng về ăn nói, làm sao nói được những lời như vậy, cháu đang dỗ tôi vui chứ gì. Sa Sa tỏ vẻ tủi thân, nói, vệ thư ký, chú cũng không nghe lọt tai lời thật lòng rồi. Lục Tử nhà cháu vốn nói như vậy thật mà, chỉ là bảo anh ấy nói thẳng trước mặt thì chắc chắn không nói ra được, nhưng cháu biết đây là lời thật lòng của Lục Tử. Chú xem, Lục Tử đang lườm cháu kìa. Mãi mới tiễn được vệ thư ký đi, Dương Lục Thuận ấm ức nói, Sa Sa, em Sa Sa cười nói, vội gì mà vội, chẳng phải anh đã từng nói là khâm phục vệ thư ký sao? Em chỉ truyền đạt lại lời của anh cho chú ấy thôi. Người ta điều anh vào chính quyền, giới thiệu anh vào đảng, đề bạt anh làm phó hương trưởng, ủy viên đảng ủy, ân tình lớn biết bao, anh nói vài câu cung kính thì có là gì? Theo em thấy, anh phải coi vệ thư ký như ân nhân mà thờ trong nhà mới phải, nếu không thì bây giờ có lẽ anh vẫn chỉ là một ông thầy giáo quèn không được như ý thôi. Người xưa còn biết chịu ơn một giọt, báo đáp một dòng. Anh xem lão Hồ xem, anh giúp nhà người ta cấy lúa bị say nắng, người ta xách con gà mái đen to tướng đến thăm anh, luôn miệng khen anh là cán bộ tốt, đảng viên tốt, là người đầy tớ tốt của nhân dân. So với ơn đề bạt của vệ thư ký, chút công sức của anh có đáng là gì? Lão Hồ còn lớn tuổi hơn cả bố em, lúc khen anh chẳng có chút ngại ngùng nào, anh nói vài câu tốt về vệ thư ký đã thấy xấu hổ rồi sao? Em biết người có học như anh thì mặt mũi mỏng, lòng tự trọng lại cao, anh làm việc liều mạng như vậy chẳng qua cũng là đang dùng cách của mình để báo đáp vệ thư ký thôi. Từng câu từng chữ của Sa Sa đều nói trúng tim đen của anh thế mà lại có chút xấu hổ hóa giận, nhưng lại không biết phản bác từ đâu. Anh sở dĩ liều mạng làm việc ở thôn Tân Bình, muốn đứng đầu trong mọi mặt công tác, tranh giành vị trí tiên tiến, một nửa là để chứng tỏ giá trị của bản thân, nửa còn lại chính là để không làm mất mặt vệ thư ký, không để vệ thư ký thất vọng, đó chẳng phải là lòng biết ơn hay sao? Anh quay mặt đi không thèm để ý đến Sa Sa, nhưng trong lòng lại không sao bình tĩnh nổi. Sa Sa bụng mang dạ chữa, dựa nghiêng người bên cạnh, vẫn lải nhải không ngừng, Lục Tử, thật ra nhiều đạo lý anh còn hiểu rõ hơn em nhiều, chỉ là anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Vệ thư ký không coi anh là người ngoài, nói chuyện với anh rất thoải mái, lẽ ra mối quan hệ của hai người phải thân thiết hơn người khác mới đúng. Nhưng em không biết tại sao trước mặt vệ thư ký anh lúc nào cũng tỏ ra có khoảng cách, thật ra trước mặt Hương trưởng Tạ và các lãnh đạo khác anh cũng vậy, cứ một bộ dạng công việc ra công việc. Anh có thể hòa đồng với quần chúng, sao lại không thể hòa đồng với lãnh đạo? Em thấy là do anh sĩ diện hảo. Sợ người khác nói anh nịnh bợ lãnh đạo, làm tổn hại đến sự thanh cao của kẻ sĩ. Anh xem lão Liễu bọn họ xem, mấy lời tân bốc lãnh đạo của họ nói ra còn thuận miệng hơn cả nước chảy chỗ trũng, em cũng có thấy anh khó chịu đến mức không nghe nổi đâu, chẳng phải cũng cười tủm tỉm nghe đó sao? Dương Lục Thuận càng nghe càng bực bội, lòng tự trọng của anh căn bản không cho phép anh đi xu nịnh bợ đỡ. Anh luôn cho rằng chỉ những người thiếu bản lĩnh, thiếu năng lực mới phải bất đắc dĩ hạ mình dùng lời nói để làm vui lòng lãnh đạo. Anh cố nén giận nói, Sa Sa, anh không quan tâm người khác thế nào, anh chỉ biết anh là Dương Lục Thuận, anh đi con đường của riêng mình. Chồng mình sao Sa Sa lại không hiểu, cô biết Lục Tử từ nhỏ ở nhà đã được cha mẹ và các chị cưng chiều, học hành giỏi giang, thuận lợi thi đỗ đại học. Tuy sau khi tốt nghiệp đã phải chịu ấm ức gần một năm ở trường học, nhưng sau khi đến chính quyền vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Trong 25 năm ngắn ngủi của cuộc đời anh, có thể nói là chưa từng gặp trắc trở, hơn nữa những gì anh kiên trì cũng là đúng đắn, muốn thay đổi đột ngột là không thể. Thôi thì sau này tìm cơ hội khuyên nhủ dần vậy. Sa Sa cười nói, xem anh kìa, nổi nóng với em làm gì, em cũng là vì tốt cho anh thôi mà. Từ lúc cưới đến giờ, em có thể coi là ủng hộ công việc của anh chứ. Chưa bao giờ kéo chân anh lại. Em chỉ sợ anh mệt chết thôi. Dạo trước anh đi gánh lúa gặt đập, về nhà mệt đến không đứng thẳng lưng nổi, em đã khuyên anh rồi, đừng liều mạng như thế. Lần này anh lại say nắng phát cảm, may mà cứu chữa kịp thời, lỡ anh có mệnh hệ gì, mẹ con em và đứa bé trong bụng biết sống sao đây. Vốn đang cười nói, nhưng nói rồi, cô không kìm được xúc động, vành mắt hoe đỏ, nước mắt cứ thế lăn dài. Nghe lời Sa Sa, Dương Lục Thuận ngẫm lại cũng thấy mình nợ cô quá nhiều, không những không ở bên chăm sóc mà còn khiến cô lo lắng sợ hãi. Anh ngồi dậy, dịu dàng dỗ dành, Sa Sa đừng buồn nữa. Là anh có lỗi với em và con, em mà khóc nữa là con trong bụng cũng khó chịu đấy. Anh áp tai vào bụng Sa Sa, nói một cách khoa trương, Sa Sa đừng khóc nữa, em khóc là con cũng khóc theo đấy. Em mau cười lên đi, con chắc chắn cũng sẽ cười theo. Cũng chính tinh thần hăng hái của Dương Lục Thuận đã cổ vũ quần chúng nông dân thôn Tân Bình. Vụ kép của thôn đã cơ bản kết thúc sớm hơn 10 ngày. Dưới sự dẫn dắt của cán bộ thôn, nông dân lại bắt đầu chuẩn bị nộp lương thực ái quốc sớm. Nếu không phải trạm lương thực của xã chưa chuẩn bị xong công tác thu mua, có lẽ nhiệm vụ nộp lương thực của thôn Tân Bình đã hoàn thành toàn bộ vào đầu tháng 8. Công việc trong thôn tạm thời kết thúc, Dương Lục Thuận bắt đầu chuyển trọng tâm sang công tác kỷ niệm ngày thành lập quân đội ngày 1 tháng 8 và 40 năm chiến thắng kháng chiến chống Nhật. Diệp Chúc Đồng mấy lần mời anh đến trường Tân Bình xem tình hình chuẩn bị cho triển lãm tư liệu hình ảnh quy mô lớn, nhưng kết quả không mấy lý tưởng. Mặc dù Diệp Chúc Đồng đã đến thư viện, nhà văn hóa của huyện và khu vực để tìm kiếm rất nhiều hình ảnh, tư liệu văn bản quý giá, nhưng do khâu tổ chức chưa được chặt chẽ, rõ ràng chưa đạt được hiệu quả mỹ mãn. Các tuyên truyền viên được tổ chức cũng đã gửi không ít bản thảo, nhưng số được chọn dùng rất ít, xem ra trình độ vẫn còn là một vấn đề. Dương Lục Thuận bèn lại chuyển mặt trận từ thôn Tân Bình sang trường cấp 2 Tân Bình, cùng Diệp Chúc Đồng và mọi người gấp rút chuẩn bị. Trong cuộc họp đảng ủy, vệ thư ký đã đánh giá rất cao công tác của thôn Tân Bình, ông hớn hở nói, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên không thể xem nhẹ được. Ban đầu tôi còn lo lắng không biết đồng chí Dương Lục Thuận có thể hoàn thành thuận lợi công tác ở thôn Tân Bình không, không ngờ đồng chí Dương Lục Thuận đã tạo ra những thành tích xuất sắc ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Tôi, Lão Tạ và Lão Chu đã đích thân đến thôn Tân Bình để xác minh tình hình, không chỉ hoàn thành trước thời hạn mà còn hoàn thành rất tốt, tốt hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã tùy ý ghé thăm mấy hộ nông dân, hỏi họ tại sao năm nay có thể hoàn thành vụ kép sớm như vậy. Họ đều nói là do vai trò gương mẫu của các đồng chí đảng viên, đoàn viên dẫn dắt tốt. Nông dân rất một mạc, họ nói Dương đảng ủy, Lưu Chi Thư đều xông pha đi đầu, chúng tôi không có lý do gì mà không theo sát. Đây chính là sách lược chủ yếu giúp đồng chí Dương Lục Thuận đạt được thành tích tốt như vậy ở thôn Tân Bình. Đồng chí Dương Lục Thuận đến chính quyền công tác chưa lâu, so với những người chúng ta thì xem như chân ướt chân ráo thôi, nhưng hậu sinh khả úy. Điều này cũng cho thấy từ một góc độ khác rằng tổ chức của chúng ta lựa chọn cán bộ đã trải qua sự xem xét kỹ lưỡng và lấy người tài làm đầu. Thế là những người khác liền răm rắp theo mô. Tiếp bài phát biểu của vệ thư ký mà khen ngợi và khẳng định Dương Lục Thuận một cách dồn dập như bom dội, sau đó là phần tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp của các thôn khác, đa phần là tự phê bình, ai bảo tiến độ lại thua một cái thôn do một ủy viên đảng ủy trẻ tuổi phụ trách cơ chứ. Hương trưởng Tạ đợi mọi người phát biểu xong, liền đưa ra nhận xét về những vấn đề sản xuất hiện tại của xã Tân Bình. Ông có khen có chê, rất rành mạch và xác đáng. Cuối cùng, ông nói, hiện nay, phân bón hóa học đã được phần lớn bà con nông dân ở nông thôn công nhận. Đây là một bước tiến đáng mừng so với 2-3 năm về trước. Trước đây, chúng ta phải tốn công tốn sức, hết lời khuyên nhủ họ dùng phân bón hóa học, giờ đây, bà con nông dân đã chủ động yêu cầu sử dụng. Hơn nữa, lượng dùng ngày càng tăng, công dụng cũng ngày càng phổ biến, cho thấy hiệu quả của phân bón đã được bà con nông dân công nhận rộng rãi. Điều này cũng dẫn đến tình trạng phân bón cung không đủ cầu, đặc biệt là lượng phân bón theo chỉ tiêu, khi chia đến tay bà con nông dân thì thực sự không đủ dùng. Trong khi đó, trên thị trường lại có phân bón giá thỏa thuận, nhưng mức giá lại quá cao, khiến bà con nông dân không thể chấp nhận được. Vì vậy, hôm nay tôi đưa vấn đề này ra trong cuộc họp, chính là hy vọng các vị cùng nhau suy nghĩ, cố gắng vận dụng các mối quan hệ của mình để tranh thủ thêm chỉ tiêu phân bón cho xã Tân Bình. Dương Lục Thuận nghe vậy, trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ đến người bạn học đại học U Dương Phi. Bộ thứ nhất. Hương trưởng Tạ vừa nhắc đến chuyện phân bón, phòng họp liền trở nên xôn xao, ai nấy đều lộ vẻ khó xử, bàn tán không ngớt. Cũng không thể trách mọi người e ngại, chẳng biết từ bao giờ, nhiều mặt hàng khan hiếm lại có đến hai loại giá, giá theo kế hoạch thì rẻ nhưng hàng hóa lại thiếu hụt trầm trọng, còn hàng bán theo giá thỏa thuận thì nhiều nhưng giá lại quá đắt. Lấy phân bón làm ví dụ, ngày trước khi nông dân chưa quen dùng, chính quyền phải dùng biện pháp hành chính cứng rắn để bắt họ dùng. Thậm chí, trạm vật tư nông nghiệp còn thường xuyên tồn kho một lượng lớn phân bón, khiến các giám đốc cửa hàng của hợp tác xã mua bán phải cầu cha gọi mẹ, nhờ lãnh đạo chính quyền xã ra mặt giúp đỡ, vì bán hàng cũng có chỉ tiêu. Đến khi nông dân nhận ra phân bón tốt, nhu cầu tăng vọt, thì nguồn cung phân bón ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp lại ngày càng ít đi, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Giờ đến lượt chính quyền phải đi cầu cạnh họ. Trước kia cầu còn được, bây giờ cầu cũng chẳng xong, đành phải như bát tiên quá hải, mỗi người tự tìm cách riêng. Sau một hồi bàn tán, than vãn, vệ thư ký nói, cứ làm theo lời Lão Tạ đi. Mọi người cùng nghĩ cách, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hương trưởng Tạ cười, gật đầu với vệ thư ký rồi chuyển chủ đề. Vệ thư ký, vợ Lão Mã ngày nào cũng bám riết lấy nhà tôi, dù tôi về nhà muộn thế nào, bà ấy cũng phải lải nhải vài câu rồi mới chịu về. Thật ra trong lòng tôi cũng sốt ruột lắm, chỉ tiêu chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp của xã Tân Bình năm nay đã dùng hết rồi, đột nhiên lại phải giải quyết thêm hai suất nữa, quả là có chút khó khăn, lại còn phải lo chuyện tuyển dụng cho con gái bà ấy nữa. Hai. Tôi đã chạy đến các cơ quan hữu quan trên huyện mấy lần rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì. Vệ thư ký, năng lực của tôi có hạn, xem ra vẫn phải nhờ đến thư ký ra tay thôi. Cứ kéo dài không giải quyết, tôi cũng không được yên thân. Châu phó thư ký cũng nhăn nhó nói, đúng vậy, toàn là hàng xóm láng giềng, bà ấy không đến lải nhải với lão Tạ thì lại qua nhà tôi khóc lóc, tôi còn phải lựa lời mà nghe. Vệ thư ký suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đã vậy thì để tôi đi lo thử xem. Cả Phạm Hải Ba cũng hay cằn nhằn với tôi, cậu ta giờ đã là phó hương trưởng rồi, đáng lẽ phải được ở nhà tập thể, hay, chức vụ lên thì đãi ngộ cũng phải tăng theo. Cũng tốt, giải quyết xong vấn đề cho con cái lão Mã, vợ ông ấy dọn nhà cũng cam tâm tình nguyện hơn. Lão Tà, ông cứ đi nói với vợ lão Mã chuyện này, rằng chính quyền đã giải quyết hộ khẩu và công việc cho con cái bà ấy, không còn nỗi lo về sau nữa, bảo bà ấy cũng nên biết điều một chút, nhanh chóng dọn nhà đi. Con gái bà ấy sẽ được sắp xếp làm ở phòng tổng đài, cũng là nhân viên của chính quyền chúng ta. Lão Chu, ông đi sắp xếp cho ổn thỏa, xem có thể điều chuyển thêm một gian cho mẹ quá con côi họ ở không, để họ khỏi đến làm ầm ĩ nữa. Vệ thư ký vừa đồng ý như vậy, hương trưởng Tạ liền đẩy gọng kính, gật đầu lia lịa, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Những người khác trong lòng cũng thầm buồn cười, lão Tạ này đúng là cáo già, ban đầu ông ta đã đóng vai người tốt trước mặt gia đình lão Mã, hứa hẹn đủ điều, khiến vợ lão Mã hễ gặp ai cũng khen lão Tạ tốt. Còn lão Vệ thì lại đóng vai kẻ ác, lúc đầu thì đòi báo cáo thẳng vấn đề lên cấp trên, sau lại lấy lão Mã làm tấm gương xấu, làm vợ lão Mã tức đến nỗi chạy tới văn phòng chỉ thẳng vào mặt mà mắng. Bây giờ lão Tạ chỉ cần một câu năng lực có hạn là phủi tay không lo nữa, lại phải để lão Vệ đi dọn dẹp tàn cuộc. Nói cho cùng, đây cũng là quyết định của đảng ủy xã Tân Bình, huyện ủy cũng đã đồng ý, chỉ cần chạy đi chạy lại vài chuyến là chắc chắn sẽ xong, làm nhanh thì cũng chỉ nợ người ta một ân tình, chứ không đến nỗi không làm được. Xem ra lão Tạ đúng là không thật, không muốn tốn chút công sức vô ích nào vào chuyện này, chẳng làm người tốt mà chỉ biết lấy lòng, còn lão Vệ thì làm việc tốt mà chẳng được tiếng thơm. Tan họp, Dương Lục Thuận liền tìm số điện thoại cơ quan của U Dương Phi, định liên lạc trước xem sao, nếu giúp được thì mới lên khu. Anh không gọi điện ở văn phòng mà đi thẳng đến phòng tổng đài của xã, vì anh cần gọi lên khu, khó nối máy hơn gọi lên huyện nhiều, thà cứ chuyên tâm ngồi đó chờ còn hơn. Đến phòng tổng đài, lại thấy Dịch lão sư, vợ của hương trưởng Tạ, cũng đang ở đó, mồ hôi nhễ nhại nói chuyện điện thoại, cái gì? Tôi nghe không rõ lắm, ôi trời, chẳng phải tại tôi sốt ruột quá sao, được, vậy làm phiền anh nhé, được, tạm biệt. Dương Lục Thuận cười đứng đợi một bên, chờ Dịch lão sư gọi xong mới chào hỏi, Dịch lão sư, có chuyện gì mà khiến cô sốt ruột thế ạ? Dịch lão sư thấy là Dương Lục Thuận, mặt mày tươi rói nói, Lục tử à, cháu cũng chạy ra phòng tổng đài gọi điện à, hai, thằng cả nhà cô thi đại học, cô đang sốt ruột muốn biết tình hình đây. Thằng bé này cũng chẳng chịu về nhà sớm, làm cô lo đến phát hỏa. Vừa nói bà vừa chỉ vào miệng, quả nhiên có hơi sưng viêm. Nói xong, bà ngồi xuống dưới quạt trần hóng mát. Người trực tổng đài hôm nay là vợ của lão Đường, phó trạm trưởng trạm kỹ thuật nông nghiệp, họ Vương, khá thân với Sa, xưng hô chị em. Chị cười nói, ồ, chú em đến rồi à, có phải em gái tôi sắp sinh, gọi điện về huyện báo tin vui không đấy? Dương Lục Thuận nói, vẫn chưa đến lúc đâu à, còn hơn một tháng nữa. Dịch lão sư, cô cũng lo xa quá, con trai cả nhà cô học giỏi như vậy, còn sợ không đỗ đại học sao? Vừa nói anh vừa đưa số điện thoại cho Vương tỷ, chị ơi, phiền chị kiên nhẫn một chút, là điện thoại lên khu à, cháu có việc gấp, cứ nói là Dương Lục Thuận, bạn học của cậu ấy, tìm trưởng khoa U Dương Phi. Vương tỷ cười nói, chú là lãnh đạo, lại là em rể của tôi, hôm nay dù có gào đến khản cổ chị cũng không để lỡ việc quan trọng của chú đâu. Nói rồi chị liền bận rộn cắm dây, quay số. Dịch lão sư nghe Dương Lục Thuận nói vậy thì cười đến mắt híp lại thành một đường, nói, vẫn là sinh viên đại học như cháu quan hệ rộng, gọi một cuộc điện thoại đã là trưởng khoa trên khu này nọ rồi, sau này thằng cả nhà cô mà được như cháu thì đúng là tổ tiên Bồ Tát phù hộ. Dương Lục Thuận nói, bình thường cháu cũng ít liên lạc với bạn học. Vừa rồi họp, hương trưởng Tạ giao nhiệm vụ cho mọi người nghĩ cách kiếm chỉ tiêu phân bón cho xã, bạn học này của cháu lại đang làm ở cục vật tư khu, biết đâu có thể giúp được. Bên tai, Vương tỷ bắt đầu la lớn, đầu tiên là quay số lên huyện, rồi lên khu, rồi đến cục vật tư, chuyển máy qua từng cấp, chất lượng cuộc gọi cũng ngày càng kém. Alo, phòng tổ chức cán bộ cục vật tư khu phải không ạ? Tôi muốn tìm trưởng khoa U Dương Phi. Á, tôi à, tôi là Dương Lục Thuận, bạn thân của cậu ấy, là điện thoại đường dài, có việc gấp cần tìm U Dương Phi, cái gì? Đi thành phố Xuân Giang rồi à, vậy khi nào về, ngày mai về à, vậy phiền anh chuyển lời đến U Dương Phi, tôi sẽ gọi lại vào 9 giờ sáng ngày kia, được, cảm ơn anh, cảm ơn. Chỉ một loáng mà chị đã gào đến mồ hôi ròng ròng. Vương tỷ quẳng tai nghe xuống, thở phào một hơi dài rồi nói, chú em, vận may của chú không tốt rồi, U Dương Phi đi Xuân Giang từ hôm kia, nghe nói tối mai mới về, không còn cách nào khác, chú đợi đến 9 giờ ngày kia quay lại gọi nhé. Dương Lục Thuận ấy nấy nói, Vương tỷ, cảm ơn chị nhé. Vậy ngày kia em lại đến làm phiền chị. Vương tỷ cười ha hả, ngày kia chị trực ca tối, chú không làm phiền được chị đâu. Buổi tối, Dương Lục Thuận đang quạt cho Sa. Sa chẳng hiểu sao không chịu được quạt điện, hễ thổi là đầu óc choáng váng, tức ngực, mà bụng bầu lại không chịu được nóng, nên anh đành phải dùng quạt lá cọ quạt riêng cho cô. Tứ tỷ vẫn còn đang giặt giũ, dọn dẹp ở phía sau, phải đợi chị rảnh tay mới có người thay anh. Tối nay Dương Lục Thuận còn phải đến trường cấp 2 Tân Bình để chuẩn bị cho buổi triển lãm, nên anh cứ câu được câu chăn trò chuyện với Sa Sa, trong lòng thì lại đang nghĩ đến chuyện ở triển lãm. Đợi đến khi trời tối hẳn, hơi nóng cũng đã dịu đi, Dương Lục Thuận lại loay hoay khiêng chiếc giường tre ra sân trước nhà, ngoài đó đã có không ít người đang ngồi hóng mát. Dương Lục Thuận dìu Sa Sa từ từ bước ra cửa, Sa Sa ưỡn ngực, bụng nhô cao, một tay khoác lên cánh tay Lục Tử, một tay chống sau lưng, còn Dương Lục Thuận thì khom lưng gập gối, cẩn thận từng ly từng tí. Cái dáng vẻ ấy y hệt như trong bộ phim Buôn Rèn Nhíp Chính chiếu dạo trước, cảnh Tây Thái Hậu ra ngoài có thái giám hầu hạ. Có đứa trẻ nghịch ngợm la lên, lão Phật gia giá đáo, khiến mọi người cười ồ lên. Sa Sa mặt mày hạnh phúc, trông càng thêm yếu đuối, Dương Lục Thuận thì cười ngây ngô. Có bà vợ liền chua lè nói kháy với chồng mình, nhìn người ta kìa, Dương Lục Thuận biết thương vợ thế chứ. Người chồng đáp, đàn bà sinh con đẻ cái là bổn phận, thử đẻ cho nó 5, 6 đứa xem còn ổng ẹo được không. Mấy bà vợ nghe vậy cũng thấy có lý, đàn bà thành phố đúng là biết làm nũng với chồng, hồi tao sắp đẻ còn phải xuống ruộng làm việc, con Sa Sa này thì hay rồi, mới chớm có thai đã nghỉ ở nhà, còn có chị của Lục Tử hầu hạ. Mấy tháng trời mập như heo nái. Mãi mới đợi được tứ tỷ làm xong việc, Dương Lục Thuận mới thoát thân được, không ngờ lại bị Hương trưởng tạ gọi lại, Dương Lục Thuận, lại đây ngồi hóng mát. Vừa nói ông vừa vỗ lên chiếc giường tre. Dương Lục Thuận đành phải dừng lại ngồi xuống. Hương trưởng tạ phá lệ ném cho cậu một điếu thuốc, thấy cậu không có lửa còn tự mình châm cho, Dịch lão sư ở bên cạnh thì vừa quạt vừa đập mũi. Hương trưởng tạ mỉm cười nói, thấy cậu vội vàng thế, lại đến trường chuẩn bị cho triển lãm à, tinh thần làm việc của cậu chẳng kém gì hồi còn đi học đâu nhỉ. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, hồi tôi đi học chỉ sợ ông còn chưa biết tôi là ai, nhưng miệng vẫn đáp, Hương trưởng tạ, việc này do cháu đề xuất, nên cháu phải theo sát, đó là công việc bổn phận của cháu. Hương trưởng tạ cười gật đầu, hỏi han qua loa vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Lục Tử, tôi nghe Dịch gì của cậu nói, cậu có bạn học làm trưởng khoa ở cục vật tư khu à? Dịch lão sư ở bên cạnh cười nói, đừng trách gì nhiều chuyện nhé, tại lão tạ nhà gì cũng đang sốt ruột chuyện phân bón. Dương Lục Thuận nói, Dịch lão sư, cô nói gì vậy, cô không nói thì sau khi liên lạc được với bạn học, cháu cũng sẽ báo cáo với Hương trưởng tạ mà. Họp xong cháu đã đi liên lạc với cậu ấy, xem có thể giải quyết được chút chỉ tiêu phân bón nào không. Tiếc là cậu ấy đi công tác rồi, phải đợi ngày kia mới liên lạc lại được. Hương trưởng tạ phấn chấn hẳn lên, nói, tôi thấy bạn học của cậu chắc chắn có cửa đấy, cục vật tư quản lý chính những thứ này, huống hồ cậu ấy còn là trưởng khoa. Cậu liên lạc được rồi, chúng ta cùng đi tìm cậu ấy, kiếm vài trăm tấn chỉ tiêu chắc không thành vấn đề đâu. Việc này sẽ giúp nông dân Tân Bình chúng ta tiết kiệm được một khoản lớn đấy. Dương Lục Thuận vốn cũng chỉ mang tâm lý thử xem sao, vì trong buổi họp lớp U Dương Phi tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng trước đây cũng không có giao tình gì sâu sắc, sợ không đáng tin. Thấy Hương trưởng tạ coi trọng chuyện này như vậy, anh có chút thận trọng, nói, Hương trưởng tạ, bạn học của cháu mà giúp được thì tốt quá, chỉ là cháu cũng chưa từng đến cơ quan cậu ấy, không biết. Hương trưởng tạ cười ha hả, không sao, cứ phải thử mới biết chứ, cậu liên lạc được với cậu ấy thì báo cho tôi, chúng ta cùng đi nhờ cậu ấy giúp. Trong lúc nói chuyện, một người từ trên bờ đê đi xuống, tay dường như còn xách theo ít đồ, dưới ánh trăng cũng không nhìn rõ lắm. Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy bóng người này rất quen, đợi đến gần, thì ra là Bằng Tử. Dương Lục Thuận vội vàng đứng dậy chào hỏi, anh không muốn bị cả sân hiểu lầm là có người đến nhà biếu xén. Bằng Tử thấy anh liền cung kính gọi, cậu Út, cháu đến thăm mợ đây à, mẹ cháu bảo cháu mang đến một con gà mái đen và ít trứng gà tươi. Vừa nói cậu ta vừa giơ đồ trong tay lên, con gà mái kêu quang quát, giãy dụa loạn xạ. Hương trưởng tạ thấy anh có họ hàng đến, liền nói, cậu đi tiếp khách đi. Dương Lục Thuận bèn dẫn Bằng Tử vào nhà, còn cố tình nói lớn, hai, đại tỷ của tôi khách sáo quá, đã cho mấy con gà mái rồi, mợ cháu cảm ơn nhiều lắm. Vào nhà uống nước đi. Bằng Tử đi sau nói, cậu Út, cậu nói gì vậy, người nhà cả mà còn cảm ơn gì chứ. Sau khi chào hỏi tứ dì và mợ, Bằng Tử mặc kệ trời nóng cứ ngồi lì trong nhà không ra ngoài, xem ra là có chuyện gì đó. Dương Lục Thuận bật quạt, mở cả tivi, chỉ đợi đứa cháu này mở lời. Nhưng Bằng Tử lại cứ nói đông nói tây, nào là phòng khách bài trí đẹp, nào là tivi màu xem thích hơn tivi đen trắng, thậm chí còn nghiêm túc bình luận hay dở của bộ phim truyền hình, khiến Dương Lục Thuận vừa bực mình vừa buồn cười, nói, Bằng Tử, đúng là ông chủ lớn rồi nhỉ, nói chuyện với cậu mà cũng bắt đầu vòng vo tam quốc. Cháu đã nói là người nhà rồi thì đừng khách sáo nữa, có chuyện gì thì nói thẳng ra. Bằng Tử thở dài một tiếng, rồi nói luôn, cháu mà là ông chủ lớn cái nỗi gì, chẳng phải bị vệ thư ký dỗ ngon dỗ ngọt, vay tiền sắm thêm ít thiết bị, vốn định là một phen cho ra trò, nhưng lò gạch xây xong gần 2 tháng rồi mà vẫn không tìm được thêm việc gì, nhìn thiết bị để không ở đó, ngày trả nợ vay thì càng lúc càng gần, cháu lo đến mất ăn mất ngủ. Dương Lục Thuận trong lòng cười lạnh một tiếng, đáng đời cậu nhóc nhà ngươi, lúc trước bị vệ thư ký xúi dục vài câu đã quên mất mình là ai, không nghe lời khuyên của ta, cũng không nghĩ đến tình hình của Tân Bình, chẳng qua chỉ là xây mấy căn nhà nhỏ, đã muốn làm lớn thì phải nhắm đến huyện lỵ, ở đó mới có công trình xây dựng lớn, cứ bám lấy cái xã Tân Bình này thì có bao nhiêu việc mà làm. Bây giờ cậu đến cầu xin ta cũng vô dụng, ta đâu thể biến ra công trình cho cậu làm được. Bỗng anh lại nhớ ra một chuyện, hỏi, Bằng Tử, dạo trước nghe nói đội của cháu có 3 người bị ngã từ giàn giáo xuống, chuyện sau đó giải quyết xong chưa? Bằng Tử càng tỏ ra mặt mày đưa đám, nói, giải quyết thế nào à, vệ thư ký bảo đội xây dựng bỏ tiền ra chữa trị cho họ, nhưng chuyện này đâu thể trách cháu được, là do họ tự dựng giàn giáo cẩu thả, người khác cũng tự dựng sao không xảy ra chuyện gì. Không ngã chết đã là may mắn cho họ rồi, hơn nữa lúc tuyển họ vào đã giao kèo trước, xảy ra chuyện thì tự chịu trách nhiệm, cháu chỉ lo trả lương thôi mà. Lương của họ cháu đã trả đủ rồi, sống chết không liên quan đến cháu. Cậu Út, cậu là lãnh đạo trong xã, kiếm cho cháu ít việc đi. Cậu nói xem Ngũ tỷ cũng quá đáng thật, nhà gì ấy xây nhà trên phố mà cũng không chiếu cố đứa cháu này, lại đi thuê đội xây dựng thổ phỉ của Vạn Sơn Hồng. Thà để người ngoài kiếm chút tiền đó chứ không cho đứa cháu này sống yên. Dương Lục Thuận nói, Bằng Tử, cậu đã nói với cháu từ lâu rồi, đội xây dựng mở rộng ra thì phải đi khắp nơi liên hệ công việc, một xã Tân Bình thì có bao nhiêu công trình. Bằng Tử méo máu nói, cháu có đi liên hệ không đâu. Chạy lên huyện không biết bao nhiêu lần, nhưng cháu không có quan hệ cứng, cơ bản đều bị công ty xây dựng của cục xây dựng huyện chiếm hết rồi. So về thực lực cháu kém một bậc, so về quan hệ thì không có cửa. Hai, cháu thật sự hối hận vì đã không nghe lời khuyên của cậu. Cháu cũng bị dồn đến đường cùng rồi mới phải đến làm phiền cậu Út, dù sao cậu cũng là cán bộ lãnh đạo, cậu dẫn cháu lên huyện tìm quan hệ, đi cửa sau xem sao, không thể nhìn cháu lỗ chết được. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, lúc đó trong mắt cậu còn có người cậu này sao? Người khác tân bốc cậu vài câu là cậu đã mụ mị đầu óc, muốn phát tài, muốn làm ông chủ lớn không sai, nhưng cũng phải nhìn rõ tình hình, vệ thư ký đặt cách cho cậu vay tiền phát triển đội ngũ, tích cực hỗ trợ cậu, có khó khăn thì phải tìm ông ấy chứ, ta với lãnh đạo trên huyện cũng chẳng có quan hệ gì, có chăng cũng chỉ là quan hệ đồng chí. Anh bèn nói, Bằng Tử, lúc đầu vệ thư ký đã nói sẽ toàn lực hỗ trợ cháu, có khó khăn thì cháu phải đi tìm vệ thư ký chứ. Bằng Tử nghiến răng nói, sao lại không tìm, nhưng vệ thư ký nói về mặt chính sách, vốn liếng có khó khăn thì ông ấy vẫn giúp, nhưng nhất quyết không đồng ý giúp cháu tìm việc, còn phê bình cháu không lo cho sống chết của công nhân trong đội, không trả viện phí, bây giờ cháu thấy ông ấy là phải tránh đi, đâu còn dám đến làm phiền nữa. Dương Lục Thuận chợt nảy ra một ý, nói, Bằng Tử, cậu có một người bạn học mở công ty bất động sản ở Thâm Quyến, nói là muốn thành lập đội xây dựng, từng hỏi cậu có người nào phù hợp để giới thiệu đến công ty cô ấy không? Hay là cháu thử đến Thâm Quyến xem sao, ở Tân Bình không được thì đưa đội ngũ đến Thâm Quyến phát triển. Bằng Tử nghe vậy mắt sáng rực lên, nói, ôi cậu Út tốt của cháu, sao cậu không nói sớm? Cháu nghe nói ở Thâm Quyến ngày nào cũng xây nhà cao tầng, làm đường xi măng, còn sợ không tìm được việc sao? Nếu bạn của cậu cần cháu, cháu nguyện ý đem toàn bộ gia sản ở Tân Bình vào đầu tư. Dương Lục Thuận bật cười, mấy vạn gia sản của cậu còn không bằng một chiếc xe hơi của người ta, đầu tư lớn gớm nhỉ. Anh nói, cháu đừng có lại bốc đồng, nghe gió tưởng mưa, phải tự mình đến đó xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Ra ngoài vạn sự khó, cậu chỉ cho cháu một gợi ý, đừng để đến lúc lại trách cậu Út đưa ra ý kiến không hay. Bằng Tử gãi gãi sau gáy, cười hì hì, cậu Út, cậu chỉ cho cháu một con đường sáng, sao cháu lại trách cậu được? Nếu thật sự phát tài, cháu đảm bảo sẽ không bao giờ quên ơn đức lớn lao của cậu. Nghe lời hứa hẹn rẻ tiền của Bằng Tử, Dương Lục Thuận lại nhớ đến những lời Ngũ tỷ nói trước khi mở quán ăn, lòng chợt buồn rười rượi, hừ, phát tài thì phát tài thật, nhưng tình cảm ngày xưa lại phai nhạt đi, nhà chị ấy xây nhà không thuê đội xây dựng của Bằng Tử, chẳng phải cũng vì sợ tiền bạc lại làm tổn thương tình cảm sao? Nghe cha nói nhà mới của chị ấy xây xong sẽ đón cả cha mẹ đến ở, chẳng qua cũng là nghe được lời nói dỗi của Sa Sa. Đừng nói bây giờ điều kiện của mình vẫn ổn, cho dù có nghèo hơn nữa cũng không để cha mẹ đến ở nhà chị, con trai nuôi cha mẹ già là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chưa đến lượt con gái đã gả đi phải lo. Tức thì tức thật, nhưng Dương Lục Thuận vẫn nói cho Bằng Tử địa chỉ công ty và số điện thoại liên lạc của Viên Kỳ Chí, rồi viết một lá thư giới thiệu ngắn. Phần 1, ở xã. Chương 79. Hai hôm liền, Dương Lục Thuận dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị cho buổi triển lãm, để đẩy nhanh tiến độ, anh làm việc đến tận hơn 2 giờ sáng. Khi anh còn đang say ngủ trên giường, Sa Sa đã lo lắng gọi dậy, Lục Tử, mau dậy đi, Hương trưởng Tạ đang ở ngoài chờ anh kìa. Dương Lục Thuận ngỡ có chuyện gì to tát, vội vàng bật dậy chạy ra nhà trước. Quả nhiên, anh thấy Hương trưởng Tạ đang mỉm cười ngồi trên ghế sofa hút thuốc, bèn vội hỏi, Hương trưởng Tạ, có chuyện gì vậy à? Hương trưởng Tạ chỉ vào đồng hồ, nói, bây giờ đã 8 rưỡi rồi, tôi ở nhà đợi mãi mới thấy cậu ra. Hôm nay không phải cậu định liên lạc với người bạn học ở địa khu sao? Mau rửa mặt đi, đừng làm lỡ việc. Thôi khỏi giải thích, tôi biết tối qua cậu bận việc triển lãm, nghỉ ngơi rất muộn. Làm việc tích cực là tốt, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Dương Lục Thuận cảm ơn Hương trưởng Tạ đã thấu hiểu, vội vàng đi rửa mặt, hút vội bát cháo loãng rồi ra khỏi nhà. Ở phòng tổng đài, Tiểu Mã, con gái lão Mã, đang trong ca trực. Cô bé mới học việc chưa lâu nhưng tiếp thu rất nhanh, đã có thể một mình đảm đương công việc. Tiểu Mã làm theo lời Dương Lục Thuận bắt đầu quay số, nhưng mấy lần liền đều không kết nối được. Hương trưởng Tạ có vẻ sốt ruột, sắc mặt không được vui. Tiểu Mã hơi căng thẳng, giọng nói cũng bắt đầu lạc đi, nghe kỳ quặc khiến Dương Lục Thuận phải bật cười. Buổi sáng vốn dĩ nhiều cuộc gọi, điện thoại cứ réo liên hồi khiến Tiểu Mã có chút luống cuống tay chân. Hương trưởng Tạ tỏ vẻ không hài lòng, Tiểu Mã, cháu đừng bận tâm đến các cuộc gọi khác, cứ tập trung nối máy cho tôi trước đã. Mãi mới kết nối được, giọng của U Dương Phi trong điện thoại nghe hơi chập chờn và méo tiếng, nhưng ngữ điệu thì vẫn không đổi, thoải mái mà vẫn có chút kiêu ngạo. Dương Lục Thuận à, tôi nghe rồi, cậu nói to lên chút đi, điện thoại ở xã tín hiệu kém quá. Khi nào cậu đến? Hương trưởng của các cậu cũng đến à? Được, không vấn đề gì, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu mất mặt trước mặt lãnh đạo đâu. Trưa mai đến phải không? Được thôi, tôi sẽ ở văn phòng đợi cậu, tạm biệt nhé. Dương Lục Thuận đặt tai nghe xuống, thở phào một hơi, Hương trưởng Tạ, bạn học của tôi nói không có vấn đề gì đâu à, anh ấy bảo trưa mai sẽ đợi chúng ta ở văn phòng. Hương trưởng Tạ nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe cuộc gọi, lúc này sắc mặt mới dịu lại, mỉm cười nói, vậy thì tốt, ngày mai tôi sẽ sắp xếp một chiếc xe. Vì để nông dân Tân Bình có phân bón theo kế hoạch mà dùng, chúng ta phải làm một chuyến đặc biệt thôi. Đi, chúng ta chia nhau ra hành động. Về đến văn phòng, anh cảm thấy cần phải báo cáo với vệ thư ký một tiếng nên đi sang phòng làm việc của ông, nhưng cửa lại khóa chặt. Hỏi cậu liên lạc viên Tiểu Lý mới biết, vệ thư ký đã đi huyện từ hôm trước, một là vì chuyện phân bón, hai là vì chuyện hộ khẩu và công việc cho con nhà họ Mã. Buổi chiều, một chiếc xe Jeep Bắc Kinh chạy vào ủy ban xã. Nhìn biển số xe thì là xe số 3, nghĩa là đây là xe chuyên dụng của chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện. Đây là quy định đánh số đặc biệt khi huyện Nam Bình đồng loạt đổi biển số xe mới vào đầu năm. Xe của bí thư huyện ủy có số đuôi là 1, của chủ tịch huyện là 2, của Hội đồng Nhân dân là 3, cứ thế xếp theo thứ tự chức vụ trong đảng. Vì vậy, chỉ cần nhìn biển số là có thể biết đó là xe của ai. Tối hôm đó, Hương trưởng Tạ mở tiệc rượu tại nhà để đãi lão Ngô, tài xế của xe số 3. Dương Lục Thuận và Lưu sở trưởng của phòng tài chính cùng ngồi tiếp khách. Lão Ngô này dường như có quan hệ riêng rất tốt với Hương trưởng Tạ, xưng huynh gọi đệ, thân thiết vô cùng. Nhưng với Dương Lục Thuận và Lưu sở trưởng thì thái độ lại lạnh nhạt hơn nhiều, thỉnh thoảng còn lên giọng dạy đời, chẳng thèm để hai người họ vào mắt. Lạ một điều là Lưu sở trưởng, người bình thường cũng có chút kiêu ngạo, vậy mà lại mặt dày mày dạn đi nịnh bợ lão Ngô. Dịch lão sư lấy từ trong xô nước ra 4 chai bia Xuân Giang đặt lên bàn. Hương trưởng Tạ cười nói, vẫn là Ngô lão đệ có thể diện, bia ở huyện còn khó kiếm mà cậu ấy lại tặng tôi cả một thùng. Dương Lục Thuận chắc chắn đã uống rồi, chẳng có gì lạ, còn lão Lưu chắc là ít khi được uống phải không? Lão Lưu nói, uống một lần rồi, là năm ngoái đi học ở sở tài chính mới được uống. Cứ thấy vị như nước cám lợn, uống 4, 5 chai cũng chẳng say, chỉ có ợ hơi liên tục là vui thôi. Lão Ngô liếc ông ta một cái rồi nói, bia này ấy à, người nước ngoài gọi nó là bánh mì lỏng, bổ dưỡng lắm đấy. Mấy lão Tây bụng phệ eo to đều là nhờ bia cả. Nói rồi, cả thành thạo dùng miệng cắn bật nắp chai, tu ừng ực một hơi, ợ một tiếng kéo dài, mặt lộ vẻ khoan khoái, rồi quay sang Hương trưởng Tạ nói, uống bia sướng nhất là được ợ hơi. Với lão Lưu thì mặt lạnh như tiền, quay sang lão Tạ thì lại tươi cười rạng rỡ. Đúng là còn nhanh hơn cả trò biến diện Tứ Xuyên trong phim Bức Tượng Phật Bí Ẩn. Suốt bữa cơm, Dương Lục Thuận gần như chẳng nói được mấy câu. Anh chỉ không hiểu nổi, một người lái xe mà sao lại lên mặt đến thế, còn hơn cả Quách bí thư, thế mà vẫn có người đi tân bốc cái thói hống hách của gã. Trong lòng anh tràn đầy sự khinh bỉ đối với lão Lư. Sáng sớm hôm sau, họ khởi hành đi địa khu Nam Phong. Dù quãng đường chưa đầy 100 dặm, nhưng từ huyện Nam Bình đến địa khu phải đi xuyên qua huyện Quy Lâm, toàn là đường xá đơn sơ, không thể đi nhanh được. Lại còn phải qua phà Thụ Giang ở huyện Quy Lâm. Vì vậy, để đến được địa khu trước giờ cơm trưa, nhiệm vụ cũng khá gấp gáp. Suốt đường đi, chỉ nghe thấy tài xế lão Ngô thao thao bất tuyệt, lúc thì khoe mình xưng huynh gọi đệ với phó chủ tịch huyện này, lúc thì khoe có tình xưa nghĩa cũ với cục trưởng nọ, rồi lại kể mấy tin đồn vỉa hè về nhân sự, lúc thì nói xã này bị huyện ủy phê bình, lúc thì thị trấn kia bị cạo râu. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, gã nói, Dương Lục Thuận, tôi nhớ ra rồi, năm ngoái cậu có thành tích tốt trong mảng kế hoạch hóa gia đình. Được chủ nhiệm Tạng khen ngợi, tôi đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Nói xong, gã quay đầu lại cười đắc ý với Dương Lục Thuận, khiến anh cảm thấy như nuốt phải ruồi, buồn nôn kinh khủng. May mà hôm đó trời nắng to, hơn 9 giờ trong xe đã rất nóng, điều này mới làm lão Ngô mất hứng nói chuyện, chuyển sang không ngừng nguyền rủa cái nắng chết tiệt. Hương trưởng Tạ thì liên tục hứa hẹn, Ngô lão đệ, đúng là vất vả cho cậu quá, trưa nay nhất định sẽ mời cậu mấy ly bia lạnh cho giải nhiệt. Khi đến được cục vật tư địa khu, đã gần đến giờ nghỉ trưa. Dương Lục Thuận và mấy người tìm đến phòng lao động tiền lương, U Dương Phi đã đợi đến mất kiên nhẫn, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy liên hồi. Thực ra văn phòng của anh ta vừa mát mẻ vừa thoáng gió, lại có cả quạt điện, dùng quạt giấy chẳng qua cũng chỉ là làm ra vẻ tao nhã mà thôi. Vừa thấy Dương Lục Thuận, U Dương Phi lập tức tỏ ra vô cùng nhiệt tình, khiến Dương Lục Thuận không khỏi thắc mắc, quan hệ của bọn họ thân thiết từ bao giờ vậy? Cũng chính vì U Dương Phi tỏ ra cực kỳ thân mật với Dương Lục Thuận mà tảng đá trong lòng Hương trưởng Tạ được đặt xuống, ông có thể chắc chắn chuyến đi này sẽ không vô ích. Chủ khách hàng huyên một lúc, giới thiệu làm quen với nhau xong, Dương Lục Thuận liền sốt ruột hỏi, U khoa trưởng, lần này chúng tôi đến chủ yếu là muốn xin một ít chỉ tiêu phân bón, ở nông thôn bây giờ đang cần gấp lắm ạ. U Dương Phi đã xác định đây là một thương vụ lớn, Hương trưởng, đảng ủy đều xuất quân, lại còn đưa cả sở trưởng tài chính đi cùng. Anh ta khẽ phe phẩy quạt giấy, mỉm cười nói, bạn học cũ, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Tôi đã hứa với cậu rồi thì chắc chắn sẽ không để cậu và Hương trưởng Tạ đi về tay không. Tôi đã hẹn trước với phó giám đốc Ngụy của công ty vật tư nông nghiệp địa khu rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi hẳn bàn bạc kỹ hơn. Để tôi báo cho giám đốc Ngụy, mời ông ấy ra nhà hàng trước. Nói rồi, anh ta đứng dậy đi ra phía sau gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, một chàng trai trẻ bước vào, vừa vào cửa đã nói, U khoa trưởng, giám đốc Ngụy của chúng tôi đến rồi à, ông ấy bảo tôi đến đón anh. Mọi người xuống lầu, bên ngoài đã có một chiếc xe con sáng bóng đậu sẵn. Sau một hồi khách sáo nhường nhịn, Hương trưởng Tạ và Lưu sở trưởng lên chiếc xe con, còn Dương Lục Thuận thì lên chiếc xe Jeep của lão Ngô. Chiếc xe Jeep của kỹ, bụi bặm lủi thủi đi theo sau chiếc xe con, ngay cả lão Ngô cũng thấy mình thấp bé đi một nửa, vừa lái xe vừa lẩm bẩm, mẹ kiếp, lại còn là xe trao nữa chứ. Đi vòng vèo mấy ngã rẽ, họ đến nhà khách của cục vật tư. U Dương Phi dẫn mọi người vào nhà ăn, đến một phòng nhỏ, bên trong đã có hai người đang đợi sẵn. Lại không tránh khỏi một màn giới thiệu, hàn huyên. Ngoài phó giám đốc Ngụy, còn có một khoa trưởng nghiệp vụ khoảng 40 tuổi. Mọi người vừa nói vừa cười, bắt đầu lên món, uống rượu. Hương trưởng Tạ ghé sát vào tai Dương Lục Thuận nói, Lục tử, cậu còn trẻ, đỡ hộ tôi một chút. Tửu lượng của tôi có hạn, sợ sẽ mất mặt. Quả nhiên, ba người bên phía U Dương Phi ai nấy đều như tửu tiên. Mới qua vài vòng, Hương trưởng Tạ đã bắt đầu xin tha. Dương Lục Thuận bất đắc dĩ phải ra mặt hộ giá, qua lại vài lượt đã bị chuốc cho say túy lúy, Lưu sở trưởng cũng chẳng khá hơn là bao. U Dương Phi cười nói, bạn học cũ, say cũng không sao, dù gì hôm nay các cậu cũng không về, tôi sẽ bảo phục vụ lên lầu mở hai phòng. Hương trưởng Tạ nói, được, được, lão Lưu, cậu đi làm thủ tục đi. Dương Lục Thuận, cậu thay tôi kính U khoa trưởng và giám đốc Ngụy thêm mấy ly, cảm ơn họ đã giúp nông dân Tân Bình giải quyết khó khăn. Lãnh đạo đã ra lệnh, Dương Lục Thuận đành phải lần lượt kính rượu cả ba người họ, trong lòng thầm nghĩ phải xin được thêm nhiều chỉ tiêu một chút mới được, nếu không thì có lỗi với cái dạ dày của mình quá. Sau bữa cơm, mọi người vào phòng, xem chừng sắp bàn đến chuyện chỉ tiêu phân bón. Chưa nói được dăm ba câu, cơn say của Dương Lục Thuận đã ập đến, anh đành phải đi ngủ. U Dương Phi đã hứa sẽ không để mình đi về tay không là được rồi, còn việc tranh thủ được bao nhiêu thì cứ để Hương trưởng Tạ lo liệu. Đầu vừa đặt xuống gối, anh đã ngáy khò khò. Khi Dương Lục Thuận cảm thấy khô miệng khát nước, tỉnh dậy uống nước thì đã là 4, 5 giờ chiều. Trong phòng chỉ còn lại tài xế lão Ngô đang ngồi đọc tạp chí một cách chán chường. Dương Lục Thuận vào phòng tắm rửa mặt, uống liền hai ly trà rồi hỏi, bác Ngô, Hương trưởng Tạ và mọi người đâu rồi ạ? Lão Ngô uể oải đáp, lúc đầu họ còn ngồi nói chuyện ở phòng bên cạnh, sau đó cùng nhau đi ra ngoài rồi, cũng không gọi xe của tôi. Dặn tôi là đi lo chuyện chỉ tiêu gì đó, bảo cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Dương Lục Thuận nghe vậy thì tâm trạng vui hẳn lên. Chỉ cần lần này thuận lợi xin được chỉ tiêu phân bón, say một trận thì có đáng là gì? Anh không khỏi cảm kích U Dương Phi vô cùng, bạn học cũ vẫn là bạn học cũ, trước đây mình còn hiểu lầm bọn họ, những người thành phố này, coi thường kẻ nhà quê như mình. Không ngờ họ vẫn xem mình là bạn tốt. Lần đầu tiên mình nhờ vả mà cậu ấy đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy, sau này phải cảm ơn cậu ấy cho phải phép mới được. Xem ra sau này phải tăng cường liên lạc với bạn học cũ, viết thư, gọi điện hỏi thăm, kẻo đến lúc có việc mới tìm đến người ta hàn huyên tình bạn cũ thì lại mất hay. Tâm trạng Dương Lục Thuận khá tốt, bất giác bắt chuyện với lão Ngô, bác Ngô, bác với Hương trưởng Tạ có quan hệ tốt thật đấy. Lão Ngô nói, cũng tạm tạm, cũng may lão Tạ không coi thường kẻ thô kịch này, xem tôi như bạn bè. Gã tuy cố gắng nói một cách khiêm tốn, nhưng giọng điệu lại như đang khoe khoang điều gì đó, khiến Dương Lục Thuận thực sự khó chịu. Anh không hiểu sao Hương trưởng Tạ lại có thể chịu đựng được con người này. Nhưng đã lỡ mở lời, anh cũng đành phải đáp lại, tuy công việc khác nhau, nhưng đều là phục vụ nhân dân cả mà. Lão Ngô lại tỏ ra hứng thú, nói, Dương Lục Thuận, tôi đã lái xe cho chủ nhiệm Tạng hơn 2 năm rồi. Trước đây khi chủ nhiệm Tạng còn là phó bí thư huyện ủy, quan hệ của chúng tôi đã rất tốt. Đừng thấy tôi là tài xế, năm nay đã được chuyển sang biên chế cán bộ rồi đấy. Chủ nhiệm Tạng nói đợi ông ấy chọn được tài xế mới sẽ cho tôi vào ngồi văn phòng. Trong lúc gã thao thao bất tuyệt khoe khoang, Dương Lục Thuận đành bất lực cầm một cuốn tạp chí lên đọc. Quyển 1, nơi thôn giả chương 80. Mãi đến khi mặt trời lặn, Hương trưởng Tạ, Lưu sở trưởng và U Dương Phi mới quay về nhà khách. Chẳng cần đợi Dương Lục Thuận mở lời, Hương trưởng Tạ đã hết lời khen ngợi. Dương Lục Thuận, anh bạn U Dương lớp trưởng này của cậu đúng là bạn tốt, đã giúp Tân Bình chúng ta giải quyết được vấn đề lớn, tối nay phải mời cậu ấy vài chén mới được. U Dương Phi vội khiêm tốn đáp, Hương trưởng Tạ, ngài nói quá lời rồi, thật ra chính tôi mới là người cảm động trước hai vị lãnh đạo đây. Một vị là Hương trưởng, một vị là đảng ủy, vì lợi ích của bà con nông dân mà không quản đường xa đến tận đây, sao tôi có thể không dốc lòng dốc sức cho được. Huống hồ Dương Lục Thuận lại là bạn học cũ của tôi. Hương trưởng Tạ, lão Lưu, hai vị nghỉ ngơi trước đi, tôi phải ghé qua văn phòng một lát, tối sẽ lại dùng bữa cùng hai vị. Tiễn U Dương Phi đi rồi, Dương Lục Thuận lòng tràn ngập vui sướng. Nghe giọng của Hương trưởng Tạ thì có lẽ đã giải quyết được chỉ tiêu phân bón rồi, chỉ là không biết cụ thể là bao nhiêu. Vốn dĩ anh cũng không biết liệu U Dương có giúp được không, nhưng xem bộ dạng rất hài lòng của Hương trưởng Tạ, chắc là thu được kết quả lớn, vậy là anh cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn về việc rốt cuộc có bao nhiêu chỉ tiêu, anh cũng không mấy để tâm nữa. Hương trưởng Tạ cười nói với Lưu sở trưởng, lão Lưu, chúng ta đi tắm rửa một cái, tối nay phải mời U Dương một bữa ra trò, thật sự phải cảm ơn cậu ấy. Dương Lục Thuận, nghỉ ngơi cả buổi chiều chắc cũng khỏe rồi nhỉ. Tối nay tiếp tục uống nhé. Ông ta còn vỗ vai Dương Lục Thuận một cách thân mật, gật nhẹ đầu với lão Ngô xem như chào hỏi, rồi đi sang phòng bên cạnh, lão Lưu cũng vội vàng đi theo. Dương Lục Thuận cười khổ nói, Ngô sư phó, làm sao đây, lại phải uống rượu nữa rồi. Lão Ngô vừa dùng đầu que diêm ngoáy tai vừa nhăn mặt nói, Tiểu Dương à, cậu phải rèn luyện thêm đi, tủ lượng không được một cân thì sao mà đi ăn với lãnh đạo được. Tôi thấy cậu có tiềm năng lắm đấy. Trưa nay cậu uống cũng không dưới 8 lạng mà mặt không hề đỏ. Uống thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ lên được 1 cân. Hồi tôi bằng tuổi cậu bây giờ, lần nào uống rượu mà chẳng dùng bát lớn. Sau này làm tài xế thì uống ít đi, tửu lượng cũng mất dần. Nhiều lúc thấy các cậu uống, trong miệng tôi cũng thấy thèm ghê. Phải đi nói với chủ nhiệm Tạng một tiếng, bảo ông ấy chuyển công tác cho tôi quách đi cho rồi, không được uống rượu thật khó chịu quá. Chẳng cần nhắc đến chuyện lão Ngô lải nhải bên này. Lão Lưu đã lẻo đẻo theo sau Hương trưởng Tạ vào phòng, đóng chặt cửa lại, vẻ mặt vừa bí ẩn vừa cực kỳ phấn khích, cố ý hạ thấp giọng hỏi, Hương trưởng Tạ, 400 tấn phân ure này không phải là con số nhỏ đâu, xã mình làm sao mà có ngay được ngần ấy tiền chứ? Hương trưởng Tạ liếc lão Lưu một cái rồi nói, tôi đã tính toán cả rồi, Tân Bình chỉ cần điều về 200 tấn là đủ. Dù sao cũng là bỏ tiền ra mua chỉ tiêu đã về tay rồi còn sợ không tiêu thụ được à, chỉ tiêu có 20 đồng một tấn, tìm đâu ra chuyện tốt như vậy. Bây giờ trên thị trường chợ đen phân ure đã lên đến 580 đồng một tấn, trong khi có chỉ tiêu thì chỉ 430. 200 tấn của Tân Bình cứ bán cho nông dân với giá 500, họ vẫn hơi chán. 200 tấn còn lại tôi đã có sắp xếp khác. Lão Lưu cười nịnh nọt, Hương trưởng Tạ, vừa hay tôi có một người anh em họ làm ở hợp tác xã mua bán ở xã Tiểu Cảng, ngài xem có được không? Hương trưởng Tạ vừa cởi quần áo vừa nói, ồ, vậy thì cho cậu ta 20 tấn chỉ tiêu, cứ trừ vào phần của Tân Bình đi, không cần cậu ta phải bỏ tiền mua chỉ tiêu nữa. Chuyện này cậu phải giữ bí mật đấy nhé. Nói xong liền đi vào phòng tắm. Lão Lưu ở bên ngoài vui vẻ đáp lời, vội vàng lấy quần áo sạch trong túi của Hương trưởng Tạ ra đặt lên giường, miệng tủm tỉm tính toán xem 20 tấn ure này mình sẽ được chia bao nhiêu tiền. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ông ta đứng ngoài cửa phòng tắm hỏi, Hương trưởng Tạ, có cần giữ bí mật với cả Dương Lục Thuận không ạ? Bên trong chỉ có tiếng nước chảy ào ào vọng ra. Lão Lưu lòng dấy lên nghi hoặc, khó khăn lắm mới đợi được Hương trưởng Tạ đi ra, bèn hỏi lại một lần nữa. Hương trưởng Tạ trầm ngâm nói, thôi đừng cho cậu ta biết, dù sao cậu ta cũng không biết tình hình chúng ta đã bàn bạc. Với lại, lần này dù sao cũng là nhờ người quen do cậu ta giới thiệu mới thành công. Đến lúc đó tôi sẽ nói lại với U Dương Phi, chúng ta cứ thống nhất lời khai, chỉ nói là xin được 180 tấn chỉ tiêu thôi. Lão Lưu vội gật đầu, tôi biết rồi, thật ra con người Dương Lục Thuận rất cổ hủ, có lần tôi cùng cậu ta tổ chức hoạt động, tiền thừa ra mà cậu ta cũng không dám nhận, he he. Hương trưởng Tạ nghe xong thầm nghĩ. Cậu ta cổ hủ ư, he he, còn phải xem là trước mặt ai đã. Lão Lưu thấy trên mặt ông ta lộ ra nụ cười như có ý giễu cợt, vội nói, Hương trưởng tạ, quần áo của ngài ở trên giường, tôi cũng đi tắm một chút, người sắp bốc mùi rồi. Hương trưởng tạ mở toang cửa phòng, một lát sau U Dương Phi lên lầu, ông ta vội chặn U Dương Phi lại, kéo vào phòng thì thầm một hồi. Khi U Dương Phi xuất hiện trước mặt Dương Lục Thuận lần nữa, ánh mắt nhìn anh đã thêm phần khinh thường. Té ra thằng cha này sống tệ đến mức ngay cả lãnh đạo cũng không tin tưởng. Dương Lục Thuận biết được U Dương Phi đã giúp Tân Bình xin được 180 tấn chỉ tiêu phân ure, vừa giữ thể diện cho mình, vừa giải quyết được nỗi lo cho bà con nông dân Tân Bình, trong lòng vô cùng phấn khởi. Lúc ăn cơm, chẳng cần Hương trưởng tạ nhắc nhở, cũng mặc kệ mình vẫn còn buồn nôn, liền nhiệt tình mời rượu. Nói cũng lạ, Dương Lục Thuận mang tâm thế say chắc rồi, vậy mà càng uống lại càng tỉnh táo, ngược lại còn chút cho U Dương phải xin tha, ôi trời ơi bạn học cũ của tôi ơi, tôi thấy cậu đâu phải cảm kích tôi, mà là cố tình chơi khăm tôi thì có. Hương trưởng tạ, ngài phải lên tiếng đi chứ, không thì tôi bị cậu ta chuốc cho chết mất. Ai lại cảm kích người khác như cậu chứ? Dương Lục Thuận lúc này mới thôi không ép rượu nữa, thật ra anh cũng đang cố gồng. Rất nhiều người sau khi say rượu, một thời gian dài chỉ ngửi thấy mùi rượu thôi đã thấy khó chịu, huống hồ trưa vừa say tối lại uống tiếp. Hương trưởng tạ cười ha hả nói, U Dương đảng ủy của chúng ta là người thật thà nhất đấy, cậu ấy không biết nói lời khách sáo đâu, tất cả đều thể hiện bằng hành động cả rồi đấy thôi. U Dương Phi cũng nói, đúng vậy, 3 năm đại học, cậu ấy chỉ ít nói mà chăm đọc sách, thành tích luôn đứng đầu. Đúng là quân tử nhanh nhạy trong hành động mà chậm chạp trong lời nói mà. Dương Lục Thuận cười nói, thật ra tôi vốn vụng về ăn nói. Hồi ở trường đại học, tôi còn rất tự ti, thêm vào đó hoàn cảnh gia đình cũng không được tốt, làm gì có tâm trí mà khoác lác ba hoa chứ. Chỉ biết làm sao để học thêm được nhiều kiến thức. May mà một năm làm giáo viên ở trường cũng rèn luyện được tài ăn nói, nếu không thì thật sự không thích ứng được với công việc hiện tại đâu. Hương trưởng tạ cười nói, cậu lại khiêm tốn rồi, tôi thấy hơn một năm nay cậu tiến bộ rất nhanh. Nếu nói về tài ăn nói và viết lách, ở xã Tân Bình này thật sự không có mấy người bằng cậu đâu. U Dương này, bây giờ Dương Lục Thuận phụ trách công tác tuyên truyền, vừa nhận nhiệm vụ đã là một vố lớn. Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm 40 năm kháng chiến thắng lợi sao, cậu ấy đã bắt tay vào tổ chức một hoạt động kỷ niệm tổng hợp quy mô lớn, xem ra năm nay xã Tân Bình lại đi trước các xã khác rồi. Lẽ thường khi lãnh đạo khen mình, ít nhiều cũng phải nịnh lại vài câu chứ. Nhưng Dương Lục Thuận cảm thấy công việc của mình đúng là làm rất chắc chắn, nên cũng chỉ cười với Hương trưởng tạ. U Dương Phi cười nói, Hương trưởng tạ, xem ra ngài rất hài lòng về cấp dưới Dương Lục Thuận này nhỉ. Dương Lục Thuận hỏi, bạn học cũ, cục vật tư của các cậu là đơn vị lớn như vậy, khu vực tổ chức hoạt động kỷ niệm, chắc đơn vị các cậu cũng được giao nhiệm vụ chứ. Kể nghe thử xem, coi như là để tôi học hỏi kinh nghiệm. U Dương Phi nghĩ một lúc rồi nói, vốn dĩ đầu năm ban tuyên giáo địa ủy đã có đề xuất, nhưng đến tháng 5, địa ủy đẩy mạnh mở cửa, thu hút được vốn của hai doanh nghiệp Nhật Bản, nhà máy động cơ diesel và nhà máy giấy cũ của khu vực đã trở thành doanh nghiệp liên doanh, nghe nói giữa tháng 8 sẽ treo biển. Bây giờ địa ủy chủ yếu đang tuyên truyền về những cái mới do cải cách mở cửa mang lại, nên hoạt động kỷ niệm không được nhắc đến nữa. Thay vào đó, trên báo đài toàn là tin tức về các doanh nghiệp liên doanh, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Dương Lục Thuận sững sờ, sau đó phẫn nộ nói, cải cách là cải cách, lịch sử là lịch sử, không thể vì chuyện này mà lãng quên lịch sử được chứ. U Dương Phi dường như cũng có chút bất mãn, bây giờ quan hệ hữu nghị Trung Nhật đang được đẩy mạnh, hàng năm đều có một lượng lớn vốn từ các doanh nghiệp Nhật Bản đổ vào trong nước, còn có rất nhiều khoản vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất nữa. Hai, uống rượu đi, đừng nói mấy chuyện bực mình này nữa. Nói rồi anh chủ động cầm ly cùng với Dương Lục Thuận một cái, uống cạn sạch. Sau bữa cơm, Dương Lục Thuận thấy U Dương Phi đã giúp mình một việc lớn, bèn đề nghị đến nhà thăm hỏi bố mẹ của U Dương. U Dương Phi nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh, trong lòng không khỏi bất an, bèn khéo léo từ chối, bố mẹ tôi không có ở nhà, họ đến nhà chị tôi ở Xuân Giang chơi rồi. Tấm lòng của cậu tôi nhất định sẽ chuyển lời, cậu cũng thay tôi hỏi thăm bố mẹ cậu nhé, sau này rảnh rỗi tôi sẽ đến nhà thăm hai bác. Buổi tối, U Dương Phi sắp xếp cho Dương Lục Thuận và mọi người đi xem một buổi ca múa nhạc. Hương trưởng tạ lấy cớ phải đi thăm mấy người bạn, liền cùng lão Ngô lái xe đi trước. Thời đó, các hoạt động giải trí ở thành phố cấp khu vực đã nhiều hơn một chút. Ngoài xem phim, xem tivi, không ít đơn vị còn có vũ trường. Cùng với việc cải cách mở cửa, một số thứ thời thượng cũng du nhập vào đại lục, điển hình nhất là một vài phòng chiếu video. Chỉ cần một chiếc tivi màu, một đầu máy video và vài cuốn băng lậu phim võ thuật Hồng Kông là có thể kinh doanh được rồi, mà lại rất đắt khách. Tuy nhiên, phải có quan hệ cứng mới mở được, như ở huyện Nam Bình vẫn chưa có một phòng chiếu video nào. Ngoài ra còn có một số đoàn ca múa nhạc không chuyên, với vài món nhạc cụ Tây Phương như trống gia, đàn ốc căng điện tử, guitar, mặc những bộ trang phục kỳ dị, hát vài bài hát thịnh hành ở đại lục, bắt chước điệu nhảy rất đen trong bộ phim Mỹ Breaking, có tính giải trí cao hơn nhiều so với các loại hình kịch địa phương. Những đoàn ca múa nhạc như vậy cũng rất được hoan nghênh, chỉ có điều giá vé đắt, không phải là thứ mà người ở huyện có thể tiêu thụ nổi, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên Dương Lục Thuận và Lão Lưu được xem. Nhưng U Dương Phi lại không mấy hứng thú, có lẽ vì đã xem nhiều rồi, đợi Dương Lục Thuận và Lão Lưu vào rạp, anh liền lấy cớ mệt rồi đi trước. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trên sân khấu, những điệu nhảy cuồng nhiệt của diễn viên, ánh đèn bảy màu rực rỡ, tất cả đều thu hút ánh nhìn của Dương Lục Thuận và hàng nghìn khán giả. Dương Lục Thuận bất giác nghĩ, Sa Sa chắc chắn cũng sẽ thích xem những màn trình diễn như thế này. Phần thứ nhất. Hương. Chương 80. Sáng hôm sau khi từ biệt U Dương Phi, Dương Lục Thuận và mọi người quay về huyện Nam Bình. Tới nơi, Hương trưởng Tạ không vội về Tân Bình mà đến thẳng nhà khách huyện ủy, xách ba thùng giấy từ cốp sau xe díp ra. Lão Ngô chẳng buồn ăn cơm, đi thẳng một mạch về nhà, nhưng trong cốp vẫn còn hai thùng chưa dỡ xuống, xem ra cũng không thiếu phần của ông ta. Lúc Lão Lưu đăng ký phòng có đặc biệt hỏi Dương Lục Thuận tối nay có về Tân Bình không. Dương Lục Thuận nghĩ đã đến đây thì phải ghé qua nhà họ Uông, bèn đồng ý ở lại, rồi ra quầy lễ tân đặt hai phòng. Hương trưởng Tạ đi gọi điện thoại, lúc quay về thì cười tủm tỉm nói, Lục tử, tôi vừa mới hẹn một vị khách, cậu đoán xem là ai. Dương Lục Thuận ngơ ngác lắc đầu. Hương trưởng Tạ ném cho cậu một điếu thuốc kim hỷ, nói, Lão Mã bên cục văn giáo. Lão Mã bên cục văn giáo. Dương Lục Thuận lập tức hiểu ra, vội vàng hỏi, Hương trưởng Tạ, có phải mời ông ấy đến để giải quyết chuyện của Chu Khả không ạ? Hương trưởng Tạ mỉm cười gật đầu, Lục tử, lần này cậu đứng ra lo được nhiều chỉ tiêu phân đạm như vậy, giải quyết được vấn đề đau đầu của xã, tôi vui lắm. Cũng phải làm gì đó để báo đáp cậu chứ. Chợt nhớ ra chuyện của Chu Khả vẫn chưa giúp cậu giải quyết xong, lần này tiện thể giải quyết luôn cho cậu đỡ bận lòng. Dương Lục Thuận cảm kích nói, Hương trưởng Tạ, thật sự phải cảm ơn ngài rồi. Vì chuyện này mà tôi ngại gặp Chu Khả quá, giờ thì tốt rồi. Chu Khả được vào khối trung học là có tư cách được phân nhà tập thể, nói nhanh quá lỡ lời, Dương Lục Thuận chợt thấy hơi khó xử. Quả nhiên, nụ cười của Hương trưởng Tạ cũng có chút gượng gạo, không khí nhất thời trở nên hơi khó nói. Dương Lục Thuận cúi đầu rít thuốc lia lịa, không dám nhìn thẳng vào Hương trưởng Tạ. Một lúc lâu sau, Hương trưởng Tạ đứng dậy, lấy một cây thuốc kim hỷ từ trong thùng giấy ra đưa cho cậu, Lục tử, lát nữa cậu đưa cây thuốc này cho Lão Mã. Dương Lục Thuận cầm cây thuốc như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, ấp a ấp úng nói, Hương trưởng Tạ, cái này không hay lắm đâu à, lát nữa trong nhà ăn đông người như vậy, tôi cậu tôi mấy tiếng mà vẫn không nói được hết câu. Hương trưởng Tạ nhìn Dương Lục Thuận mặt đỏ bừng, bụng bảo dạ, gã này có phải lần đầu đi biếu quà đâu, sao còn biết ngượng nhỉ? Nhìn kỹ lại thì không giống giả vờ, trong lòng ông ta không khỏi thắc mắc. Nhớ lại lời của lão dịch, mấy lần biếu quà quả thật đều không nhắc đến việc cậu ta tự mình đến tận nhà. Xem ra cậu nhóc này vẫn còn biết xấu hổ, trong lòng ông ta bất giác có chút khoái trá, bèn nói, vậy cậu dùng báo bọc cây thuốc lại, đợi lúc Lão Mã về thì nhét vào tay ông ta. Vâng. Dương Lục Thuận cuống cuồng tìm một tờ báo trong phòng, bọc cây thuốc kín mít rồi mới thở phào một hơi, đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi. Hương trưởng Tạ thấy vậy vừa bực vừa buồn cười, mình lại đi dạy học trò, cấp dưới của mình cách biếu quà, chuyện này mà đồn ra ngoài chẳng phải để người ta cười rụng răng à, chẳng trách Lão Lưu cũng nói cậu ta cổ hủ, đúng là đồ mọc sách không thông sự đời. Nhưng mà cũng có thể tận dụng được, cái tính thẳng như ruột ngựa này của cậu ta. Tê Tiêu Đề Trang E Mã cục trưởng vừa nhìn đã nhận ra Dương Lục Thuận. Anh là giáo viên đại học đầu tiên của ngành giáo dục sau thời văn cách, hai năm không gặp, cậu trai trẻ này đã chín chắn, điềm đạm hơn nhiều. Vốn dĩ ban đầu ông rất coi trọng cậu, nhưng rốt cuộc còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, gây ra một loạt chuyện phiền phức nên ông cũng không có ý định giữ cậu lại bằng được trong ngành giáo dục. Không ngờ bây giờ cậu đã leo lên chức ủy viên đảng ủy xã, xem ra xã hội đúng là nơi rèn giũa nhân tài. Cậu nhóc này mới hai mươi mấy tuổi đã là cán bộ cấp phó khoa, không thể xem thường được. Hương trưởng Tạ và Mã cục trưởng tuổi tác tương đương, lại là bạn bè quen biết đã lâu nên gặp nhau tự nhiên rất thân mật. Dương Lục Thuận tự giác đứng ra chút rượu. Tửu lượng của Mã cục trưởng cũng không phải dạng vừa, ông liên tục hô lớn uống thật đã. Hương trưởng Tạ vui vẻ ngồi một bên xem trận, đợi đến khi uống kha khá, ông mới mỉm cười nói, Lão Mã, hôm nay mời ông đến là có việc muốn phiền cục trưởng đại nhân đây. Vừa nói ông vừa nháy mắt ra hiệu cho Dương Lục Thuận. Nửa cân rượu vào bụng, Dương Lục Thuận cũng bạo dạn hẳn lên. Vì dịp đại ca, cậu cũng chẳng màng đến xấu hổ, nói, Mã cục trưởng, chuyện này phải nhờ ngài giúp đỡ ạ. Đoạn, cậu trình bày việc xin giúp Chu Khả chuyển từ khối tiểu học lên khối trung học, nói xong thì vô cùng căng thẳng chờ cục trưởng mở lời và ngọc. Mã cục trưởng hơi trầm ngâm, Hương trưởng Tạ liền kịp thời lên tiếng, Lão Mã, Dương Lục Thuận làm vậy cũng là vì công việc. Cậu ấy bây giờ là ủy viên tuyên truyền, phụ trách mảng giáo dục, văn hóa, vừa hay lại có việc khá quan trọng cần chồng của Chu Khả làm. Hơn nữa, quan tâm đến đồng chí cấp dưới cũng là việc trong phận sự của cậu ấy. Ông phải ủng hộ nhiều vào nhé. Trường Trung học Tân Bình là cái nôi, là nơi phát tích của ông, sau này công việc của trường chẳng phải cũng cần Dương Lục Thuận quan tâm nhiều hơn sao? Mã cục trưởng bụng bảo già, có mỗi chuyện còn con thế này mà cũng đáng để Hương trưởng và ủy viên đảng ủy các anh cùng ra mặt cà, tôi còn tưởng là người ở dưới muốn lên thành phố chứ. Nhưng ông vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng, tôi làm cục trưởng cũng khó lắm, bây giờ chế độ đãi ngộ ở khối tiểu học kém hơn khối trung học, ai trong biên chế nhà nước cũng muốn vào khối trung học. Đầu năm cục văn giáo đã ra văn bản, không phải trường hợp đặc biệt thì không được thuyên chuyển nghe vậy, Dương Lục Thuận lòng nóng như lửa đốt, đến cả cục trưởng cũng thấy khó xử, chẳng lẽ không thành chuyện rồi sao? Cậu lo lắng nhìn Hương trưởng Tạ rồi lại nhìn Mã cục trưởng bằng ánh mắt cầu cứu, cậu thật sự không nghĩ ra được trường hợp đặc biệt nào để thuyết phục ông. Không ngờ Mã cục trưởng lại nói một tiếng nhưng mà, đã là Dương đảng ủy vì cân đối công việc, lại còn mời cả lão Tạ ra mặt, tôi mà không đồng ý thì cả về tình lẫn về lý đều khó ăn khó nói. Dương đảng ủy, tôi đồng ý, khai giảng sẽ điều Chu Chu Khả đến khối trung học. Nhưng cũng mong sau này cậu quan tâm nhiều hơn đến công việc của trường trung học Tân Bình. Lão Tạ nói đúng. Trường Trung học Tân Bình là cái nôi của tôi có tình cảm rất sâu đậm với nó. Trái tim đang treo lơ lửng của Dương Lục Thuận cuối cùng cũng hạ xuống đất, cậu kích động nói, Mã cục trưởng, cảm ơn ngài. Tôi thay mặt vợ chồng Diệp Chúc Đồng và Chu Khả kính ngài một ly. Mã cục trưởng nâng ly cùng một cái, thấy Dương Lục Thuận ngửa cổ uống cạn không còn một giọt, bèn cười nói, chỉ cần cái khí thế uống rượu này của cậu thôi, tôi, lão Mã, kết giao với cậu bạn nhỏ này. Lần sau lên huyện phải tìm tôi uống rượu đấy nhé. Nói xong cũng uống cạn một hơi. Hương trưởng Tạ biết Dương Lục Thuận sẽ nói thật với Diệp Chúc Đồng, thôi thì làm ơn cho trót, bèn nói, lão Mã anh được lắm, có bạn rượu rồi là quên người bạn già này. Nhân lúc tôi còn gặp được anh, thôi thì xin anh thêm một ân huệ nữa, anh nói với Diệp Thịnh ở trường trung học Tân Bình một tiếng, giải quyết luôn cả chuyện nhà ở cho Chu Khả đi, kẻo cả nhà bốn người họ cứ phải chen chúc trong một phòng ký túc xá. Lão Mã nhón một hạt lạc lên định ném lão Tạ. Hương trưởng Tạ không hề nhúc nhích, chỉ nhìn ông cười. Lão Mã thấy ông không động, bèn vung tay thật mạnh, nhưng rồi lại xoay cổ tay, ném hạt lạc vào miệng mình, cười ha hả, để cái khí phách lâm nguy bất cụ của anh, tôi cũng cho anh trọn vẹn ân huệ này luôn. Rồi ông quay sang nói với Dương Lục Thuận, Tiểu Dương, lão Tạ đúng là vững như bàn thạch, tôi chỉ nể ông ta ở điểm đó. Bữa cơm này ăn mất hơn một tiếng đồng hồ. Lão Lưu ngồi một bên ngáp ngắn ngáp dài. Bữa cơm này Dương Lục Thuận nói còn nhiều hơn cả hai ngày qua cộng lại. Mã cục trưởng vẫn thao thao bất tuyệt. Còn Hương trưởng Tạ thì trước sau vẫn giữ một nụ cười. Nếu không phải nhân viên phục vụ cố tình làm mạnh tay, không biết họ còn lôi thôi đến bao giờ. Lão Mã chắc đã say đến 7, 8 phần, mắt xếp lên sắp nổi cáo. Hương trưởng Tạ kéo ông lại, nói, Lão Mã, việc gì phải thế, tôi thấy ông cũng ăn no uống đủ rồi, vào phòng uống trà nói chuyện tiếp. Bấy giờ ông mới đứng dậy. Vào phòng, Lão Lưu nhanh nhẹn pha trà, rồi cáo lỗi muốn đi ngủ trưa, sang phòng bên cạnh. Ba người lại trò chuyện một lúc, chắc cũng đến hơn 2 giờ. Buổi chiều Mã cục trưởng phải đến cục họp nên đứng dậy cáo từ. Dương Lục Thuận uống hơn nửa cân rượu trắng mặt không đỏ, nhưng lúc nhét gói báo đựng thuốc vào tay lão Mã, mặt cậu bỗng đỏ bừng. Uống hơn nửa cân rượu mà nói năng vẫn rành mạch, vậy mà lúc này lưỡi lại cứ xoắn lại, lắp bắp nói, Mã cục trưởng, đây là tôi không phải, là chút lòng thành của Chu Khả. Mã cục trưởng cười ha hả, Tiểu Dương khá lắm, lão Tạ khá lắm, hôm nay các anh đã có chuẩn bị từ trước rồi. Cái cô Chu Khả gì đó không phải là người tình bé nhỏ của Tiểu Dương đấy chứ. Bữa nào tôi phải về Tân Bình nhận mặt mới được. Xem rốt cuộc là người đẹp phương nào. Nói xong, ông cầm cây thuốc thúc mạnh vào ngực Dương Lục Thuận mấy cái, vẻ mặt đầy quái gở. Dương Lục Thuận vội vàng xua tay, Hương trưởng Tạ đẩy Mã cục trưởng một cái, nói, Lão Mã, ông say thật rồi, nói những lời này với một thanh niên mới cưới vợ để làm gì, đi mau đi mau. Đúng là già rồi còn không đứng đắn. Tiễn Mã cục trưởng xong. Hương trưởng Tạ nói, Lục Tử, tối qua tôi với lão Ngô có gặp giám đốc Ngụy, nhờ anh ấy giúp lo một ít hàng hiếm. Tiền không nhiều nhưng món nào cũng chất lượng, ở Nam Bình chưa chắc đã mua được đâu. Cậu mang qua nhà mẹ vợ dùng là vừa khéo đấy. Ôi, người ta qua tuổi 40 là hết hơi rồi, phải đi ngủ một giấc thôi. Dương Lục Thuận vào phòng ở chung với lão Lư. Lão Lư vốn không hề ngủ. Cậu tò mò mở thùng giấy ra, bên trong xếp ngay ngắn 4 chai rượu ngũ lương dịch, 2 cây thuốc kim hỷ. Một cây thuốc tuyền thủy, còn có cả mực khô và những thứ khác, đầy ắp cả thùng. Đúng là những thứ hàng khan hiếm thời nay. Rượu ngũ lương dịch cậu từng thấy trong quầy hàng của cửa hàng thực phẩm phó sản huyện, giá niêm yết là 32 đồng 6 hào. Một tháng lương của cậu cũng chỉ bằng 2 chai ngũ lương dịch và một cây thuốc kim hỷ. Còn mực khô thì càng là của hiếm, dịp Tết chen rụng đầu cũng chỉ mua được 2, 3 lạng. Cậu đưa tay nhấc lên ước lượng, chắc cũng phải được một cân, trong lòng vui sướng khôn xiết. Sasha đang mang thai, đúng là cần những thứ này để bồi bổ. Cậu liếc sang thùng giấy bên cạnh, không kìm được mở ra xem, thuốc lá và rượu bên trong đã hết sạch, những thứ còn lại cũng tương tự như trong thùng của cậu. Chẳng lẽ lão Lư cũng mang thuốc rượu đi biếu quà rồi? Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận ngồi phịch xuống giường, nhớ lại hai thùng giấy chưa dỡ xuống trên xe của lão Ngô, e rằng cũng đầy ắp. Cậu nhẩm tính trong đầu, một thùng đồ ít nhất cũng phải 300 đồng mới mua được, vậy 5 thùng là 1.500 đồng. Thấy Hương trưởng tạ nói nhẹ như không là tốn không nhiều tiền, tiền này là cá nhân bỏ ra hay là của công? Cậu lẩm bẩm trong lòng một hồi lâu, định sang hỏi Hương trưởng tạ, nhưng cửa đã khóa trong, cậu đành phải quay lại, ngẩn ngơ nhìn thùng giấy, tiếp hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Không biết bao lâu sau, cửa rầm một tiếng mở ra, lão Lư nghêu ngao hát trở về, thấy Dương Lục Thuận đang ngồi ngẩn người, khói thuốc mù mịt khắp phòng, bèn tò mò hỏi, Dương Lục Thuận, sao thế, có tâm sự à? Dương Lục Thuận vội vàng đóng cửa lại, hạ thấp giọng hỏi, Lưu sở trưởng, mấy thứ thuốc rượu này là xã mình bỏ tiền mua à? Lão Lưu nói, đúng vậy, nhưng đều là giá trong kế hoạch, dùng phiếu kế hoạch của cậu bạn làm khoa trưởng của cậu mua đấy, một thùng đồ chưa đến 100 đồng đâu. Vốn dĩ còn định mua thêm, nhưng Hương trưởng tạ không cho mua nữa. Dương Lục Thuận à một tiếng, nói, Lão Lưu, vậy tôi về nhà sẽ đưa tiền cho anh nhé. Lão Lưu cười ha hả, không cần cậu nói, tôi tự nhiên sẽ trừ vào lương của cậu. Ý của Hương trưởng tạ là trừ dần vào lương, chia làm mấy tháng, chúng ta còn phải sống bằng lương chứ. Nhìn vẻ mặt như rút được gánh nặng của Dương Lục Thuận, Lão Lưu bụng bảo dạ, vẫn là Hương trưởng tạ cao tay, phải để cho cậu nhóc này biết là cho không thì cậu ta chắc chắn không dám nhận. Cũng không biết sao cậu ta lại nguyên tắc như vậy, nhiều thùng đồ thế này không giấu được cậu ta, chứ nếu giấu được thì có ma mới chia cho cậu ta một đồng. Lúc này Dương Lục Thuận mới cười tủm tỉm lấy một chai rượu, một cây thuốc kim hỷ từ trong thùng ra, lại chọn thêm vài thứ nữa, ra ngoài mua một cái túi lưới rồi bỏ vào, nói với lão Lưu, tôi sang nhà mẹ Sasha ăn cơm, tối không cần đợi tôi đâu. Tiền anh nói với Hương trưởng tạ một tiếng. Quyển 1, chốn thôn quê. Chương 81 P tiêu đề trang e. Hôm sau, lão Ngô lái xe đưa ba người Dương Lục Thuận về lại Tân Bình. Hương trưởng tạ trông có vẻ mệt mỏi, vừa lên xe đã gà gật. Chiếc xe díp sóc nảy dữ dội trên con đường tạm, vậy mà dường như chẳng hề hấn gì đến giấc ngủ của ông ta. Lão Ngô vì lo cho an toàn nên chạy chậm lại, đoạn đường từ huyện về Tân Bình chưa đầy 40 cây số mà đi mất đứt 3 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà, Hương trưởng tạ vẫn chưa tỉnh. Dương Lục Thuận nhớ rằng lúc anh về nhà khách rất muộn, Hương trưởng tạ đã không có ở đó, còn đi đâu làm gì thì anh không biết, lão Lư cũng chẳng rõ. Vệ thư ký vẫn chưa về sau chuyến công tác trên huyện. Hương trưởng tạ chỉ nói đơn giản rằng việc xử lý chỉ tiêu phân bón thế nào phải đợi vệ thư ký về rồi họp bàn mới quyết được. Lẽ ra chỉ tiêu này có được là nhờ mối quan hệ của Dương Lục Thuận, vậy mà đến một lời hỏi thăm cũng không có. Nhưng anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần giành được chỉ tiêu, giải quyết được vấn đề thực tế cho nông dân Tân Bình là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Điều anh bận tâm là công việc ở các điểm phụ trách của mình. Dương Lục Thuận lấy hai con mực khô to, nghĩ ngợi một lát rồi mang thêm cây thuốc lá cúc hoa ở nhà sang nhà họ Diệp kiếm chén rượu. Buổi triển lãm vẫn đang được chuẩn bị ở trường trung học Tân Bình, nhưng vì mãi chưa lo xong chuyện của Chu Khả nên anh ngại không dám gặp cô, cũng chẳng dám đến nhà họ Diệp ăn cơm bữa nào. Dù cho chuyện chưa thành nhưng Diệp đại ca cũng không hề tỏ ra oán giận hay bất mãn, và điều đáng quý nhất là anh ấy không bao giờ nhắc đến hay hối thúc trước mặt anh, ngược lại còn dốc sức hơn trong công việc, khiến anh không khỏi cảm kích vô cùng. Sasha thấy bộ dạng của Dương Lục Thuận như sắp đi biếu quà ai, bụng bảo dạ gã khờ này đổi tính rồi à, lòng đầy tò mò nhưng lại hỏi vòng vo, Lục tử, anh định mang về cho bố mẹ anh à? Dương Lục Thuận đáp, tối nay anh sẽ qua thăm bố mẹ mình, tiện thể mang đồ bố mẹ em gửi cho qua luôn. Giờ anh sang nhà Diệp đại ca, kéo dài mãi cuối cùng cũng chuyển được tẩu tử vào khối trung học cơ sở rồi, anh phải báo tin vui này cho họ ngay. Sasha dở khóc dở cười, nói, Lục tử ơi, trên đời này làm gì có chuyện giúp người ta xong việc rồi còn phải mang quà đến biếu ngược lại chứ. Chúng ta thân với Diệp đại ca, giúp không công thì thôi, cũng chẳng trông mong gì quà cáp của họ, anh việc gì phải làm thế. Dương Lục Thuận nói, chuyện này anh đã hứa từ trước Tết rồi, kéo dài lâu như vậy mới xong, trong lòng anh áy náy lắm. Hơn nữa, dạo này Diệp đại ca ngày đêm giúp anh chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm, anh là lãnh đạo, coi như đây là để khích lệ. Trưa nay anh không về ăn cơm, chút đồ này thế nào cũng kiếm được một bữa chứ. Sasha nhìn bóng lưng Dương Lục Thuận, bất giác lẩm bẩm, anh ta làm ngày làm đêm là công việc của anh ta, chẳng phải người ta trả lương cho anh ta rồi sao? Anh cũng làm ngày làm đêm, sao chẳng thấy ai đến quan tâm anh? Sau này của cải trong nhà phải để tôi quản lý mới được, toàn là mấy chuyện ơn nghĩa vô ích. Sân trường vào kỳ nghỉ tĩnh lặng lạ thường, không còn vẻ ồn ào náo nhiệt ngày thường. Đến nhà họ Diệp, Chu Khả đang dọn dẹp nhà cửa, hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi học bài. Dương Lục Thuận phơi phới đắc ý, dúi đồ vào tay Chu Khả rồi tủm tỉm nhìn cô, ngắm kỹ mới thấy người tẩu tử này quả là đường vẽ phong vận, xinh đẹp hơn Thiết Mai năm xưa không biết bao nhiêu. Vết chân chim nơi khóe mắt chẳng những không làm giảm đi vẻ đẹp của cô mà còn tôn lên nét rạng ngời của một dung nhan không phai tàn trước sương gió. Anh bỗng nhớ lại lời nói đùa của Mã cục trưởng, lòng chợt hoảng hốt, thầm mắng mình toàn nghĩ chuyện bậy bạ. Chu Khả đã lâu không thấy Dương Lục Thuận ghé nhà, cũng vui mừng lắm, nhìn món đồ trong tay, cô trách yêu, Lục tử, với tẩu tử mà em còn khách sáo thế này à? Dương Lục Thuận cười hì hì, tẩu tử, mực khô hầm canh thịt, bồi bổ cho các cháu, để những đóa hoa của tổ quốc thêm khỏe mạnh. Còn thuốc này là em cảm ơn Diệp đại ca dạo này đã ngày đêm giúp em lo công việc, không có anh ấy tận tâm tận lực như vậy, em có mệt chết cũng chẳng làm nên trò trống gì. Mấy thứ này là chuyện nhỏ, quan trọng là, học kỳ tới, chị sẽ được chuyển vào khối trung học cơ sở rồi. Chu Khả mừng rỡ hỏi, Lục tử, thật không em? Giải quyết được thật rồi à? Dương Lục Thuận thấy cô từ trách yêu chuyển sang vui mừng, dáng vẻ vẫn còn nét ngây thơ của thiếu nữ, vừa thấy vui mắt vừa không khỏi có chút cảm giác kể cả, chuyện của tẩu tử mà em không dốc sức tìm cách sao được. Chính miệng Mã cục trưởng bên phòng văn giáo nói đấy, còn vỗ ngực đảm bảo nữa. Diệp đại ca đâu rồi chị? Chu Khả vui mừng quá đỗi, đánh mất vẻ đoan trang thường ngày, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, lão Diệp đang sắp xếp triển lãm trong lớp học, để chị đi gọi anh ấy. Cô cầm món đồ trên tay mà cũng quên đặt xuống, cứ thế định đi ra ngoài. Dương Lục Thuận cười ha hả, tẩu tử, chị cứ thế này mà ra ngoài thì không hay đâu. Để Tiểu Tinh đi gọi đi à, trưa nay em ăn chực nhà mình đấy, đồ trên tay chị chính là phiếu cơm của em. Chu Khả ây một tiếng, đỏ mặt đặt đồ xuống, nói, Lục tử, em ngồi chơi nhé, tẩu tử phải đi mua ít đồ nhắm, để hai anh em các cậu làm vài chén cho đã. Một làn hương thoảng qua, Dương Lục Thuận cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn chấn, cũng là đi biếu thuốc lá, sao mà khác biệt lớn đến thế. Bữa rượu trưa hôm đó uống thật sảng khoái. Diệp Chúc Đồng thầm nghĩ, Chu Khả vào được khối trung học cơ sở rồi thì sẽ có hy vọng được phân nhà tập thể, xem ra đúng là khổ tận cam lai. Hơn nữa, Lục Tử bây giờ là ủy viên tuyên truyền, sớm muộn gì cũng sẽ phụ trách mảng giáo dục, đến lúc đó lại tìm cơ hội giải quyết vấn đề nhà ở. Lục Tử là người trọng tình nghĩa, giúp mình việc lớn như vậy mà không hề kể công, lại còn luôn miệng khen mình làm việc chăm chỉ giúp cậu ấy yên tâm công tác, xem ra sau này mình phải càng dốc sức hơn nữa mới xứng với Lục Tử. Dương Lục Thuận uống đến ngà ngà say, liếc nhìn căn nhà cũ nát, trần nhà loang lổ những vệt ố vàng, có lẽ là do bị dột. Vốn dĩ đây là ý của Hương trưởng Tạ, nhưng anh cũng nhận về phần mình, Diệp đại ca, chuyện nhà cửa của anh em cũng đã nói với Mã cục trưởng rồi, nhờ ông ấy nói với Diệp hiệu trưởng xem có thể điều chuyển cho hai anh chị một căn nhà tập thể không. Em đoán là hy vọng lớn lắm, Mã cục trưởng cũng đã gật đầu rồi. Diệp Chúc Đồng và Chu Khả nhìn nhau, không ngờ Lục Tử còn lo cả chuyện nhà ở cho họ, cả hai đều cảm kích từ tận đáy lòng. Vành mắt Chu Khả đỏ hoe, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên gặp được một vị lãnh đạo quan tâm đến vợ chồng họ như vậy, nước mắt cứ thế lăn dài, môi mấp máy mà không nói nên lời. Cổ họng Diệp Chúc Đồng cũng nghẹn lại, anh nâng chén, gượng cười, Lục Tử, người anh em tốt, nói gì cũng không thể diễn tả hết được lòng biết ơn của cả nhà anh cạn chén này, cậu cứ tùy ý, nói rồi, anh ngửa cổ uống cạn, nuốt hết những giọt nước mắt và lòng biết ơn trực trào vào bụng. Chu Khả cũng học theo Diệp Chúc Đồng, rót một ly rượu uống cạn rồi luôn miệng dục hai đứa con, mau gấp thức ăn cho chú Dương đi các con, Tiểu Hạo, Tiểu Tinh, hai con sắp được ở nhà tập thể rồi, gió mưa bão bùng chúng ta không còn phải sợ nữa. Tiểu Hạo ít gặp Dương Lục Thuận nên không thân, chỉ rụt rè nói cảm ơn chú. Tiểu Tinh vốn hoạt bát lại thân với Dương Lục Thuận, vừa gấp thức ăn vừa rót rượu, cô bé lém lỉnh tinh ranh, còn gấp thức ăn đút thẳng vào miệng Dương Lục Thuận, khiến người lớn cười ha hả. Nhìn Chu Khả cười trong nước mắt, Dương Lục Thuận thầm nghĩ, giúp đỡ người khác quả thật là một việc khiến người ta vui vẻ. Vài ngày sau, vệ thư ký từ huyện trở về. Chuyện chuyển hộ khẩu nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho hai đứa con nhà lão Mã đã giải quyết xong, chỉ tiêu tuyển công nhân cho em gái Tiểu Mã cũng đã có trong tay, chỉ có phân bón là không lo được. Ông cũng đã cố gắng hết sức, tìm Quách bí thư mấy lần, nhưng Quách bí thư lắc đầu nói, cả huyện có bao nhiêu xã đều thiếu phân bón trầm trọng, chỉ tiêu cấp trên giao cho huyện cơ bản đã chia hết rồi, tôi có muốn biến ra cũng không được. Không ngờ vừa về đến Tân Bình, ông đã nghe tin Dương Lục Thuận thông qua quan hệ với một người bạn học ở trên tỉnh mà lo được 180 tấn chỉ tiêu phân bón, ông rất vui mừng. Chưa kịp tìm Lục Tử để hỏi han tình hình, Hương trưởng Tạ đã chủ động đến gặp ông, yêu cầu nhanh chóng mở cuộc họp đảng ủy để bàn về vấn đề phân bón. Vệ thư ký, Dương Lục Thuận nhà ta năng lực không nhỏ đâu nhé, vừa ra tay đã lo được chỉ tiêu phân bón, mà lại là 180 tấn, cơ bản giải quyết được vấn đề thiếu phân bón của xã ta rồi đấy. Vệ thư ký nói, thế thì tốt quá rồi, mấy hôm nay tôi ở trên huyện chạy gãy cả chân, mòn cả lưỡi mà cũng không xin được một bao phân nào. Thằng bé Lục Tử này giỏi thật. Tôi nghe nói cậu ấy xin được từ một người bạn học đại học ở cục vật tư trên tỉnh phải không? Hương trưởng Tạ đáp, đúng vậy, tin tức của anh cũng nhanh nhạy ghê, mới về chưa đầy nửa tiếng. Tôi còn phải vội vàng đến báo cáo với anh, muốn cho anh một bất ngờ đây này. Hôm đó anh lên huyện, Dương Lục Thuận liền gọi điện liên lạc với bạn học, thấy rất có hy vọng. Anh không có nhà, cậu ấy đành phải nói với tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, liền dẫn theo lão Lưu bên phòng tài chính, mượn xe jeep của bên hội đồng nhân dân, vội vã lên tỉnh vệ thư ký nghe ông ta nói còn dẫn cả Lưu sở trưởng đi, trong lòng chợt thấy lấn cấn, vội ngắt lời, lão Tạ, đã là Dương Lục Thuận có quan hệ, sao còn phải dẫn lão Lưu theo làm gì? Hương trưởng Tạ đẩy gọng kính, cười khà khà, vệ thư ký, anh cũng biết nhà nước thực hiện giá hai luồng cho vật tư kế hoạch, bây giờ phân bón khan hiếm vô cùng, e rằng bạn bè thân đến mấy, mặt mũi to đến đâu, cũng khó mà xin không được chỉ tiêu. Tuy tôi không chắc chắn tình hình cụ thể ra sao, nhưng cũng phải chuẩn bị cả hai phương án chứ. May mà Dương Lục Thuận cũng có thể diện, người bạn đó cũng thật lòng, không gây khó dễ gì cho cái xã nghèo sơ sát của chúng ta, đã thuận lợi xin được 180 tấn chỉ tiêu ure từ công ty vật tư của hợp tác xã Cung Tiêu trên tỉnh. Vệ thư ký căng thẳng hỏi, lão Tạ, vậy đã tốn bao nhiêu tiền để mua chỉ tiêu? Hương trưởng Tạ giơ một bàn tay lên, lắc lắc nói, giá này một tấn, coi như rẻ chán rồi nhỉ. Gương mặt căng thẳng của vệ thư ký hơi giãn ra một chút. Ông đương nhiên rất rõ giá ure ngoài kế hoạch, chênh lệch đến 150 tệ một tấn, chỉ tốn 50 tệ mà lấy được một tấn chỉ tiêu ure đã là quá hời rồi. Nhưng khi thấy đôi mắt lồi của hương trưởng Tạ dường như tràn đầy vẻ đắc ý, ông bất giác cảm thấy khó chịu, nói, tôi còn tưởng Dương Lục Thuận mặt mũi to lắm. Hóa ra vẫn phải dùng tiền mua chỉ tiêu à? Hương trưởng Tạ cũng thầm cười trong bụng, nói, Dương Lục Thuận cũng đã cố hết sức rồi, bạn cậu ấy cũng chỉ là một trưởng phòng nhỏ, lo được nhiều như vậy đã là không dễ dàng gì. Hai, tôi vắt óc suy nghĩ mà cũng không có được mối quan hệ cứng như cậu ấy, một lạng phân cũng không giải quyết được cho xã. Lời này của ông ta cũng chọc đúng vào chỗ yếu của vệ thư ký, ngụ ý rằng cả bí thư lẫn hương trưởng đều không có khả năng lo được phân bón trong kế hoạch, đành phải dựa vào quan hệ của người khác, đã giải quyết được vấn đề lớn cho xã rồi, còn oán thán gì nữa. Vệ thư ký càng thêm khó chịu, bực bội hỏi, lão Tạ, vậy chi phí đó không phải lại đổ lên đầu nông dân sao? Nông dân kiếm được chút tiền từ đồng ruộng có dễ dàng gì đâu. Hương trưởng Tạ nói, thì vẫn rẻ hơn nhiều so với mua ở quầy vật tư của xã chứ. Tôi đã liên hệ với công ty vận tải ô tô trên huyện rồi, chỉ chờ anh gật đầu là tôi thông báo cho xe đi chở hàng về. Tôi cũng đã bảo văn phòng thông báo cho các ủy viên đảng ủy tập hợp, chiều nay mở cuộc họp để bàn bạc. Anh từ huyện về. Chắc cũng mang theo chỉ thị mới nhất của huyện ủy, chính quyền huyện, tiện thể phổ biến trong cuộc họp luôn. Buổi chiều, phòng họp rất náo nhiệt. Dương Lục Thuận vội vã từ thôn trở về, vừa bước vào phòng họp, không ít người đã chào hỏi anh, tỏ ra nhiệt tình lạ thường, khiến anh có chút khó hiểu. Sau khi hương trưởng Tạ bước vào còn thân mật vỗ vai anh, hiếm hoi nói đùa với mọi người có mặt, Dương đảng ủy nhà ta chỉ cần đi một đường quyền, không chỉ nông dân Tân Bình phải cảm ơn cậu ấy, mà toàn thể cán bộ công nhân viên chính quyền chúng ta cũng phải cảm ơn cậu ấy nữa. Mọi người đều hùa theo, phải cảm ơn Dương đảng ủy đã mưu phúc lợi cho chúng ta. Dương Lục Thuận càng thêm ngơ ngác, vội hỏi nhỏ bộ trưởng bộ vũ trang họ Đồ ngồi bên cạnh xem có chuyện gì, bộ trưởng Đồ nói, chuyện cậu làm mà còn hỏi tôi. Cậu đúng là khó hiểu thật. Vệ thư ký là người đến cuối cùng, ông nhìn một lượt những người đang ngồi, hỏi, sao lão Khâu không đến? Hương trưởng Tạ đáp, lão Khâu bị viêm túi mật, nằm viện ở Vạn Sơn Hồng mấy hôm rồi. Vệ thư ký cũng để ý thấy vẻ mặt hơi phấn khích của những người khác. Bụng bảo dạ mấy người này bị sao vậy, ai nấy đều vui như nhặt được tiền. Ông bèn nói, vậy học thôi, lão Tạ, anh nói trước đi. Trưởng xã Tạ theo thói quen dở sổ tay ra nhưng không nhìn, giọng đầy phấn khởi, hẳn các đồng chí đều biết, trong cuộc họp đảng ủy lần trước, tôi đã nêu vấn đề bà con nông dân Tân Bình thiếu phân bón, mong các đồng chí chung sức đồng lòng tháo gỡ khó khăn cho bà con. Dù mọi người đều đã tích cực xuôi ngược, nhưng phần lớn vẫn chưa tìm được nguồn cung. Riêng đồng chí Dương Lục Thuận, sau khi tìm mọi cách liên hệ với bạn học của thời đại học và tốn bao công sức thuyết phục, đã xin được 180 tấn phân ure theo chỉ tiêu, về cơ bản đã giải quyết được tình trạng thiếu hụt của xã ta. Nào, xin mọi người cho một tràng pháo tay hoan nghênh đồng chí Dương. Dứt lời, ông là người vỗ tay đầu tiên, cả phòng họp cũng hưởng ứng bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt. Dương Lục Thuận vội vàng đứng dậy, khẽ cúi đầu chào mọi người, khiêm tốn nói, dạ, đây là việc tôi nên làm thôi à. Một lúc sau tiếng vỗ tay mới ngớt, hương trưởng Tạ nói, các đồng chí đều biết. Hiện nay phân bón trong kế hoạch thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi phân ngoài kế hoạch lại nhiều như lông trâu, thật là một hiện tượng kỳ lạ. Trong và ngoài khác biệt, chênh lệch đến 150 tệ một tấn. Chúng ta hiểu khó khăn của nhà nước, nhưng đương nhiên càng quan tâm đến khó khăn của nông dân hơn. Vì vậy, dưới sự cố gắng hết mình của đồng chí Dương Lục Thuận, thông qua người bạn học của cậu ấy trên tỉnh, chúng ta đã đàm phán được giá chỉ tiêu ure xuống còn 50 tệ một tấn, chỉ một lần đã giảm được 100 tệ chênh lệch. Nụ cười trên môi Dương Lục Thuận chợt đông cứng lại. Anh sững sờ nhìn hương trưởng Tạ, không thể tin vào tai mình. Chuyện mua chỉ tiêu với giá 50 tệ, anh hoàn toàn không hề hay biết. Rõ ràng người đích thân đi thương lượng với U Dương Phi là hương trưởng Tạ, vậy mà ông ta lại cứ rêu rao đó là công lao do anh giành được. Cơn giận vì bị lừa dối khiến mặt anh đỏ bừng. Anh định đứng lên phân bua cho rõ trắng đen, nhưng Hương trưởng Tạ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thao thao bất tuyệt trên kia. Lời của một vị hương trưởng, thử hỏi có ai mà không tin chứ? Nhìn nụ cười hiền hòa trên gương mặt ông ta, trong một thoáng, anh bỗng có ảo giác rằng đến chính mình cũng suýt tin đó là chuyện mình làm thật. Dương Lục Thuận đành bất lực cúi gằm mặt, tâm trí rối bời, tay vô thức vẽ những đường ngoệt ngoạc vào cuốn sổ tay. Hương trưởng Tạ cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dương Lục Thuận, thấy anh không dám đứng lên vạch trần lời nói dối của mình, trong lòng càng thêm yên tâm, nói, lần này xã cũng tốn không ít chi phí, chỉ tiêu là 50 tệ một tấn, rồi mời các đồng chí trên tỉnh ăn cơm, mua quà lưu niệm và chi phí vận chuyển, vân vân. Số tiền cụ thể lão Lưu có hóa đơn chi tiết, tổng cộng gần 1,5 vạn tệ. Giá lấy hàng là 430 tệ một tấn, nếu chúng ta bán cho nông dân cao hơn 75 tệ một tấn thì có thể bù lại toàn bộ chi phí, mà cho dù bán 550 tệ một tấn thì nông dân vẫn được lợi. Thật ra mà nói, cán bộ của chúng ta ngày thường đi lại vất vả trong xã, cũng thực sự cực khổ, số tiền dư ra coi như phát trợ cấp cũng là điều nên làm. Vệ thư ký thấy sao? Ông ta vừa dứt lời, lập tức nhận được sự ủng hộ của không ít người, ai nấy đều thi nhau kể khổ. Vệ thư ký cứ cúi đầu viết gì đó vào sổ, sắc mặt không được tốt cho lắm, nói, xem ra lời của lão Tạ cũng đại diện cho ý của mọi người rồi nhỉ. Lão Chu tiếp lời, vệ thư ký, cán bộ chính quyền ngày nào cũng như nông dân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, khối lượng công việc chẳng kém gì nông dân, cũng vất vả lắm. Hương trưởng Tạ cũng là nghĩ cho các đồng chí, hiếm có được một khoản thu nhập thêm, tôi thấy có thể phát một ít trợ cấp. Ông ta vừa bày tỏ thái độ, những người khác cũng vội vàng phát biểu ủng hộ, nào là bây giờ vật giá tăng mà lương không tăng, công việc ngày càng nặng nhọc, việc gì cũng phải lao tâm khổ tứ, nên được trợ cấp. Vệ thư ký thấy họ đã lập thành một mặt trận thống nhất, trong lòng rất không vui, nói, lần này chúng ta lo phân bón, mục đích là để tháo gỡ khó khăn cho nông dân, là để giảm bớt gánh nặng cho nông dân, chứ không phải tìm cách mưu lợi cho bản thân chúng ta. Nói một câu khó nghe, trợ cấp được bao nhiêu tiền chứ? Theo mức chênh lệch vừa rồi, trừ đi chi phí chưa đến 6.000 tệ, chính quyền lớn nhỏ 5-60 người, bình quân mỗi người trợ cấp chưa được 100 tệ, thực sự không giải quyết được vấn đề gì lớn, mà truyền ra ngoài lại mang tiếng xấu. Dù có rẻ hơn 30 tệ một tấn, lợi ích nông dân nhận được cũng ít hơn chúng ta nhiều. Chúng ta đã là cán bộ lãnh đạo đảng viên, thì phải có tấm lòng rộng rãi một chút, đừng tranh giành với nông dân chút lợi lộc cỏn con này, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chính quyền nhân dân. Theo tôi thấy, trừ đi chi phí, chính quyền chúng ta không lấy một đồng lợi nhuận nào, cứ thực tâm thực dạ tiết kiệm cho nông dân một chút tiền mồ hôi nước mắt. Phòng họp lập tức im phăng phắc. Kỳ thực, mọi người đã ngầm bàn với nhau từ trước, sẽ phát trợ cấp theo chức vụ, cấp bậc, các ủy viên đảng ủy ít nhất cũng được 150 tệ. Nếu thật sự làm theo lời vệ thư ký, món tiền sắp vào túi lại không cánh mà bay, ai mà chẳng sót. Mấy vị phó bí thư, ủy viên đảng ủy nhìn nhau, rồi đồng loạt dồn mắt về phía lão Tạ và lão Chu, chỉ có hai người họ mới dám nói lý với vệ thư ký. Nhưng Hương trưởng Tạ vẫn một mực im lặng, cũng đưa mắt nhìn sang lão Chu. Lão Chu dĩ nhiên xót của, bèn khéo léo lựa lời, thưa vệ thư ký, cũng hiếm khi xã mình có được một khoản thu nhập thêm. Anh em ai cũng mong có thêm vài đồng mang về cho vợ con vui vẻ. Nhất là các cán bộ hợp đồng, lương xã trả vốn đã thấp nên họ làm việc cũng không an lòng. Nhân dịp này cũng là để ổn định lòng người thôi à, vệ thư ký rít mấy hơi thuốc thật mạnh, nhìn chằm chằm lão Chu nói, Châu phó thư ký, cán bộ hợp đồng nào không yên tâm công tác? Không muốn làm thì có đầy người khác muốn làm. Lão Chu, anh là phó bí thư phụ trách công tác đảng và nhân sự, anh có trách nhiệm giáo dục cán bộ đảng viên chuyên tâm vào công việc của mình, phải dùng kỷ luật tổ chức, nguyên tắc đảng tính để quản lý cán bộ, chứ không phải dùng tiền bạc để mua chuộc lòng người. Đề nghị của lão Chu không những không được thông qua mà còn rước lấy lời phê bình, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng lại không dám cãi lại, mặt lúc đỏ lúc xanh, cũng cúi đầu rít thuốc. Những người khác trong lòng thầm chửi ông ta là quân phiệt độc đoán, tức vỡ bụng mà không dám hó hé, đều đổ dồn ánh mắt hy vọng về phía Hương trưởng Tạ. Hương trưởng Tạ trong lòng sướng như mở cờ. Lão sớm đã đem 200 tấn chỉ tiêu kia dùng vào việc khác rồi, 100 tấn biếu cho con trai của phó bí thư huyện ủy Lưu, 50 tấn biếu cho con trai của chủ nhiệm hội đồng nhân dân Tang, còn lại 50 tấn thì bán với giá 40 tệ một tấn cho cháu ruột của mình, hơi sức đâu mà lo đến chuyện trợ cấp của người khác. Lão đắn đo một lúc, rồi làm ra vẻ khó xử mà thành khẩn nói, nghe vệ thư ký chỉ dạy, tôi mới thấy mình còn kém xa, nhất là về mặt tư tưởng. Vệ thư ký mới thực sự là người hết lòng vì bà con nông dân, thật sự chí công vô tư. Chúng ta tuyệt đối không được tranh giành lợi ích với bà con. Tuy nhiên, các đồng chí đã nêu vấn đề và trình bày khó khăn như vậy, tôi thấy cũng nên cân nhắc cẩn thận. Bây giờ trời nắng nóng, các đồng chí cán bộ đảng viên đi lại trong thôn cũng vất vả thật, tôi nghĩ nên phát một ít đồ dùng chống nóng, vừa thể hiện sự quan tâm của đảng ủy đối với các đồng chí, mà lại không vi phạm nguyên tắc. Ngoài ra, đồng chí Dương Lục Thuận là đại công thần trong việc chạy chỉ tiêu lần này, tôi cho rằng nên có phần thưởng xứng đáng, thưởng nóng 200 tệ, không biết ý vệ thư ký thế nào ạ? Dương Lục Thuận lập tức từ chối, tôi không nhận tiền thưởng, tôi không cho rằng mình đáng được nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào. Hương trưởng Tạ nhiệt tình nói, cậu khiêm tốn quá rồi, không có mối quan hệ với bạn học của cậu, thì lấy đâu ra nhiều ure như vậy? Cứ coi như đây là lòng cảm ơn của nông dân Tân Bình, phát tiền thưởng cho cậu. Vệ thư ký nhìn thế nào cũng thấy hai người họ đang diễn kịch, mất kiên nhẫn phất tay, ra quyết định, cứ làm theo lời lão Tạ, cán bộ thường thì phát 2 cân đường trắng, 2 cân đậu xanh. Lãnh đạo đảng và chính quyền thì 2 cân đường trắng, 3 cân đậu xanh. Dương Lục Thuận thưởng 200 tệ. Chuyện này không bàn nữa. Xem các mảng khác còn có gì muốn nói không? Phần 1. Xã. Chương 81. Hiện tại, vụ gặt hè thu cơ bản đã xong, sắp tới là ngày 1 tháng 8, ngày thành lập quân đội, nên đương nhiên việc báo cáo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm rơi vào vai Dương Lục Thuận, với tư cách là ủy viên tuyên truyền và trưởng ban vũ trang. Ai cũng biết vệ thư ký xuất thân là cán bộ quân đội chuyển ngành, rất coi trọng các cựu chiến binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ. Các hoạt động thường lệ cũng chỉ là đến nhà thăm hỏi, giải quyết khó khăn trong cuộc sống, mời các cựu binh Hồng quân, bác lộ quân đến nói chuyện giáo dục tư tưởng cho học sinh. Ban vũ trang còn phải tổ chức huấn luyện và diễn tập báo cáo cho lực lượng dân quân nòng cốt. Tất cả những công việc này đều được sắp xếp, bố trí đâu ra đấy, khiến sắc mặt vệ thư ký dịu đi đôi chút. Dương Lục Thuận lại báo cáo về tiến độ hoàn thành các hạng mục cho lễ kỷ niệm 40 năm ngày thắng lợi cuộc kháng chiến sắp tới. Cuối cùng anh nói, thưa vệ thư ký, trong buổi triển lãm, tôi muốn mời lãnh đạo huyện ủy đến tham dự. Vệ thư ký cắt lời anh, cậu không nói tôi cũng suýt quên mất. Hiện nay đang là thời kỳ hữu nghị Trung Nhật, hợp tác kinh tế thương mại phát triển nhanh chóng, không thích hợp để tổ chức các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn, hơn nữa địa ủy cũng đã có công văn gửi xuống. Huyện ủy cũng đã tạm dừng việc chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm rồi, tôi thấy Tân Bình chúng ta cũng không nên tổ chức nữa, càng đơn giản càng tốt. Đặc biệt là cái tổ tuyên truyền kia, có mấy bài đăng trên báo huyện và báo Nam Phong lời lẽ khá gay gắt, Lưu phó thư ký huyện ủy cho rằng những bài viết như vậy không có lợi cho giao lưu hữu nghị Trung Nhật. Ông ấy đặc biệt chỉ ra rằng ngày rằm tháng 8 này có hai doanh nghiệp liên doanh Trung Nhật cùng lúc cắt băng khánh thành, cái chúng ta cần là tuyên truyền đưa tin theo hướng tích cực, tôi thấy nên dừng lại thôi. Còn về lãnh đạo huyện ủy, tôi nghĩ cũng không nên làm phiền họ làm gì, đã có công văn rồi, e rằng có mời họ cũng không đến đâu. Dương Lục Thuận vô cùng sốt ruột, cả một đội người đã vất vả đổ bao công sức, bất kể ngày đêm, đội nắng đội nóng để chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm, vậy mà nói dừng là dừng. Chưa nói đến đây là tâm huyết của anh, mà chỉ xét trên phương diện tình cảm của một người Trung Quốc thôi cũng không thể chấp nhận được. Anh vội nói, thưa vệ thư ký, dù hữu nghị Trung Nhật đến đâu thì cũng không thể quên đi lịch sử chứ ạ, thiệt hại to lớn mà chủ nghĩa quân Việt Nhật gây ra cho nhân dân Trung Quốc không phải là thứ mà vài ba doanh nghiệp liên doanh hay mấy khoản vay không lãi suất có thể bù đắp được. Chúng ta phải khắc ghi giai đoạn lịch sử này, nhắc nhở con cháu đời sau, như vậy mới có thể khích lệ dân tộc ta phấn đấu tiến lên. Bây giờ rất nhiều trẻ em, thanh niên gần như đã lãng quên giai đoạn lịch sử bi thảm đó, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm cho họ luôn ghi nhớ. Hương trưởng Tạ cũng nói đỡ vào, vệ thư ký, Dương đảng ủy nói đúng đấy, địa khu họ làm lễ cắt băng của họ, chúng ta tổ chức hoạt động kỷ niệm của chúng ta, tôi không tin mấy người Nhật đó lại chạy đến tận Tân Bình để phản đối đâu. Vệ thư ký nhìn Dương Lục Thuận rồi lại nhìn Hương trưởng Tạ, sau đó liếc qua những người khác, dường như tất cả đã ngầm hình thành một mặt trận thống nhất. Ông nói gì cũng bị phản đối, nói gì cũng không nhận được sự đồng thuận, ngược lại lời của lão Tạ lại có sức hiệu triệu hơn, lúc nào cũng có kẻ tân bốc hắn. Chẳng lẽ bọn họ ngấm ngầm cấu kết với nhau? Dương Lục Thuận này không biết bị làm sao, mà cũng học thói cãi lại. Càng nghĩ càng tức, lông mày ông nhíu chặt lại, không thèm để ý đến lời phụ họa của lão Tạ, quay sang nói thẳng với Dương Lục Thuận, chuyện này tạm gác lại đã, địa ủy đã có công văn, chúng ta phải chấp hành. Tích cực trong công việc là điều đáng khen, nhưng cũng không thể vì nóng lòng muốn tạo thành tích mà bất chấp kỷ luật tổ chức được. Ở Mai Gia Loa người ta còn định xây cả đài kỷ niệm, bảo dừng chẳng phải cũng dừng rồi sao? Chuyện gì cũng muốn mời lãnh đạo huyện ủy đến dự, tâm lý này là rất không đúng đắn. Người trẻ tuổi phải làm việc một cách thực tế, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi trội, không có lợi cho sự trưởng thành của cậu đâu. Câu nói này như một gậy đánh úp, khiến Dương Lục Thuận hoàn toàn choáng váng. Anh không ngờ vệ thư ký lại phê bình nghiêm khắc đến vậy. Anh muốn tạo ra chút dấu ấn trong mảng công tác mình phụ trách, muốn hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa giáo dục sâu sắc hơn, và cũng đã làm việc hết sức tận tụy, thực tế. Việc mời lãnh đạo huyện ủy tham dự các sự kiện lớn cũng là thông lệ ở Tân Bình, sao đến lượt anh đề xuất thì lại thành tâm lý không đúng đắn, muốn chơi trội. Anh rệu rã ngồi xuống. Cú sốc mà vị thư ký và hương trưởng mang lại cho anh hôm nay thực sự quá lớn. Người hương trưởng mà anh tin tưởng như thầy lại có thể lừa dối anh không một chút biến sắc, người thư ký mà anh kính trọng lại lớn tiếng phê bình anh một cách đanh thép. Những chuyện đột ngột ập đến khiến anh không thể hiểu và chấp nhận nổi. Đương nhiên, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến những ánh mắt hả hê xung quanh. Về đến nhà, Dương Lục Thuận vẫn mặt nặng như chì. Sasha nhạy cảm nhận ra ngay. Thường ngày về nhà, anh đều hỏi han sức khỏe của cô, rồi làm trò trẻ con, áp tai vào bụng bầu để nghe ngóng, cảm nhận con đạp. Vẻ mặt xa sầm như hôm nay quả là hiếm thấy. Cô vội hỏi, Lục Tử, anh sao thế, có phải gặp chuyện không vui ở cơ quan không? Dương Lục Thuận gật đầu rồi lại lắc đầu, không nói lời nào. Sasha sốt ruột nói, anh nói gì đi chứ? Cứ giữ trong lòng thì giải quyết được vấn đề, dù em không giúp được gì thì nói ra anh cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đừng có ấm ức một mình như thế nữa. Vừa đau lòng vừa tủi thân, đã là người một nhà rồi còn có gì mà không thể nói chứ? Nước mắt cứ chực trào ra. Dương Lục Thuận quả thực cũng rất khó chịu, lại càng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Sasha, anh thở dài rồi kể lại toàn bộ chuyện bị vệ thư ký phê bình và bị Hương trưởng Tạ lừa dối trong cuộc họp. Càng nói anh càng kích động. Sasha, anh thật không hiểu nổi tại sao Hương trưởng Tạ lại phải giấu giếm lừa anh. Mọi việc đều do một mình ông ta làm lại đổ hết lên đầu anh, khiến anh có miệng mà không thể nói, biết giải thích thế nào đây? U Dương Phi là bạn học của anh, cũng đúng là anh đã chủ động liên lạc, nhưng ông ta là Hương trưởng, là nhân vật số 2, anh đoán chắc chẳng ai tin anh mà đi nghi ngờ ông ta đâu nhỉ? Chuyện này anh đúng là có miệng mà không nói nên lời. Rõ ràng là đã làm một việc tốt cho nông dân Tân Bình, vậy mà ông ta... Anh cũng không biết phải nói ông ta thế nào nữa. Trong cuộc họp, ông ta còn khen ngợi, đòi phải thưởng cho anh 200 tệ, nhưng anh chẳng thấy biết ơn chút nào. Anh thấy Hương trưởng Tạ là một con hổ mặt cười, nói dối ngay trước mặt mà không hề đổi sắc. Vệ thư ký cũng quá coi thường Dương Lục Thuận này rồi. Anh ngày đêm chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm, đúng là có chút tư tâm, cũng muốn làm được việc gì đó thiết thực trong lĩnh vực mình quản lý, nhưng mong muốn chủ quan vẫn là không quên quốc nhục, ghi nhớ lịch sử để giáo dục quần chúng nhân dân. Anh còn lựa theo ý ông ấy mà mời lãnh đạo huyện ủy tham gia, không ngờ lòng tốt lại bị xem như trò thể hiện, bị coi là không thực tế. Vệ thư ký phê bình anh như vậy, tôi không phục. Sasha chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một lát rồi trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Cô dịu dàng nói, Hương trưởng Tạ đâu phải lừa dối anh, em thấy ông ấy làm vậy là vì tốt cho anh đấy chứ. Ông ấy đứng ra lo liệu bên ngoài, mua được số phân bón đó về, anh cũng nói việc này đã giải quyết được khó khăn cho nông dân, đó chính là phục vụ nhân dân. Làm việc thiết thực. Ông ấy không nhận công lao mà ghi hết cho anh, đó là vì tốt cho anh mà. Nói dối vì có ý tốt thì đương nhiên là mặt không đổi sắc rồi, em không hiểu anh tức giận cái gì. Ông ấy nói như vậy, sau này nông dân Tân Bình được dùng phân bón giá rẻ còn không biết phải cảm ơn anh thế nào đâu. Hơn nữa còn giành được cho anh 200 tệ tiền thưởng nữa. Anh đừng có lấy bụng dạ người tốt làm lòng lang dạ sói nhé. Còn chuyện vệ thư ký phê bình anh thì cũng chẳng có gì to tát. Em sớm đã nghe nói cái ông vệ quân phiệt đó mắng người không nể nang, lời lẽ có hơi nặng nề, nhưng em cũng biết tính khí ông ấy nóng nảy nhưng cũng nhanh nguôi. Nhà mình có rượu ngon thuốc tốt, hôm nào mời vệ thư ký đến nhà ăn bữa cơm, anh cứ thành khẩn kiểm điểm một chút, chẳng phải là xong chuyện sao? Dương Lục Thuận trong lòng vẫn không phục, ông ấy vô cớ phê bình anh như vậy, anh chẳng có gì phải kiểm điểm với ông ấy cả. Sasha đưa tay vuốt lên vầng trán đang nhíu chặt của anh, nói, anh đấy, đúng là đầu óc cứng nhắc. Vệ thư ký có ơn dìu dắt, nâng đỡ anh rất lớn, đừng nói là ông ấy phê bình, em thấy dù ông ấy có đánh anh cũng chẳng có gì đáng tức giận cả. Xét về tuổi tác, ông ấy đáng tuổi chú của anh rồi còn gì. Bề trên dạy dỗ bề dưới, anh sai thì sửa, đúng thì cũng phải. Là gia miễn phải không nhỉ? Dương Lục Thuận bực bội đáp, là hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Sasha khúc khích cười, chồng em đúng là học cao hiểu rộng, mở miệng ra là chi hồ giả giả. Người ta đưa anh từ trường học vào chính quyền. Lại giới thiệu anh vào đảng, đề bạt anh làm phó hương trưởng, đảng ủy, thế anh đã thể hiện được gì chưa? Nỗ lực trong công việc là bổn phận của anh, nhưng về tình cảm riêng tư cũng phải liên lạc nhiều hơn chứ, đúng không? Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng mà. Anh cứ tin em đi, mời vệ thư ký đến nhà ăn cơm, thành khẩn nhận lỗi là ông ấy hết giận ngay thôi. Dương Lục Thuận vẫn bướng bỉnh nói, anh không sai sao phải nhận sai. Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, đây là câu vệ thư ký hay nói cửa miệng. Anh không muốn lại bị ông ấy phê bình thêm lần nữa đâu. Không ngờ tối hôm đó, Hương trưởng Tạ lại đích thân đến nhà giải thích đôi điều với Dương Lục Thuận, khiến anh bớt đi nhiều nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút coi thường. Cách làm hai mặt đó thực sự không phải là hành vi của người quân tử. Lúc ra về, Hương trưởng Tạ cười nói một câu, Lục Tử, cái hoạt động kỷ niệm kháng chiến của cậu, tôi rất ủng hộ cậu làm đấy. Mấy hôm trước tôi có nhắc qua với Lưu Phó Thư ký huyện ủy, Lưu Thư ký rất hứng thú, nói là có thời gian sẽ xuống xem.